Nhưng tiếp lấy nàng còn nói nhưng là con này có thể tạm thời vượt qua nguy cơ, thân gia cùng Lâm gia cũng không là dễ chọc, người nghĩ nghĩ, mặc dù chúng ta chế tạo một cái xe chấn môn, lấy năng lượng của bọn họ, video bị đóng cửa giết là sớm hay muộn, đợi thời gian qua đi, tất cả mọi người quên đi, hai nhà hôn sự thế tất một lần nữa lại sách, thậm chí là lén lút kết hôn cũng chưa biết chừng. Hứa Đan Lộ lo âu nói, đối với hắn nhóm tới nói, cửa gì kỳ thật cũng không trọng yếu. Dù sao cái nào hào môn gia tộc nhị thế tử tại cuộc sống phía trên không có một chút chuyện xấu, nhất là cùng những người mẫu kia, nữ minh tinh. Vậy ý của ngươi là, chúng ta nên như thế nào lợi dụng mấy thứ này? Trương Dương nhíu nhíu lông mày hỏi. Như thế nào lợi dụng, cái này muốn xem chúng ta như thế nào vận tác. Hứa Đan Lộ trong điện thoại cười nói, Dương Tử, ngươi nghĩ nghĩ, Lâm gia tại sao muốn cùng thân gia đám hỏi? Cái này, San San có cùng ta nói rồi. Lâm thị tập đoàn mấy năm này lợi nhuận không ngừng giảm xuống, bọn hắn muốn lợi dụng thân gia siêu cấp buôn bán thành kế hoạch, lợi dụng thân gia tài nguyên khôi phục thị trường của bọn hắn chiếm giữ dẫn. Vấn đề ở nơi này, căn bản nhất nguyên nhân, là Lâm thị tập đoàn kinh doanh tình trạng không tốt, bọn hắn muốn mượn dùng thân gia tài nguyên, xác thực nói, là mượn thân gia tài chính lần nữa khôi phục ngày xưa hưng vinh, cho nên chúng ta vô luận chế tạo cửa gì, Lâm gia cùng thân gia kết hợp đều không cách nào tránh khỏi. Ta minh bạch. Chế tạo một cái xe chấn môn, nhiều lắm cũng chính là làm bọn hắn thời gian ngắn nội không thể thành hôn mà thôi, chân chính phải giải quyết vấn đề, là Lâm thị tập đoàn bản thân vấn đề. Trương Dương gật gật đầu, tâm lý rộng mở trong sáng, cái này chính là cái gọi là kinh tế đám hỏi a. Đúng vậy, chỉ phải giải quyết Lâm thị tập đoàn nguy cơ, loại này đám hỏi căn bản cũng không sẽ trở thành lập, San San liền có thể danh chánh ngôn thuận cự tuyệt. Lâm thị tập đoàn nguy cơ, Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Nhưng là, chúng ta bên này hiểu được kinh tế cũng không có nhiều người, hơn nữa loại sự tình này cũng không tiện hướng kiều tỷ mẹ thỉnh giáo, lùi một vạn bước tới nói, mặc dù chúng ta biết Lâm thị tập đoàn nguy cơ chân chính nguyên nhân, bằng năng lực của chúng ta chỉ sợ cũng không thể bang thượng cái gì mau lên. Người đã quên có một người, có lẽ có thể cho chúng ta đề nghị. Ai? Thái Băng. Nàng, Trương Dương trần chờ nói, nàng có thể giúp thượng chúng ta cái gì bận rộn. Hơn nữa nàng nguyện ý giúp chúng ta không? Hứa Đan Lộ thần bí cười nói nàng. Vì sao, thái gia cùng thân gia quan hệ không phải là luôn luôn tốt lắm? Tốt lắm, kia lúc trước, thái gia muốn lợi dụng thân gia, bác nhất bác là không thể tiến vào chân chính hào môn gia tộc hàng ngũ bên trong, nhưng là rất rõ ràng, hiện tại thái gia đã không có hy vọng. Mặt khác, hải ngoại năng nguyên đầu tư này một khối, thái gia cùng thân gia nhưng thật ra là trọng điệp, có cạnh tranh với nhau quan hệ. Cho nên thái thân hai nhà quốc nội hẳn là còn có khả năng, nhưng là nước ngoài, nhất là Thái Băng nắm giữ khối này nhất định phải cùng thân gia tồn tại nhất định mâu thuẫn quan hệ. Đây là vì sao thái gia một bên muốn đại trương kỳ cổ cùng thân gia liên hợp, nhưng là ở một phương diện khác, bọn hắn lại đem bộ phận trứng gà lấy Thái Băng vì cọc gỗ ngắn phóng tới chúng ta bên này. Thái gia không phải người ngu, bọn hắn tuy rằng rời khỏi cạnh tranh, nhưng tuyệt đối sẽ không cam lòng chỉ có thể trở thành thân gia phụ thuộc. Cho nên Thái Băng quả quyết cự hôn cùng với nữ hoa tập đoàn hợp tác, là đang nhắc nhở thân gia, Thái gia tuy rằng thất bại, nhưng hắn nhóm vẫn như cũ có rất nặng lợi thế. Vẫn như cũ cần phải coi trọng. Mà phản, thân gia phía sau đột nhiên hướng Lâm gia lấy lòng, cũng là tại hướng Thái gia lộ ra một cái ý tứ, không có Thái gia các ngươi, chúng ta còn có Lâm gia, còn có Vương gia. Nhưng là ta nghĩ, trong xương cốt Thái gia phải không sẽ cùng thân gia hoàn toàn trở mặt, cho nên... Thái gia tự nhiên cũng không có khả năng hy vọng thân Lâm hai nhà đám hỏi, bởi vậy, ngươi làm Thái Băng giúp đỡ, nàng cũng không cự tuyệt. Trương Dương nghe thế, không thể không bội phục Hứa Đan Lộ đối với nhìn nhân phương diện này xác thực thực khủng bố, mình và San San tại cùng một chỗ ngắn ngắn không đến 2 giờ bên trong, nàng có thể thu thập được nhiều như vậy đồ vật chuẩn bị, không thể bảo là không đáng sợ, may mắn nàng là chính mình người. Đương nhiên. Này có lẽ trong này tuyệt đại bộ phân nguyên nhân là mình đã đem chính mình theo hệ thống học được đồ vật, chỉ nếu có thể dùng truyền rời thuật chuyển giao cho nàng, đều đã giáo huấn đến nàng đầu nguyên nhân, lại tăng thêm nàng nguyên bản thiên phú, do đó tạo cho nàng cái này nữ gia cát. Mặt khác, quan trọng nhất một cái nguyên nhân, Hứa Đan Lộ phân tích hoàn đại bộ hoàn cảnh về sau, lại bắt đầu theo Thái Băng trên người tìm nguyên nhân căn cứ Kiều Tỷ Tỷ đã nói, San San cũng là Thái Băng vì số không nhiều bằng hữu một trong. Thân Khang nguyên bản muốn truy người là nàng Thái Băng cự tuyệt, người nói Thái Băng chính mình xem không phía trên người, chẳng lẽ nàng trơ mắt đi nhìn nàng tìm muội đồng dạng nhảy vào cái này hố. Mặc dù ngoài sáng nàng không tốt phản đối, vụng trộm khẳng định cũng là trợ San San giúp một tay. Minh Bạch, Lộ Lộ, ta biết nên làm thế nào rồi. Như vậy, xe chấn môn chúng ta vẫn là muốn tiếp tục chế tạo, liền từ ngươi cùng Oánh Oánh đi xử lý cho xong rồi. Chúng ta cần phải những cái này giảm sóc thời gian, bất quá không thể để cho thân gia cha gia chúng ta là người khởi xướng. Thái Băng bên kia, đêm mai vừa vặn muốn vì nàng làm lần thứ ba trị liệu. Về phần San San, chấm, Trương Dương trầm ngâm một chút, vẫn để cho nàng ấn vốn có kế hoạch, bay trở về. Hôm sau, Lâm San San lúc tỉnh lại, phát hiện chính mình vẫn là cả người trần trụi nằm ở Trương Dương trong lòng. Hơn nữa Trương Dương cũng giống như vậy, thậm chí hắn một cái hung khí còn thật chặt dán tại nàng kiều đỉnh mông trắng phía trên. Thân thể giật mình, phát hiện chính mình cái kia xấu hổ địa phương, cũng không có tưởng tượng chung như vậy đau đớn, lặng lẽ vạch trần chăn, cúi đầu ngắm nhìn. Giống như nơi đó bị bôi một loại hơi lạnh lẽo đồ vật, khỏi cần nói, hẳn là Trương Dương giúp nàng làm. Hồi tưởng tối hôm qua điên cuồng một đêm, trắng nõn gương mặt xinh đẹp nhịn không được lại lần nữa ửng hồng phi mặt, cuối cùng đem chính mình quý giá nhất lần thứ nhất giao cho chính mình yêu thích nam nhân. Nàng cũng không sẽ vì từ nay về sau hối, về phần thân khang bên kia như thế nào nghĩ, nàng không quan tâm, cái này niên đại, nhất là loại này có chứa mục đích tính đám hỏi. Ai sẽ đi để ý như vậy một tấm màng đâu. Chính là nghĩ nghĩ, vừa nghĩ đến ngày sau liền muốn trở thành thân khang thê tử, vừa mới ngọt ngào tâm tình chớp mắt lại trở nên một mảnh lạnh lẽo. Đa tình chỉ hận thân là hào môn nữ, nếu chính mình chân chính là một cái bình thường phóng viên thật là tốt biết bao, nàng có thể không so đo cái gì danh lợi danh tiết, mà lẫn nhau trông coi tại hắn bên cạnh. Đại khái là nàng đứng dậy vén chăn lên động tác kinh động Trương Dương mở ra hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm San San kia trần trụi thân thể yêu kiều, ánh mắt lại chậm rãi dừng ở nàng đối với kiên đỉnh núi non phía trên. Tỉnh! Ân, vốn là vừa rồi Trương Dương đang ngủ, nàng còn không có cảm thấy có cái gì thẹn thùng, hiện tại đột nhiên nhìn đến hắn mở hai mắt ra, mang lấy một tia đói khát ánh mắt nhìn chằm chằm nàng kia đoàn tuyết trắng phong ấy đồ vật thời điểm nàng vẫn là gương mặt xinh đẹp nhất xấu hổ, gấp gáp nắm lên chăn che đậy tốt xuân quang. Bất quá động tác còn chưa hoàn thành. Tay đã bị Trương Dương bắt được, hơn nữa hắn còn thực cẩn thận nhìn nàng cặp kia núi ngọc vài mắt, tiếp lấy ánh mắt còn chậm rãi rời xuống, cuối cùng dừng ở nàng khu vực thần bí, ánh mắt sẽ không chịu rời đi. Lâm San San một trận đại quính, gấp gáp kẹp chặt hai chân, không cho Đào Nguyên Thánh Địa bị Trương Dương trần trụi như vậy gần gũi dám thưởng. Chấm, đừng nhúc nhích, ta nhìn một bên miệng vết thương xong chưa? Ngươi còn nói, chấm, Lâm San San mặt đỏ đến cơ hồ muốn ngưng xuất thủy đến. Tránh ra Trương Dương tay, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhỏ tiếng e thẹn nói, không có việc gì á. Không có việc gì cũng phải nhìn nhìn, làm sao ngươi biết không có việc gì. Ách, không muốn, chấm, Lâm San San gắt gao kẹp chặt tuyết trắng non mịn hai chân, chết cũng không cấp Trương Dương nhìn, ai nha, mấy giờ rồi. Sau đó nàng xem nhìn đặt ở tủ đầu giường bên cạnh điện thoại, không khỏi kinh kêu một tiếng ai nha, mau 7 giờ. Ta muốn đuổi 8 giờ 20 phi cơ chuyến đâu. Nói những lời này về sau, hình như lại ý thức được cái gì, tuyệt mỹ mặt trái xoan phía trên lập tức lại lộ ra một tia hơi lộ ra cứng ngắc biểu cảm, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, buông lỏng ra ôm tại ngực ga trải giường, tùy ý ngạo nhân hai vú lõa lộ tại Trương Dương trước mặt, đô miệng nhỏ nhẹ nhàng hôn Trương Dương. Sau đó lại rời đi bờ môi của hắn, khúc thân thể, duỗi tay đem tán loạn mái tóc sau này vuốt vuốt. Theo tuyết trắng ga trải giường bên trong xích đầu đứng lên, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, xích chân nhỏ, toàn thân trần trụi lại đạp phải trên thảm, quay lưng Trương Dương, chuẩn bị mặc quần áo. Nhìn chằm chằm nàng gần như hoàn mỹ tuyết trắng thân thể, Trương Dương đôi mắt tử không tự chủ được một mực, nhân thể nghệ thuật, đây mới thực sự là nhân thể nghệ thuật a. Tóc đen cúi ngực, cúi vừa mới tại đỏ bừng hạt đậu phía trên một chút vị trí, mượt mà mặt trái xoan, tước thẳng tú đỉnh mũi, mỏng nộn môi anh đào đáp thon dài cổ. Gợi cảm tinh xảo xương quai xanh uốn lượn xuống, là hai đà dẫn đỉnh núi ngọc, hướng lên hai bên kéo dài là mượt mà thơm ngon bờ vai. Núi ngọc hướng xuống, là đột nhiên nội lui tinh tế eo, mang lấy một đạo uốn lượn đường cong về sau, lại thoải mái vậy ra bên ngoài duyên lồi ra, buộc vòng quanh mối đảo hình kiều đỉnh mông trắng. Mê người nhất chính là, kia mông trắng phía dưới phương, tuyết trắng chân dài đỉnh vị trí trung tâm, mê người thê thê cỏ thơm chính khỏe mạnh khúc đưa lấy. Quá đẹp. Lúc này Trương Dương, trong não như kỳ tích cũng không có xuất hiện cái loại này dâm uế quang cảnh, mà là một loại chân chính thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống nhau ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng tao nhã lung linh bóng lưng, phảng phất phải đem nàng in dấu thật sâu nhập não bộ bên trong tựa như. San San tỷ. Ân, ngươi thật đẹp. Trương Dương híp híp mắt, đôi mắt một trận đau xót. Đứa ngốc, Lâm San San quay đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chậm rãi đem nội y chụp vào đi lên. Kinh thành, thủ đô sân bay, vừa mới máy bay hạ cánh, che kín thật dày lông tơ khăn quàng cổ Lâm San San, mở ra điện thoại về sau, hãy thu đến một đầu tin nhắn. Tin nhắn là Trương Dương phát, nội dung rất đơn giản. San San, tin tưởng ta, rất nhanh ta liền có thể mang ngươi hồi Mai Ninh. Đời này, ngươi sẽ chỉ là của ta nữ nhân. 3 tháng, như trước tuyết bay, Lâm San San trước mắt đột nhiên một mảnh mông lung, không biết là bông tuyết vẫn là nước mắt. Chương 448 dập tắt lửa. Kinh thành, Lâm gia biệt thự, Lâm Chấn Thiên hai tay chống tại lầu 2 đỏ thẫm mộc làm thành tay vịn phía trên, nhìn lầu 1 đại sảnh, phong trần mệt mỏi vừa mới chạy về nhà cháu gái. Nguyên bản có chút quắc thước hai mắt, lúc này nổi lên một chút làm người ta không dễ dàng phát giác áy náy cùng mệt mỏi. Buổi sáng nhận được tòa soạn báo gọi điện thoại tới sau đó, coi lại nhìn đối phương truyền đến ảnh chụp cùng video, trong thường ngày, liền thứ 7 ngày đều khó khăn được có thể đứng ở ra nghỉ ngơi hắn, trực tiếp từ mình cấp chính mình thả giả. Hôm nay chuyện này, nếu là không có xử lý tốt, Lâm thì tập đoàn về sau vận mệnh, có lẽ từ hôm nay trở đi, phát sinh một cái kịch liệt biến chuyển, chẳng những Lâm ra khả năng thanh danh quét rác, thậm chí có khả năng đem nguyên vốn đã ở nguy cơ bên trong Lâm thì tập đoàn tiến thêm một bước đẩy hướng vực sâu, vạn kiếp bất phục. Ra ra, chấm, nhìn đến dĩ vãng ban ngày tuyệt đối khó gặp ra ra thế nhưng tự mình tại trong nhà đợi nàng, Lâm San San nhẹ nhàng nhíu nhíu lông mày, nhìn ra được, gia tộc đối với hôm nay an bài gặp mặt phi thường coi trọng, bằng không ra ra cũng không có khả năng buông xuống căn bản bận rộn không xong công tác, tự mình tại trong nhà đợi nàng. San San, đã về rồi. Lâm Chấn Thiên trên mặt bài trừ một chút nhàn nhạt nụ cười, từ lầu 2 chậm rãi đi xuống, nhìn một bên sắc mặt có chút cứng ngắc con dâu, giấu giếm giấu vết nói, A Dòng, còn không đi nhìn vương tẩu canh gà đôn đã khỏi chưa, San San bệnh nặng mới khỏi, phải kịp thời cho nàng bồi bổ. Lâm San San mẫu thân Lý Quế Dung, cũng là xuất thân hào môn, đến từ kinh thành Lý gia, luôn luôn chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa, to như vậy Lâm gia, nàng luôn luôn để ý là tỉnh tỉnh có đầu. Đâu vào đấy. Mà giờ khắc này, sắc mặt cực kỳ khó coi, giống như sinh nhất cơn bệnh nặng tựa như, đối với công công lời nói, nàng cư nhiên giống như nghe không rõ sở giống như, lại hỏi câu thực xin lỗi, ngài. Ngài vừa mới nói cái gì? Khụ, A Dòng, ta nói làm vương tẩu cấp San San đôn canh gà, nhìn xong chưa? Nha, tốt, ta đi nhìn. Lý Quế Dung nhìn Lâm San San liếc nhìn một cái, ánh mắt hiện lên nhất vẻ không đành lòng. Nhưng do dự một chút, vẫn là quay đầu xoay người đi phòng bếp. Ra ra, các ngươi làm sao vậy? Lý San San là bực nào thông minh người, lập tức theo hai người bọn họ trên mặt nhìn thấu dị thường, ba của ta đâu? Ba người đương nhiên là đi làm. Ba đi làm, không đúng, ra ra, ngươi như thế nào hôm nay hảo đoan đoan ngây ngô tại trong nhà, ngươi không phải là luôn luôn đều so với ba còn muốn tích cực đó ha? Lâm San San cau mày. Đem hành lý phóng tới một bên, buông ra cổ phía trên khăn quàng cổ, kỳ quái hỏi. Ngươi theo ta đến thư phòng, Lâm Chấn Thiên nhíu mày một cái nói. Nha, Lâm San San gật đầu vừa mới chuẩn bị cùng hắn cùng đi, Lâm gia quản gia lại đi đến, cùng Lâm San San lên tiếng chào hỏi về sau, giọng nhỏ nhẹ tại Lâm Chấn Thiên tai bên cạnh nói câu. Lâm Chấn Thiên nghe xong, nhìn Lâm San San liếc nhìn một cái, nhắm hai mắt lại, vẫy tay làm quản gia đi ra ngoài. Phân phó nói thì nói ta vừa vặn có chút việc gấp, làm hắn tại phòng khách chờ một chút ha. Rồi sau đó nhìn Lâm San San liếc nhìn một cái, thấp giọng nói San San, ngươi cùng ra ra thư đến phòng một chút. Lâm San San theo lấy Lâm Chấn Thiên đến thư phòng sau đó, Lâm Chấn Thiên xoay người liền đem cửa phòng đóng lại, đi đến sách của hắn bàn bên cạnh, ngồi xuống, rồi sau đó nhìn Lâm San San, lập tức nói San San, có kiện sự tình, ra ra trước hết với ngươi giao một chút để. Làm sao vậy, ra ra, ngài ngược lại nói mau a. Nhìn đến Lâm Chấn Thiên sắc mặt cũng không khá lắm bộ dạng, Lâm San San không khỏi có chút cấp bách. Buổi sáng, lão Nghiêm nhận được vài gia tin tức truyền thông yêu cầu phỏng vấn điện thoại, bảo là muốn phỏng vấn một chút về ngươi và Thân Khang ở giữa sự tình. Bọn hắn muốn biết ngươi và Thân Khang muốn đính hôn sự tình có phải hay không thật. Ra ra không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, bởi vì ra ra hiện tại muốn nghe một chút ngươi ý kiến của mình. Ra ra, chấm, Lâm San San phỏng đoán, trong này có phải hay không đã xảy ra điểm biến cố gì nữa nha? Bằng không ra ra vì sao đột nhiên hỏi như vậy, không phải là đã sớm an bài xong hôm nay gặp mặt sao ghê ra, có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi hả? Ân, Lâm Chấn Thiên gật gật đầu, chắp tay sau lưng đứng lên, sáng sớm hôm nay, trên mạng cùng một chút tiểu truyền thông liền phô thiên cái địa truyền ra thân Khang một chút không tốt lời đồn đãi, đương nhiên, cũng không thể xem như lời đồn đãi, đây đều là trải qua chứng thực sự tình. Cái này thân Khang Hòa Quốc nội đoạn trước thời gian vừa mới diễn quá một bộ rất nóng phim truyền hình nữ phụ, vỗ một chút không tốt ảnh chụp, tuy rằng chẳng phải là thực rõ ràng, nhưng nói trên nét, đây chỉ là thứ nhất quý. Nghe nói còn có thứ hai quý, đệ tam quý, thứ bốn quý, càng thêm rõ ràng thậm chí còn có nữ người mẫu, y tá cái gì gia nhập. Ta làm người ta tra xét những hình kia cùng video nguyên thủy nhất nơi phát ra, giống như là đến từ nước ngoài, nhưng căn bản không tra được IP. Hiện tại bọn hắn vẫn đang tra tìm. Nhưng mặc kệ như thế nào, con mắt của bọn hắn rất đơn giản, là trực tiếp hướng chúng ta đến, chính là nghĩ phá hư Lâm gia chúng ta cùng thân gia đám hỏi. Gia gia, ngài mới vừa nói cái gì, thân Khang bất nhã chiếu. Lâm San San trên mặt rất bình tĩnh, nội tâm cũng là lên thật lớn gợn sóng, chẳng lẽ là Dương Tử làm sao? Hắn tại tự mình phía trên máy bay sau đó, cấp chính mình phát cái kia cái tin tức. Giống như mơ hồ tiết lộ chút gì, tiếp lấy, hiện tại liền xuất hiện thân Khang màu hồng phấn chuyện xấu, trong này có phải hay không có chặt chẽ liên hệ đâu này. Lâm Chấn Thiên hiển nhiên cũng không có chú ý tới Lâm San San hơi lộ ra cứng ngắc biểu cảm nhưng thật ra là đang suy tư Trương Dương cho nàng phát cái kia đầu tin nhắn. Cau mày, thở dài nói tiếp nói đúng vậy a, cái này thân Khang, thật sự là quá khốn kiếp. Ba người buổi sáng biết sau đó, tức giận đến liền bữa sáng cũng chưa ăn liền ra cửa. Thân Phong Vân thư ký Ngụy Ứng đến bây giờ đang ở phòng khách, hơn phân nửa vì việc này mà đến. San San, Gia Gia muốn nghe ngươi một câu, nếu như ngươi cảm thấy ủy khuất, Gia Gia khiến cho hắn đi, cũng không muốn nghe hắn giải thích. Lâm San San lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói Gia Gia, người tới là khách, nếu đến đây, vậy không ngại trông thấy, tóm lại chúng ta bây giờ không là cái gì quan hệ đều không có không phải sao. Ân, cũng tốt, vậy nghe ngươi, trước hết nghe hắn giải thích thế nào. Lâm gia chúng ta tuy rằng chưa tính là nhất lưu hào môn, nhưng nếu muốn đem ngươi gả cho như vậy ăn chơi chắc táng, gia gia tính là liều mạng không muốn XSMART, cũng không thể ủy khuất ngươi. Ta biết, gia gia, vậy ngươi đi nha, ta vụng trộm tại một bên phía trên nghe là được. Lâm San San trấn tĩnh tự như nói. Lâm gia biệt thự lầu một phòng tiếp khách, bên trong bố trí, vô luận là tỏa ỉ, bàn trà, ức hoặc là một bên dựng đứng bình phong. Đều là thuần một sắc mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa gỗ tử đàn gia cụ, biểu hiện lấy chủ nhà xa hoa cùng hoa thức cổ điển. Thính bên trong, chỉ có Lâm Chấn Thiên cùng một cái khuôn mặt gầy yếu, mang lấy một bộ chiều sâu kính mắt mặc lấy âu phục màu đen đánh lam bạch tướng ở giữa caravat đàn ông trung niên. Hắn gọi Ngụy Ứng đến, là thân Phong Vân tư nhân trợ lý thư ký, sáng sớm trước tới bái phòng Lâm gia, tự nhiên không phải vì đòi một chén nước trà, hơn nữa vì đến đây dập tắt lửa. Thông thường, thân Lâm hai nhà trước mắt còn không có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện, giống thân Khang phát sinh chuyện như vậy, căn bản không cần hướng Lâm gia giải thích cái gì, nhưng buổi tối hôm nay, cũng là gia trưởng hai bên an bài thân Khang hòa Lâm San San gặp mặt thời gian, cái gọi là gặp mặt kỳ thật cũng chính là cái hình thức, tiếp theo, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cũng rất mau đính hôn. Nhưng tại loại này mấu chốt phía trên, cư nhiên đã xảy ra chuyện như vậy. Cho nên cứ việc thân Phong Vân cảm thấy phái người chuyên môn đến Lâm gia dập tắt lửa có phải hay không có chút quá đem Lâm gia coi ra gì rồi, nhưng cuối cùng hắn hay là nghe theo lão gia tử an bài, chuyên môn phái bí thư của mình đến Lâm gia nói rõ một chút tình huống. Ai, ngài nhìn việc này ầm ĩ, hiện tại cái nào hào môn đệ tử, ai có thể không có cái gì chuyện xấu linh tinh, có đôi khi đây bất quá là bọn hắn gặp dịp thì chơi mà thôi, cũng không cần quá góc thật. Đúng không, Lâm lão? Ngụy Ứng đến nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp, thả lại đúng chỗ đưa phía trên, sau đó một bên dùng cực kỳ bình tĩnh miệng mở tràng bạch. Nghe vậy, Lâm Chấn Thiên lông mày nhanh chóng hơi hơi nhíu một cái, lập tức chợt lóe lên rồi biến mất, phụ họa theo đuôi, cười nói ha ha, đúng vậy a, người trẻ tuổi nha, mê, có đôi khi cũng có thể lý giải. Ha ha, Lâm lão có thể lý giải là tốt rồi a, ta trước khi tới, thân thủ trưởng cũng đã nói, ngài nhất định lý giải. Kia. Lâm lão, nếu như vậy lời nói, buổi tối gặp mặt, có phải hay không vẫn là cứ theo lẽ thường đâu này? Lâm Chấn Thiên duỗi tay che miệng, ho khan vài tiếng Ngụy thư ký a, Là như thế này, San San, hôm nay vừa mới trở về, một đường phong trần mệt mỏi, tăng thêm mấy ngày hôm trước tại Mai Ninh truy tung tin tức thời điểm bị mưa to Lâm gặp, một mực sốt cao, còn chưa khỏe, cho nên, ngươi nhìn nhìn, cái này gặp mặt nha, có phải hay không hơi chút về phía sau chậm lại vài ngày. Nha, việc này a, ta nghe nói, ai, San San tiểu thư thật sự là đủ dũng cảm, chúng ta thân thủ trưởng nghe xong cũng là thẳng khích lệ a, đúng rồi, Lâm lão, ngươi vừa mới nói, này gặp mặt muốn đẩy chỉ vài ngày, cái này sao, chỉ sợ có chút không thích hợp a, thân thủ trưởng mấy ngày nữa vừa vặn phải ra khỏi quốc khảo sát, hắn là nghĩ thừa dịp cái này cơ hội, đem ngày quy định sẵn xuống. Ngươi thấy thế nào, hai chúng ta ra, cái kia buôn bán thành kế hoạch hiệp nghị không phải là cũng muốn ký, đúng không? Này đến lúc đó, vừa vặn đến xong hỉ lâm môn, ngươi nói như thế nào đây? Huống hồ, phía sau, đúng là chúng ta thân thiếu cần nhất người khác duy trì thời điểm chỉ cần Lâm tiểu thư tại hắn bên cạnh to lớn duy trì hắn, những cái này cái gọi là phong ba, rất nhanh liền tan thành mây khói, nếu không Lâm lão, ngài lại cộng lại cộng lại. Lâm Chấn Thiên nghe vậy, lông mày lại lần nữa nhéo nhanh, tâm lý đã sớm toát ra một đốm lửa, nhưng trên mặt như cũ là bất động thanh sắc nói ngươi nói đã ở lý, nếu không như vậy, ngươi nhìn, hiện tại San San ba ba vừa vặn không ở, nếu không ngươi chờ ta cùng hắn tham tường lại cho ngươi cái trả lời thuyết phục, ngươi nhìn như thế nào đây? Lâm Tổng không ở a? Chấm, Ngụy Ứng đến mọi nơi nhìn nhìn, thoáng sau khi suy nghĩ một chút, gật gật đầu, ý vị thâm trường nói, vậy được, ta đây trở về phục thủ trưởng, Lâm lão, ta đây liền cáo từ trước. Bất quá, Lâm lão, thời gian không đợi nhân a, đúng rồi, buổi chiều lời nói, chúng ta thủ trưởng còn muốn đi tham gia Triệu gia tiệc cưới. Ngụy Ứng đến vừa đi, Lâm San San liền đi ra, Lâm Chấn Thiên nhìn nàng liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói cũng nghe được rồi hả? Ân, ra ra, miệng hắn thảo luận Triệu gia, có phải hay không nhập cổ Vĩnh Điền Xích tập đoàn cái kia Triệu gia? Lâm Chấn Thiên gật gật đầu, lạnh nhạt nói ân, cái này Ngụy Ứng đến. Hắn là muốn dùng Triệu gia cũng nghĩ tham dự siêu cấp buôn bán thành kế hoạch việc này, đến ép chúng ta đi vào khuôn khổ. Ra ra, chúng ta Lâm thị tập đoàn có phải hay không đã đến rất nguy hiểm tình cảnh rồi hả? Lâm San San trong tay thật chặt kéo tay của mình cơ, điện thoại có Trương Dương vừa mới cho nàng phát tin nhắn. Chương 449 tốt ngươi là tên khốn kiếp. San San, ngươi có biết, vì sao Lâm gia chúng ta có được nhất lưu tài phú? Lại một mực chỉ có thể tễ thân tại nhị lưu gia tộc hàng ngũ bên trong sao? Lâm Chấn Thiên cũng không có trực tiếp trả lời Lâm San San lời nói, mà là theo mặt khác một cái góc độ mở lại nhất đề tài. Bà nói qua, chúng ta không có những đại gia tộc kia cái loại này nội tình, mặc dù chúng ta tại thương trường phía trên xem như thành công, nhưng cùng chân chính hào môn gia tộc so với đến, chúng ta nội tình xa xa không sánh được. Đúng vậy, chính là cái này nội tình. Chấm. Lâm Chấn Thiên hơi híp mắt, Lâm gia chúng ta, luôn luôn không thiếu kinh thương mới có thể, tự ngươi tằng tổ phụ lên, vẫn luôn lấy kinh thương vì sống mà, cải cách mở ra về sau, Lâm gia chúng ta càng là mượn cỗ này đông phong lực, vừa mới sáng lập lớn tài phú, giãn tới oanh động. Nhưng này thì như thế nào, tại kia một chút chân chính hào môn trong mắt, Lâm gia chúng ta chẳng qua là nhà giàu mới nổi mà thôi, nguyên nhân là cái gì, bởi vì chúng ta không nắm chắc uẩn, mà nội tình là vật gì. Chính là gia tộc tư bản tích lũy, tại các ngành các nghề đều có nhất định quyền nói chuyện, trắng hơn một điểm nói, chúng ta muốn tại chính trị phía trên hoặc là văn hóa khoa học kỹ thuật lĩnh vực, có điều thành tích. Gia này đồng lứa, đã không có cái gì trông cậy vào, cho nên ta sớm quan sát đem hy vọng phóng tới ba người bọn hắn thế hệ này, thực đáng tiếc, ba người trời sinh cũng là một cái kinh thương tài, đối với chính trị thượng đồ vật hoàn toàn là người ngu ngốc, người nhị thúc càng là gì ra ba đỡ không nổi tường. Người tam thúc ngược lại cái kỳ tài, chỉ tiếc hắn kỳ tài chỉ đặt ở nữ nhân trên người so ngươi nhị thúc cũng có qua mà không cùng. Lâm Chấn Thiên không khách khí chút nào tại cháu gái của hắn trước mặt trực tiếp đem hắn tam con trai toàn bộ mắng một lần. Cho nên, ra chỉ có thể thông qua những phương thức khác, ví dụ như cùng kia một chút tại chính trị văn hóa khoa học kỹ thuật lĩnh vực thượng có điều thành tích gia tộc đám hỏi, đến từng bước kinh doanh, ra cũng không nghĩ giấu giếm ngươi, mẹ ngươi lúc ấy chính là bởi vì như vậy mới tiến vào Lâm gia chúng ta. Đương nhiên, ba ngươi cùng mẹ ngươi kỳ thật cũng không thể tính là đơn thuần lợi ích tính đám hỏi, hai người bọn họ nhân sáng sớm liền nhận thức quen biết, vẫn là đồng học. Về phần ngươi nhị thẩm ta sẽ không đánh giá. Lâm San San cũng không có lên tiếng, nàng nhị thẩm chính là cái nhị tuyến minh tinh, hơn nữa năm mới chuyển quá không ít chuyện xấu, cho nên một mực không đòi ra yêu thích, nàng nhị thúc, là cái tiêu chuẩn hoàn khố, là năm mới bản kinh thành trẻ hư, duy nhất hứng thú chính là tìm nữ nhân, chơi nữ nhân, hơn nữa hiếm thấy nhất chính là, chuyên chọn nhân gia có lão bà. Có một lần trực tiếp bị người khác đương trường bắt gian, đánh cho thiếu chút nữa tê liệt, lão gia tử tốn tuyệt bút tiền thật vất vả mới bãi bình việc này, sau khi thương thế lành, hắn ngược lại bắt đầu hồi tâm rồi, bất quá sừng sốt tại lão gia tử phản đối phía dưới, cùng một cái lớn hắn gần 10 tuổi quá khí nhị tuyến nữ minh tinh kết hôn, cuối cùng sinh Lâm Khôn cùng Lâm Tư Nghi. Một cặp nữ sinh ra sau đó, nhị thúc lão mau bệnh lại mắc, lại bắt đầu đi ra ngoài bên ngoài thâu hoan, kết quả nàng nhị thẩm cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Ngươi làm lần đầu, ta làm 15, ngươi đi bên ngoài tìm nữ nhân, ta liền cho ngươi mang nón xanh. Kết quả hai người ầm ĩ thiếu chút nữa ly hôn, thậm chí hắn nhị thúc còn nghĩ đi làm thân tử xem xét, nếu không là lão gia tử vì mặt mũi, hơn nữa cố kỵ một đôi tuổi nhỏ tôn tử tôn nữ, hắn phỏng chừng đã sớm đem nàng nhị thúc một nhà toàn bộ đuổi ra Lâm gia. Thật vất vả, ly hôn không cách xa thành, Lâm Khôn cùng Lâm Tư Nghi trưởng sau khi lớn lên. Nàng nhị thúc lại bắt đầu dẫm lên vết xe đổ, nâng lấy Lâm gia danh nghĩa lại bắt đầu đi rượu chè ăn chơi, bất quá lúc này lão gia tử không bỏ qua cho hắn, trực tiếp đóng kết hắn sở hữu ngân hàng tài khoản, hiện tại cuối cùng là làm cho hắn hơi chút thu liễm một điểm, bất quá vụng trộm tâm địa gian rào vẫn là một bó to, ấn hắn đối ngoại nhân giảng nói. Đợi lão đầu chết rồi, Lâm thì tập đoàn khổng lồ như vậy tài sản, hắn cho dù là phân đến 1%, cũng đủ hắn ăn uống mấy bối tử. Về phần nàng tam thúc, làm người cũng không phải phá hư, nhưng hắn háo sắc trình độ so với hắn nhị thúc càng là chỉ có hơn chứ không kém. Nàng nhị thúc chỉ chọn đàng hoàng thiếu phụ và nhân gia bạn gái xuống tay, hắn ác hơn rồi, chuyên chọn xử nữ, ra tay cực kỳ hào phóng, hơn nữa còn yêu thích ngoạn đàn phi. Sau đó vài năm trước, một lần đang cùng tứ một cô gái ngoạn một con rồng tứ phượng thời điểm chỗ đó hoàn toàn không chữa được, đơn giản nói, chính là bất lực. Cho nên, đừng nhìn to như vậy Lâm gia. Tài phú phú khả địch quốc, nhưng trên thực tế, Lâm Chấn Thiên trừ bỏ đem hy vọng đặt ở đệ tam đại phía trên ở ngoài, không có cách nào khác. Lâm San San đương nhiên cũng là biết, chẳng qua Lâm San San giống như chỉ thừa kế nàng mẫu thân gen, tuy rằng đối với thương đạo cũng là rất có nghiên cứu, nhưng một mực không để được hứng thú. Về phần đường đệ cùng đường muội, bọn hắn đại khái là thừa kế phụ mẫu gen, Lâm Tư Nghi cùng Lâm Khôn sinh hoạt cá nhân so với bọn hắn phụ thân càng là từng có chi mà không cùng. Nhất là Lâm Khôn, thậm chí liền phụ thân thân mật đều bái quá, video còn bị truyền đến võng phía trên, đây cũng là vì sao Tây Thần Tĩnh Lan cố ý cùng với Lâm Khôn quyết liệt một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, bên ngoài nhân nhìn đến, Lâm gia dù sao vẫn là hào môn ngăn nắp, dù sao Lâm thị tập đoàn có được làm cho không người nào so cực kỳ hâm mộ tài phú. San San, Khôn Nhi cùng Tư Nghi ngày sau sợ khó thành đại sự, tương lai Lâm gia toàn bộ cuối cùng vẫn là muốn từ ngươi khiêng lên đến. Nhưng dù sao ngươi là nữ nhi gia, nếu như không có một cái mạnh liệt mạnh mẽ dựa vào sơn, chúng ta Lâm thị tập đoàn chung quy sẽ biến thành phù dung sớm nở tối tàn. Cho nên, gia gia lúc này mới cấp bách nghĩ cho ngươi tìm kiên mạnh liệt mạnh mẽ phu gia, thân khang người này, tuy rằng nhân phẩm kém một chút, nhưng thân gia vô luận là kinh tế thượng vẫn là chính trị phía trên, đều là nhất lưu hào môn. Gia gia, nhiều như vậy hào môn thế tộc, vì sao chúng ta thế nào cũng tuyển chọn thân gia đâu này? Vấn đề này hỏi rất hay, vừa rồi ngươi không phải hỏi ta, Lâm thị tập đoàn có phải hay không có cái gì nguy cơ, đúng không? Lâm Chấn Thiên vòng bàn học chậm rãi đi một vòng, ngươi xem như tài chính và kinh tế loại tin tức phóng viên, như vậy, bình thường vậy cũng chú ý một chút kinh tế thượng tin tức cùng một chút nhà kinh tế học đưa tin phân tích, đúng không? Ân, Lâm San San gật gật đầu. Lâm Chấn Thiên thở dài, nói tiếp nói San San, ta cho ngươi biết, hiện tại, chúng ta Lâm thị tập đoàn tại toàn bộ Hoa Hạ quốc tổng cộng có được 467 gia tất cả lớn nhỏ xích bán tràng, tổng cộng có công nhân viên 12 vạn hơn 6.000 người. Nhưng là, 5 năm trước, chúng ta Lâm thị có được xích bán tràng là 652 gia 16 vạn hơn 4.000 danh nhân viên tạm thời. 5 năm trước, chúng ta Lâm thị tập đoàn tổng buôn bán ngạch vì 2.820 ức, lãi dòng nhuận vì 89 ức, đi qua 5 niên kỳ buôn bán ngạch gần vì 1.625 ức, lợi nhuận vì hơn 2 ức nguyên. Nhìn giống như còn không có lỗ vốn, nhưng là thị trường chứng khoán phía trên, chúng ta Lâm thị cổ phiếu tịnh ngả 17%, hơn nữa nếu như còn phải tăng thêm tương lai công nhân viên tiền hưu. Bảo hiểm, kỳ thật đã là tại lỗ vốn. Lại nhìn một tổ số liệu, toàn bộ Hoa Hạ quốc, 5 năm ở giữa, siêu thị mức tiêu thụ thương phẩm giao dịch cùng so tăng trưởng vì gấp 5 lần. 10 năm trước, chúng ta SSMART tại Hoa Hạ quốc bảng xếp hạng bên trong danh liệt thứ 2, nhưng bây giờ đã rơi đến thứ năm. Người nói một chút đây là cái gì nguyên nhân? Cái gì nguyên nhân? Rất đơn giản. Mai Ninh, Hoàng Hy Đại khách sạn, Thái Băng nhìn chằm chằm tại nàng ngạo nhân thân hình phía trên không kiêng nể gì ngắm tới ngắm lui Trương Dương, xinh đẹp đôi mắt phát ra giết kinh người sát khí, tức giận nói, đầu của ngươi xưa thông minh như vậy, không đến mức liền điểm ấy đạo lý đều không nghĩ ra à, mấy năm này đến, nước ngoài xích cự ngạc không ngừng tại Hoa Hạ Quốc cái này càng ngày càng rộng đại thị trường bố cục, đã chiếm trước Hoa Hạ Quốc nửa giang sơn nhiều, mà quốc nội nguyên bản phẩm bài đại lý bởi vì kinh doanh hình thức cùng quản lý thượng thiếu khuyết. Sinh tồn không gian đã là càng ngày càng nhỏ, cần đóng lại, cần bị đầu tư bên ngoài cổ phần khống chế. Lại tăng thêm, hiện tại mua qua Internet sự tăng vọt cuột khởi, hậu cần năng lực cường đại, truyền thống siêu thị tiêu thụ hình thức thế tất nhận được xung kích, đại bộ phận dân doanh nhất là gia tộc xí nghiệp, tư duy lý niệm cố bước không tiến lên, gia tộc tư tưởng nghiêm trọng, bị thời đại đào thải cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Như vậy theo ngươi nhìn, Lâm thị tập đoàn hiện tại vấn đề tại nơi nào? Trương Dương mang lên đặt ở Thái Băng trước mặt cái kia bạch ngọc cái chén, uống một hớp nước về sau, hỏi. Thái Băng cau mày, trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái bọn hắn Lâm thị tập đoàn sống chết nào có cùng ta làm hệ, ta làm thôi thay bọn hắn quan tâm. Nói như thế nào San San giàu gì cũng là ngươi hảo tìm muội, ngươi có thể thấy chết mà không cứu được. Trương Dương không lời nhìn Thái Băng liếc nhìn một cái, tốt ngươi cái không có tim không có phổi. San San là ta hảo tìm muội đúng vậy. Nhưng nàng lý tưởng là đương một tên tự do tự tại tin tức truyền thông người, Lâm thị đảo bế chẳng phải là rất tốt, như vậy vừa đến, nàng cũng sẽ không dùng kế thừa cái kia khổng lồ và cồng kềnh Lâm thị tập đoàn rồi, ta thay nàng cao hứng. Trương Dương bĩu môi, khó chịu xem xét nói ngươi người này thật đúng là lãnh huyết, rõ ràng ngươi là ghen tị thân khang vừa ý nàng, không muốn ngươi, ngươi ghen tị đúng không? Thái Băng nghe vậy, phát hỏa, nhất lăn lống lốc lật lên thân đến, đoạt lấy Trương Dương cái chén trong tay. Cũng không chú ý vừa rồi Trương Dương phải chăng dùng qua, trực tiếp cấp chính mình ực một hớp, cười lạnh nói thiếu đến cho ta dùng phép khích tướng, không ăn ngươi một bộ này, nhà ngươi nhiều như vậy nữ nhân, hơn nữa người người đều là cả đầu tâm tư không đứng đắn, ngươi như thế nào không cho nàng nhóm giúp ngươi nghĩ biện pháp, ngược lại muốn ta giúp ngươi cái này bận rộn. Ngươi không phải là so các nàng càng âm hiểm một điểm nha. Thái Băng nghe vậy, ngẩn ngơ, sau một lúc lâu, không khỏi là tùng bả vai cười lạnh nói âm hiểm. Người cái từ này hình dung được còn thật chuẩn xác a, ta Thái Băng khi nào thì đối với người âm hiểm quá, người ngược lại nói nhìn. Kia thật không có, Trương Dương lắc đầu nói. Hừ, người lời mới vừa nói giọng điệu để ta thật sự cảm thấy khó chịu, bởi vậy đừng nghĩ làm ta giúp người bận rộn. Đúng rồi, ta nói người đối với San San đột nhiên nhiệt tình như vậy, nên không có khả năng người đối với nàng làm cái gì đi à nha. Thái Băng ý nghĩ vừa chuyển, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ta lại không giống ngươi, ta nhưng là cái thiện lương người, đừng nói San San là kiều kiều bạn tốt rồi, như ngươi loại này xem như ta kẻ địch người, ta còn không phải như vậy xuất thủ cứu ngươi. Hừ, ngươi có hảo tâm như vậy, ta nhìn ngươi là nhìn đến mỹ nữ liền chân nhuyễn a. Không biết a, ta nhìn thấy chân ngươi ngược lại thực cứng. Chấm, Trương Dương ý vị thâm trường nói, cái chân thứ ba. Thái Băng nghĩ nghĩ, lập tức gắt một cái lưu manh. Trương Dương. Người muốn ta giúp người cũng không phải là vấn đề gì, bất quá, người phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Thái Băng thay đổi gương mặt, cười híp mắt nói. Chương 450 quá lúng túng. Điều kiện gì, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, Thái Băng chủ động mở miệng lời nói, điều kiện này khẳng định không có khả năng rất đơn giản. Nghe vậy, Thái Băng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nói như vậy, nếu như ta giúp ngươi, kia. Vậy ngươi cũng giúp ta đem cái bệnh này chữa khỏi lời nói. Chúng ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau, kia cái gì bồi đi ngủ thì khỏi nói. Tất cả mọi người huề nhau, như thế nào đây? Nha, ta minh bạch, ngươi là nói, nếu như ngươi giúp ta giải quyết Lâm gia nguy cơ, như vậy chúng ta phía trước cái kia, muốn ngươi đem quần áo lấy hết ngủ cùng ta thấy ước định liền trở thành phế thải, đúng không đối với? Trương Dương cười híp mắt hỏi nàng nói. Ân, không sai biệt lắm liền ý tứ này. Thái Băng nghe được Trương Dương nói được như vậy lớn tiếng. Không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, người thế nào cũng đem cởi sạch quần áo, cùng ngươi ngủ một giấc nói được như vậy lớn tiếng ư, đáng giận. Nhưng nàng hình như lại xảy ra sợ Trương Dương không đồng ý, lại gấp gáp nói bổ sung, ta cho ngươi biết, thật muốn trợ giúp Lâm thị tập đoàn, cũng không là một sớm một chiều, hoặc là giống ngươi như vậy tùy tiện chát mấy châm có thể bãi bình, hợp không hợp coi như ngươi chính mình cộng lại Được a, không thành vấn đề, bất quá ta điều kiện tiên quyết là, muốn cho Thân Khang sẽ không tiếp tục đối với San San có không an phận chi nghĩ, Lâm thị tập đoàn có thể vượt qua nguy cơ lần này. Trương Dương vừa nghe là chuyện này, tâm lý không khỏi buông lỏng, hiện tại như là đã xác nhận Lâm San San mới là lần này bổ tinh làm cho nhiệm vụ mục tiêu, hơn nữa đã hoàn thành, hắn tự nhiên cũng không có tất yếu làm Thái Băng cởi sạch quần áo làm hắn sờ meo meo. Không có việc gì hắn cũng không nghĩ cho cái này nữ ma đầu a, miễn cho đến lúc đó chịu không nổi. Đáp ứng ngược lại rất sảng khoái mau, ai biết ngươi nói thật nói giả. Thái Băng nhìn đến Trương Dương cơ hồ là không chút nào suy nghĩ đáp ứng điều kiện của nàng, không biết làm sao rồi, tâm lý chẳng những không có nửa phần cao hứng cảm giác, ngược lại cảm thấy có một loại nhàn nhạt thất lạc cùng chua xót, chính mình tại hắn trong mắt, nhìn xa xa không bằng San San. Tên hỗn đản này, hắn nhận thức San San mới bao lâu, liền khẳng vì nàng làm công việc bề bộn như vậy, tâm lý thực sự không phải là cái tư vị. Đương nhiên là thật, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Trương Dương gương mặt khẳng định đáp. Được rồi, vậy cứ như thế quyết định, Thái Băng nhíu nhíu lông mày, có chút giận dỗi đáp. Tốt lắm, hiện tại song phương nếu đều đã đạt thành chung nhận thức. Trương Dương hai tay vỗ, mặt tươi cười nói, như vậy, hiện tại có thể giúp bận rộn a. Thái Băng nghe xong, tâm lý lại càng không là tư vị, điều này sao cảm giác có loại rời tảng đá đập chính mình chân bộ dạng, chính mình tâm lý khó chịu, còn phải giúp hắn nghĩ kế, đây coi là cái gì sinh ý a. Nhưng mà, mình cũng đã đem nói cấp nói ra ngoài, cũng không tiện đổi ý, đành phải hậm hực đem khó chịu tạm thời cất vào đến, tức giận nói được rồi, đợi hành hoàn châm sau đó, rồi nói sau. Ân, đều thiếu chút nữa đem việc này quên, Trương Dương cười hắc hắc nói. Ta nhìn ngươi không phải là đã quên, là đắc ý vênh váo đi à nha, bất quá, tính là ngươi có thể giúp San San giải trừ nguy cơ lần này, San San cũng không thấy có thể gả cho ngươi, ngươi cao hứng cái gì kính nhi a, thật sự là. Thái Băng nhìn đến Trương Dương đắc sắt bộ dạng, tâm lý không thoải mái lại lần nữa không kềm chế được. Nghĩ, tâm lý lại là một trận phiền chán, này đều cái gì cùng cái gì a, khiến cho chính mình giống như đang ghen tị San San tựa như, thật sự là nhàm chán. Ta lại không muốn cho San San tỉ gả cho ta, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi, không có việc gì, ta vui lòng. Trương Dương sao có thể nghĩ đến Thái Băng tâm lý cong cong vòng vòng a, tâm lý một trận thoải mái, hiện tại chỉ cần San San không cần gả cho Thân Khang, đứng ở hắn bên người, là được rồi, đám bằng hữu là hẳn là. Đương nhiên, hắn chẳng phải là liền đem San San làm như bằng hữu mà thôi, nếu hai người đã có thực chất lên thân thể quan hệ, hơn nữa nàng cũng là bổ tinh làm cho. Tự nhiên là cùng Lộ Lộ các nàng giống nhau, là chính mình tương lai nữ nhân. Bằng hữu, các ngươi muốn chỉ là bằng hữu, ta đầu nhéo hạ tới cho ngươi đương bóng đá, buổi tối hôm đó San San đều nói là ngươi cứu nàng sau đó, nàng liền đã hôn mê rồi, như vậy nàng trên người cái kia thân quần áo là ai giúp nàng đổi, đám kia kẻ bắt cóc không có khả năng hảo tâm như vậy a. Thái Băng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, sắc mặt có chút khó coi. Làm sao ngươi biết những cái này? Trương Dương nghe vậy, không khỏi một trận kỳ quái. Vô nghĩa, ta nhận thức San San thời điểm ngươi phỏng chừng còn chưa ra đời đâu. Trương Dương quét nàng liếc nhìn một cái, cũng không muốn đi phản bác lời nói của nàng. Thái Băng cùng San San cùng với Kiều Hy Nhi ba người quan hệ tốt giống có chút đặc thù. Thái Băng cùng Kiều Hy Nhi hai cái xung khắc quá, có điểm giống Tam Quốc Diễn Nghĩa Chu Du cùng Gia Cát Lược. Nhưng là Thái Băng cùng San San, Kiều Hy Nhi cùng San San quan hệ tuy nhiên cũng không tệ lắm. Cho nên San San, liền có chút giống cái kia lão người tốt Lỗ Túc, cùng Gia Cát Lượng cùng Chu Du quan hệ đều rất tốt. Đúng vậy, San San tỉ tỉ quần áo thật là ta giúp nàng đổi, mà khi thời điểm, nàng sốt cao không lùi, người đã kinh hôn mê đi, ta phải làm như vậy. Trương Dương nhìn Thái Băng liếc nhìn một cái, bất quá ta có thể cam đoan, lúc ấy lòng ta tuyệt đối không có gì tàn niệm. Ta không làm thất vọng lương tâm của mình. Vậy là các ngươi sự tình, nói với ta cũng không dùng. Chấm, Thái Băng nghe xong, sắc mặt hơi chút chậm một chút, ta mặc kệ ngươi đối với San San tâm lý rốt cuộc là như thế nào cái ý tưởng, bất quá ta cho ngươi biết, nàng là cái nhận thức triết lý người, một khi đã cho rằng đồ vật, tính là 10 đầu bò cũng kéo không trở về đến, ngươi đã có Kiều Hy Nhi, có một số việc tốt nhất vẫn là cùng nhân gia nói rõ ràng. Tuy rằng ta không thích Kiều Hy Nhi, nhưng nói như thế nào, làm cho các nàng hai tỉ muội trở mặt thành thù chung quy không là cái gì thực sáng rọi sự tình. Hắn lời nói này được hàm hồ, chỉ nói là không biết làm thực xin lỗi các nàng sự tình, cũng không có nói không cho nàng nhóm trở thành chính mình nữ nhân, về phần Thái Băng là như thế nào giải độc, vậy dĩ nhiên từ nàng chính mình muốn đi. Tốt lắm, nói nhiều như vậy, thời gian đều đã không còn sớm, chúng ta vẫn là làm chính sự a. Trương Dương nhìn Thái Băng hôm nay trang điểm, hiển nhiên là đã ngồi xong đầy đủ chuẩn bị, hiện tại nàng mặc một bộ rộng thùng thình yoga phục. Nàng đem thân trên áo khoác thoát sau đó, liền lộ ra bên trong một kiện lộ lưng, có chút giống như cái yếm bó sát người màu xám đồ hàng len miên sam, trơn bóng tuyết nộn sau lưng không được mảnh vải, nhưng phía trước nửa người, lại che được cực kỳ chặt chẽ, bất quá cho dù như vậy, nàng cặp kia to lớn 34D cao ngất núi ngọc như trước có vẻ cực kỳ thấy được, cúi người nằm tại ghế nằm phía trên về sau, đè nặng phía dưới, hai đà phấn viên núi ngọc vẫn là nhịn không được hướng đến hai bên quán ra, buộc vòng quanh một đạo mê người hình ảnh. Hạ thân của nàng là một đầu thấp eo yoga quần, quần lót rất là rộng thùng thình, hơi chút nhất thốn, liền có thể trực tiếp cởi đến lớn chân trở xuống, bất quá nhìn bộ dạng nàng bên trong bỏ thêm một đầu thấp eo an toàn quần, cho nên trừ phi Trương Dương cố ý đem nàng an toàn quần cởi, nếu không nàng kia một chút mê người bộ vị hình ảnh, cũng chỉ có thể bằng vào não bổ mới có thể thực hiện. Đương nhiên, Trương Dương bây giờ là lấy một loại bình thản tâm thái, giống như bác sĩ đối đãi một người bình thường bệnh hoạn giống như, cũng không có dư thừa ý tưởng, nhưng là vì lý do an toàn, hắn vẫn để cho Thái Băng cùng chính mình trước mặt tập tĩnh tâm bí quyết. Vừa mới bắt đầu kỳ thật đều còn rất thuận lợi, chẳng qua đến mặt sau huyệt quan nguyên thời điểm Thái Băng có chút ngoài ý liệu xấu hổ, một tấm gương mặt xinh đẹp nổi lên một chút đỏ ửng, nhìn Trương Dương nói, này cuối cùng nhất châm thế nào cũng đều phải rơi sao. Người cứ nói đi, Trương Dương tức giận nhìn nàng liếc nhìn một cái, vạn sự sẵn sàng. Này cuối cùng nhất châm liền giống như đông phong trọng yếu, không rơi nói chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, là ngươi tự mình động thủ cởi, hay là ta giúp ngươi? Không rơi không được a, hôm nay có chút không tiện. Thái Băng ngượng ngùng nói. Trương Dương nhịn không được cười nhạo một tiếng, nữ nhân này, có đôi khi xấu hổ, thật đúng là đủ đáng yêu, này cuối cùng nhất châm không dưới, thật giống như nam nữ ở giữa tại XXOO, thích nửa ngày, cuối cùng sửng sốt không cho chính mình phát tiết ra đến. Có thể thoải mái sao? Nhưng lờ đãng liền mắt nhìn, mới phát hiện, nàng thần bí kia vùng tam giác bộ vị một khối dị thường hơi hơi lồi ra, chớp mắt, hắn liền minh bạch, cái này khối băng đại thẩm, nàng là đến đại di mụ. Đến đại di mụ rồi hả? Trương Dương lập tức hỏi nàng nói. Ngươi thì không thể hàm xúc điểm hỏi sao? Thái Băng quả thực muốn bị Trương Dương vô sỉ cùng lớn mật cấp tức chết. Này có cái gì tốt hàm xúc, từng cái bình thường nữ nhân, hàng tháng đều sẽ có. Chẳng lẽ ta còn hỏi ngươi, ngươi kia tư mật địa phương có phải hay không chảy máu, như vậy? Ta, không muốn nói chuyện với ngươi, nếu không là mới vừa mặc tập quá tĩnh tâm bí quyết, Thái Băng tin tưởng chính mình sẽ lập tức theo phía trên giường bò lên, cùng tên hỗn đản này liều mạng. Không nói lời nào có thể, bất quá còn có cuối cùng nhất châm vẫn là muốn chát. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, thản nhiên duỗi tay đi qua, nhéo nàng vốn là rất rộng tùng quần lót, hướng xuống bơi bơi, lại. Sau đó quả nhiên liền thấy một khối băng vệ sinh hình dạng bị nàng kia hồng nhạt an toàn quần lồi đi ra. Ta chính mình, Thái Băng gấp gáp kẹp chặt chính mình cặp kia tuyết trắng thon dài chân đẹp. Bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hơi hơi dò xét thò người ra tử, làm chính mình bờ mông hơi chút ly khai ghế nằm, hai tay nhéo an toàn quần cùng với bên trong nội bên trong, cởi xuống một đoạn. Trương Dương nhìn một chút, quả nhiên, phía trên dán vào một khối băng vệ sinh. Mơ hồ còn có khả năng ngửi được một cỗ là lạ mùi máu tươi. Tuy rằng không phải là rất rõ ràng, nhưng Trương Dương mũi độ nhạy vẫn còn rất cao. Cũng trách không được nam nhân đối với đến đại di mụ nữ nhân nhượng bộ lui binh rồi, quả thật liền cái này thời kỳ nữ nhân đều không buông tha lời nói, cái kia khẩu vị không khỏi quá nặng một chút. Nhìn cái gì nhìn, các ngươi nam nhân không phải là luôn luôn tránh kiêng kỵ thứ này sao? Thái Băng trên mặt một trận đỏ bừng, đối với một cái nữ nhân tới nói. Làm nam nhân biết chính mình đại di mụ là thế nào vài ngày đến, cũng đủ để chứng minh hai người quan hệ đã là không bình thường rồi, hiện tại chẳng những đã biết, còn thân hơn tự nhìn, đây quả thực là, so làm hắn đem chính mình quần áo lột sạch nhìn một lần còn càng thêm xấu hổ. Chính mình còn có cái gì riêng tư là tên gia hỏa này không biết đây này. Trương Dương không đi lý nàng, hắn không nghĩ tại cuối cùng thời khắc mấu chốt chọc giận nàng, hoặc là phát sinh biến cố gì, làm đêm nay hành trâm trở nên thất bại trong gang tấc. Cho nên, hắn vẫn là gương mặt bình tĩnh, nhìn nàng kia tuyết trắng non mịn bằng phẳng bụng, lạnh nhạt nói người chính mình hơi chút hướng xuống dịch chuyển một chút a, không muốn trở ngại hành châm là được. Thái Băng nhìn Trương Dương khuôn mặt, nhìn một hồi lâu, phát hiện nhìn không ra hắn trên mặt có cái gì gợn sóng, đành phải bất đắc dĩ nói ngươi cũng đừng hối hận. Lại không phải là chưa có xem qua, nhăn nhăn nhó nhó địt sao. Trương Dương tức giận nói, hắn còn chờ tin tức Hoàn Trâm, xong đi hỏi nàng, Lâm thì tập đoàn sự tình. Chương 451 hỗn đản, lại dám khinh bạc ta. Thái Băng bất đắc dĩ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là vò đã mẻ lại sức đem kia xấu hổ đồ vật dịch chuyển hạ một đoạn, cũng kéo nhất phía dưới, dùng nội nội thượng duyên ngăn chặn, không cho nó bắn ngược, để tránh trở ngại Trương Dương tiếp theo hành trâm. Tâm lý đồng thời khe khẽ thở dài, chính mình thiết tháo tại tên gia hỏa này trước mặt, là hoàn toàn bộ vứt sạch, hiện tại hai người ở giữa loại này hành vi, nếu đổi lại là tại cổ đại, chính mình giống như cũng chỉ có thể gả cho hắn a. Cho dù là hiện đại, nếu như chính mình tương lai lão công biết mình bây giờ cùng Trương Dương là thân mật như vậy, không biết có khả năng hay không trực tiếp một đao đem chính mình cắt cổ quên đi, này nón xanh là nên bao lớn a. Suy nghĩ lung tung sau đó, Thái Băng mới đột nhiên phát hiện, mình và Trương Dương hai người ở giữa, giống như đã có một loại cắt không ngừng ràng buộc. Tên hỗn đản này, không biết cấp chính mình làm cái gì mê dược, mơ mơ màng màng, hai người chạy tới loại trình độ này, này nếu đổi lại là trước kia, sẽ là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình a, quả thực cùng nằm mơ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nếu như ngày nào đó, Trương Dương thật đem bệnh của mình chữa lành rồi, có phải hay không thực như chính mình vừa rồi đã nói, hai không thua thiệt đâu này. Thật có thể làm được sao? Nghĩ nghĩ, cảm giác được thần bí bộ vị phía trên một chút, một trận hơi hơi đau đớn, Trương Dương nhập châm, tiếp lấy, con kia mang lấy ôn nhuận cảm bàn tay to ngay tại nàng thần bí bộ vị phụ cận nhẹ nhàng mát xa. Có đôi khi, thậm chí có thể cảm giác được hắn thon dài ngón tay đầu liền đặt ở nàng nhạy cảm nhất bộ vị phía trên phương. Điều này làm cho nàng kìm lòng không được cảm giác được một loại là cảm giác tê dại, thậm chí là không bỏ được tay hắn rời đi, nàng là cái người trưởng thành, tự nhiên minh bạch loại cảm giác này là vật gì. Lại vụng trộm nhìn Trương Dương, hành trâm thời điểm hắn nhất định là nghiêm túc mà chuyên chú, mặc dù hắn lúc này đối mặt chính là chính mình kia mê người tam giác khu vực. Tên gia hỏa này thật là làm cho nhân nhìn vừa yêu vừa hận a. Tốt lắm, lần thứ ba xem như đã xong. Thật lâu sau, Trương Dương lau đem mồ hôi, cây ngân châm cất vào đến, thở phào một hơi, nhìn tịnh xuống Thái Băng, cảm thấy có chút lạ quái, chủ động mở miệng hỏi nàng nói, những ngày qua cảm giác như thế nào đây? Có hiệu quả hay không? Tạm được, nghe được Trương Dương chủ động quan tâm tới chính mình, Thái Băng sắc mặt hơi chút chậm một chút. Ân. Có hay không ấn của ta phân phó, mỗi ngày trước 12 giờ nhất định phải đi ngủ. Nghe vậy, Thái Băng do dự một chút, tuy rằng nàng hiện tại đang tại chữa bệnh, nhưng là công ty đại bộ phận nghiệp vụ, nàng vẫn như cũ tại kiên trì xử lý. Hơn nữa bởi vì sai giờ quan hệ, buổi tối nàng vẫn là gặp qua giới. Hồi phục một chút trọng yếu bưu kiện, cho nên trên cơ bản vẫn là muốn đến 1-2 điểm mới có thể ngủ. Chính là Trương Dương yêu cầu là 12 giờ trước làm nàng ngủ. Nàng hiện tại hình như có chút sợ hãi làm Trương Dương biết chính mình không ấn yêu cầu của hắn, đi làm, vì thế do dự một chút, sau nói dĩ nhiên, ta còn nghĩ sống được trưởng lâu một chút đâu. Nói dối, chấm, Trương Dương quét nàng liếc nhìn một cái, trực tiếp dâm phá nàng nói dối, tuy rằng hiện tại không có ưu ảnh hệ thống phụ trợ chính mình phán đoán mặt của nàng bộ biểu cảm, nhưng mặt nàng bộ cùng ánh mắt một chút nói dối đặc thù vẫn là rất rõ ràng bại lộ đi ra. Mệnh là ngươi chính mình. Mệnh cũng bị mất, muốn công tác cùng tài phú thì sao, nói sau, ngươi là lão bản, nước ngoài sự tình cho ngươi nước ngoài công nhân viên đi làm, kia một chút ở nước ngoài dương quỷ tử lĩnh ngươi tiền lương, dựa vào cái gì ngươi muốn thích ứng bọn hắn, không làm bọn hắn đến thích ứng ngươi. Ngươi nói ngược lại nhẹ, gặp chính mình nói dối bị Trương Dương dễ dàng dâm phá, Thái Băng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhìn chằm chằm đang tại yên lặng thu thập ngân châm bao Trương Dương, nói. Chờ ngươi một ngày kia muốn tiếp nhận như vậy đại sinh ý thời điểm ngươi thì sẽ biết, có một số việc, không phải là ngươi nghĩ buông tay có thể buông tay. Ngươi lo lắng có hay không nhân thiết kế hãm hại ngươi, lo lắng cái này tân ký hợp đồng có khả năng hay không có cạm bẫy, ngân hàng cho vay có thể hay không đúng giờ phát ra, đám kia hết ăn lại nằm người nước ngoài có khả năng hay không bãi công, quốc gia nào lại ban bố cái gì tân pháp luật pháp quy vân vân. Trương Dương nhìn nàng bắt đầu miệng lưỡi lưu loát vậy nói những lời này về sau. Nhíu mày một cái nói nhìn đến, có thể bị ngươi tín nhiệm người không có mấy người, trách không được thân ngươi bên cạnh chỉ có một cái đáng thương Lạc Tiểu Linh, ngươi không cô độc sao? Không tịch mịch sao? Ai cần ngươi lo, Thái Băng nghe, Tên hỗn đản này cư nhiên còn dám chỉ trích nàng, lập tức thẹn quá thành giận lên. Tốt lắm, ta không nghĩ quản ngươi. Trương Dương cây ngân châm bao thu được trong lòng, ngồi vào nàng bên cạnh, chúng ta vẫn là nói chuyện Lâm thị tập đoàn sự tình a. Ta hiện tại không tâm tình, không muốn nói có thể không thể. Thái băng thoạt nhìn là phát hỏa, đem ánh mắt đóng lại, hai tay ôm tại to lớn núi non phía trên, một bộ yêu lý không lý bộ dạng. Ngươi tức giận, ngược lại thật đáng yêu. Trương Dương cười tủm tỉm bỏ thêm một câu. Ngươi không theo ta không qua được, có phải là không thoải mái hay không? Nghe vậy, Thái băng không khỏi càng thêm nổi giận. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia trương vô cùng mịn màng, phấn nộn lộ ra một chút nhàn nhạt đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, nhìn trong chốc lát về sau, nghiêm túc gật gật đầu vâng. Nói vừa xong, Trương Dương khuôn mặt mạnh mẽ lấn đến gần nàng gò má, sau đó nhẹ nhàng tại mặt nàng chắc nhất phía dưới, chính là nhẹ nhẹ một cái, môi đụng tới nàng lộ ra ánh huỳnh quang gò má thượng cọ nhất phía dưới, sau đó rời đi. Sau đó Thái băng liền bối rối, tên hỗn đản này, hắn vừa mới đang làm cái gì? Hắn cư nhiên hôn chính mình, tên hỗn đản vương bát đản này, ai cấp quyền lợi của hắn? Con mẹ nó ngươi hỗn đản. Chấm, Thái băng lập tức một trận nổi trận lôi đình, khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được một câu thô tục bạo đi ra, sau đó táo bạo theo phía trên ghế nằm lật ra đến, suy nghĩ thế nào một bên có cái gì thái đao hoặc là khảm đao linh tinh, nàng muốn đoá chết tên gia hỏa này. Trương Dương tắc cười híp mắt nhìn nàng, còn không tim không phổi chiều cửa sổ về sau, giống lên câu lạc tiểu linh, đại thẩm muốn nổi đoá rồi, đem huyết áp kế cầm đến. Ai, đến đây, chấm, tại phòng ở, một bên cắn bánh mì, một bên đang tại nhìn biểu kiện lạc tiểu linh không đến 5 giây sau liền sách lấy cái huyết áp kế vọt đi ra. Sau đó nhìn đang tại phát điên Thái băng, cắn lấy hồng nhuận môi anh đào thượng bánh mì rơi xuống tỉ. Tỉ, người đây là làm sao rồi? Chấn tĩnh, hít sâu. Đến thật vừa lúc, cho ta làm bà đao đi, ta chém tên hỗn đản này. Tỉ, chấm, Lạc Tiểu Linh nhìn Thái băng, lại nhìn gương mặt dường như không có việc gì Trương Dương, thực nghiêm túc châm trước Thái băng ý tứ của những lời này, có chút lo âu nhìn chằm chằm Thái băng nói, lấy đao. Ngài như vậy, nếu không chúng ta trước chắc máu ép a. Máu ép, chấm, Thái băng bị nàng vừa đề tỉnh ngộ, đúng vậy. Chính mình nổi giận như vậy phía dưới, cư nhiên không có cảm giác đến ngày xưa trong kia hồng muốn mê muội hoặc là cảm giác muốn bể mạch máu cảm giác, đây là xảy ra chuyện gì. Nhìn đến Lạc Tiểu Linh thật ngu hồ đem huyết áp kế cầm đến, nàng trừng mắt nhìn Trương Dương vài lần, mơ hồ cảm thấy Trương Dương giống như là cố ý đang chọc giận nàng, liền có một chút nghi ngờ đi chắc thử một chút máu ép. Có rút lại F146, thử F82, tuy rằng vẫn có một chút hơi cao, nhưng cũng không tính là nguy hiểm đáng giá. Hơn nữa vừa mới ngươi còn đang tức giận. Chấm, Lạc Tiểu Linh mừng rỡ nói. Giống Thái băng như vậy tuổi chưa lập gia đình nữ, bình thường tiêu chuẩn co rút lại F là 112, tiêu chuẩn thư F là 71, mà nhận được kích thích sau đó, ví dụ như tức giận, cao hứng hoặc là vận động qua đi, co rút lại F bình thường phồng 25 cái điểm trái phải, cũng chính là 137 trái phải, mà bây giờ Thái băng tức giận sau thí nghiệm giá trị chỉ có 146, cái đó và nàng so với trước kia. Đã tốt rất nhiều. Theo nghề thuốc học góc độ đi lên giảng, cơ hồ có thể nói nàng là khôi phục bình thường hơi cao. Trương Dương ca ca, ngươi vừa rồi là cố ý chọc giận băng băng tỷ tỷ đúng không? Lạc Tiểu Linh khéo hiểu lòng người thay Trương Dương giải thích lên. Trương Dương nhìn Thái băng liếc nhìn một cái, người sau nghe xong Lạc Tiểu Linh nói sau đó, quả nhiên sắc mặt biến thành vi hơi chậm lại, thật hiển nhiên đã nhận đồng nàng thuyết pháp, nhưng trong miệng còn chưa phải thích nói tính là muốn thử. Ngươi thì không thể tuyển chọn những phương pháp khác sao? Hừ, khụ, chấm, Trương Dương suy nghĩ một chút, không phủ nhận cũng không thừa nhận, không tệ, vốn là bộ kia phương án trị liệu liền bao gồm cái này nội dung, mỗi lần trị liệu về sau, có thể thích hợp dùng kích thích phương pháp xử lý, xúc tiến vừa mới trị liệu qua máu tuần hoàn tăng nhanh, làm máu của nàng quản khuếch trương, đương nhiên cái này kích thích không thể quá độ. Cho nên Trương Dương mỗi lần cũng chính là thiền thường chiếp chỉ. Khống chế được không sai biệt lắm hỏa hậu là tốt rồi. Hiện tại Lạc Tiểu Linh nếu đều đã nhìn ra hơn nữa nói, lại nhìn Thái băng biểu cảm, hiển nhiên nàng cũng là nhận đồng Lạc Tiểu Linh suy đoán, Trương Dương biết giấu giếm nữa, cũng không có gì dùng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói đây là các ngươi chính mình đoán, ta cũng không nói như vậy. Được rồi, hiểu làm giải trừ á tỷ, Trương Dương ca ca, ta làm người ta cho các ngươi chuẩn bị bữa ăn khuya đi, sẽ không quấy rầy các ngươi. Lạc Tiểu Linh cười híp mắt đem huyết áp kế cất vào đến, sau đó bính bính khiêu khiêu đi. Nàng vừa đi, Thái Băng nhìn Trương Dương, ngược lại có chút lúng túng khó xử, bất quá vẫn là thờ hổn hển nói đừng cho là cái kia quỷ nha đầu thay ngươi nói tốt, ta liền tín, lần sau còn như vậy, cắt đầu lưỡi của ngươi. Ta lại không dùng đầu lưỡi. Chấm, Trương Dương gương mặt ta thật oan uổng biểu cảm, cười híp mắt nói, bất quá ngươi nhắc nhở ta, lần sau ta chú ý sửa lại. Ngươi còn nói, chấm, Thái Băng vừa mới bình phục tâm tình lại lần nữa bị dấy lên, hận hận quét Trương Dương liếc nhìn một cái, theo bản năng duỗi tay đi sờ mình bị Trương Dương thân đến gò má. Kỳ thật nàng phát hiện chính mình nội tâm cũng không phải là tức giận như vậy, chính là bị Trương Dương đột ngột như vậy tới đây sau một chút, cảm giác có loại bị khinh bạc cảm giác, lấy địa vị của nàng, cho đến ngày nay, ai dám đối với nàng như thế. Tên gia hỏa này, thật sự là quá cản rỡ. Tốt lắm. Ta không nói, như vậy hiện tại có thể nói cho ta, như thế nào cứu vớt Lâm thị tập đoàn đi à nha? Ta không phải là nói qua cho ngươi, hôm nay tâm tình không tốt, không muốn nói với ngươi sao? Tỷ, của ta đại tỷ, ngươi nếu không nói, liền không còn kịp rồi. Trương Dương một trận bất đắc dĩ, thật muốn đem nàng nắm lên, đánh một trận tơi bời. Trừ phi, ngươi nói cho ta, ngươi và San San rốt cuộc là cái gì quan hệ? Chấm. Thái Băng mang lên một bên bạch ngọc cái chén, xoay buộc chặt kiều rất thơm mông, chậm rãi đi trở về gian phòng. Chương 452 này được nhìn ngươi có đủ hay không ngoan. Ta cùng San San, chấm, Trương Dương do dự một chút, hắn đương nhiên không thể nói cho Thái Băng, mình và San San đã có thực chất thượng nam nữ quan hệ. Ta đêm đó cứu nàng, ngươi cũng biết, ta quả thật giúp nàng đổi quá quần áo, cho nên một chút không nên nhìn đến đồ vật, ta quả thật nhìn. Bất quá chúng ta nói hay lắm, về sau tự lấy tỷ đệ tương xứng. Trương Dương nửa thật nửa giả nói, ta xem nàng như làm tỷ tỷ, nàng đem ta coi như đệ đệ, không tin lời nói, người bây giờ liền có thể gọi điện thoại hỏi nàng. Người ngược lại sẽ chiếm nhân ra tiện nghi. Thái Băng đi vào gian phòng, bản thân rót chén nước, lại đi ra, sau đó đem chăn hướng đến sofa một bên cái bàn phía trên vừa để xuống, nhân ngồi vào sofa phía trên, hai chân chéo người nói. Ta làm sao lại chiếm tiện nghi rồi hả? Trương Dương không lời hỏi. Người nghĩ nghĩ, tiện nghi cũng cho ngươi chiếm, còn không dùng ngươi phụ trách, ngày sau còn muốn đương tỷ tỷ của ngươi, bảo hộ ngươi cái này đệ đệ, ngươi không là đã chiếm tiện nghi là cái gì? Ngươi đây là cái gì ăn khớp a? Hai người này có liên quan hệ sao? Thái Băng cười mà không nói gì, tự lo tại kia nói cho nên, bởi vì ngươi nhận San San đương tỷ tỷ, liền muốn bang Lâm thị tập đoàn vượt qua nguy cơ lần này. Ta như thế nào nhìn đến, ngươi là không muốn để cho San San gả cho Thân Khang mới là thật. Chẳng lẽ ngươi liền muốn cho San San gả cho Thân Khang? Trương Dương nhìn Thái Băng nói, ngươi chính mình lúc đó chẳng phải không muốn nha, lúc trước ngươi nếu thuận theo gả cho hắn, San San không sẽ không cần hôm nay xui xẻo như vậy. Ý tứ của ngươi, là ta hại San San, Thái Băng sắc mặt lại trở nên có chút khó coi. Cũng không thể nói tất cả đều là, nhưng là... Ngươi cần phải phụ một chút như vậy trách nhiệm. Trương Dương ngược lại thực thản nhiên gật gật đầu, cho nên hôm nay ngươi giúp nàng, tương đương với vì chính mình tha lỗi nha. Thái Băng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cười lạnh nói hợp ta liền xứng đáng gả cho Thân Khang liền đúng rồi. Lời cũng không thể nói như vậy, ngươi nếu cần ta giúp đỡ, ta vẫn là xét giúp đỡ. Còn xét, ta nhìn ngươi nhất định là khoanh tay đứng nhìn a. Thái Băng nhìn Trương Dương, có chút tức giận nói. Kỳ thật nếu như ngươi thật muốn cho San San giải thoát, ta có thể nói cho ngươi một cái tốt nhất, biện pháp nhanh nhất. Biện pháp gì? Thân Khang thích nhất người, là ngươi ra Kiều Hy Nhi, ngươi làm Kiều Hy Nhi gả cho hắn, không liền vấn đề gì đều nghênh nhận Nhi giải. Ách! Có phải hay không luyến tiếc à? Thái Băng trêu nói. Biết rõ còn cố hỏi. Thái Băng cười cười, bưng ly lên uống một hớp nước. Lúc này mới chậm rãi tiến vào chủ đề tốt lắm. Kỳ thật ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, Lâm lão gia tử, sở dĩ cấp bách muốn đem San San gả cho Thân Khang, trong này một cái nguyên nhân. Là hắn sợ Lâm thì tập đoàn nối nghiệp không người, Lâm lão gia tử tam con trai. Trừ bỏ San San phụ thân còn miễn cưỡng có chút kinh thương thiên tài ở ngoài. Khác hai cái đều là hoàn khố bại gia tử, đệ tam đại, Lâm Khôn càng là dì ra ba đỡ không nổi tường, còn lại hai cái cháu gái, San San tư chất rõ ràng so với Tư Tư tốt, cho nên... Tương lai Lâm thị tập đoàn nhất định là muốn lưu cấp San San. Mà nếu như Lâm thị tương lai thật chính là lưu cấp San San lời nói, Người nghĩ nghĩ, Lâm Khôn cùng Tư Tư có thể vui lòng sao? Nhất là Lâm Khôn, hắn thân là Lâm gia duy nhất tôn tử. Đã sớm chắc chắn mình mới là Lâm thị tập đoàn duy nhất người kế thừa, có thể nghĩ, Lâm lão gia tử sau 100 tuổi, Lâm thị tập đoàn thực có khả năng như vậy lâm vào nội chiến, do đó tứ phân ngũ liệt. Ta nghĩ, Lâm lão gia tử là tuyệt đối không muốn nhìn thấy điểm này, hắn vừa không nghĩ chính mình tự tay sáng tạo đế quốc bị cháu của mình sinh động bại rơi, cũng không muốn để cho hắn hãm nhân gia tộc nội chiến chung tứ phân ngũ liệt, như vậy có thể làm duy có một chút. Chính là cho hắn chỉ định người kế thừa San San tìm kiếm một cái mạnh liệt mạnh mẽ dựa vào sơn. Như vậy vừa đến, tương lai Lâm thị đế quốc chẳng những không có khả năng sụp xuống, còn có khả năng càng thêm lớn mạnh, cho nên, San San vị hôn phu chỉ có thể là một cái so Lâm gia càng cường đại hơn tồn tại. Trương Dương nghe trong chốc lát về sau, nhịn không được hỏi vậy ý của ngươi là, Lâm thị tập đoàn kỳ thật cũng không có gì nguy cơ, đây chẳng qua là Lâm lão gia tử, vì Lâm thị tập đoàn tương lai phòng ngừa chu đáo. Thái Băng gật gật đầu, lại lắc đầu cũng không thể nói không có nguy cơ, Lâm thị tập đoàn quả thật hiện tại đã là nguy cơ tầng tầng lớp lớp, bằng không, hắn cũng không trở thành khẩn cấp như vậy nghĩ muốn gia nhập thân gia cái kia siêu cấp buôn bán thành kế hoạch. Bất quá, nếu như ngươi là tới hỏi ta, như thế nào cứu vớt Lâm thị tập đoàn lời nói, ta chỉ có thể rất xin lỗi nói cho ngươi, ta cũng không có cách nào, bởi vì Lâm thị tập đoàn nguy cơ, Lâm lão gia tử chính mình so với chúng ta còn rõ ràng. Thái Băng nhàn nhạt nói tiếp nói ngươi nghĩ nghĩ, nếu hắn có thể đem Lâm thị tập đoàn xây được khổng lồ như vậy, như thế nào hạng người vô năng, SSMART vấn đề hắn mình có thể không biết, ta không ngại nói cho ngươi nói, hắn tại sao muốn gia nhập thân gia siêu cấp buôn bán thành kế hoạch ha? Cái gọi là siêu cấp buôn bán thành, kỳ thật chính là tại trong thành thị khu vực thành lập một cái khổng lồ buôn bán thành, buôn bán trong thành, tụ tập đầy đủ giải trí, cuộc sống, ẩm thực, phục sức các loại phục vụ, nói cách khác. Mỗi cá nhân đều có thể tại bên trong, mua được chính mình bất kỳ cái gì muốn mua đồ vật, đơn giản nói chính là đem dĩ vãng phố thương mại áp xúc đến một cái khổng lồ buôn bán trong thành, thân gia kế hoạch là đang tại 5 năm bên trong, tại cả nước kiến tạo 200 gia như vậy siêu cấp buôn bán đế quốc. Nan đề như vậy liền đặt tại Lâm thị tập đoàn trước mặt, nếu như bọn hắn không gia nhập cái kế hoạch này lời nói, như vậy Lâm thị tập đoàn nguyên vốn đã tại dưới ngày càng hàng sức cạnh tranh lại phải đối mặt siêu cấp buôn bán thành đả kích, người nghĩ nghĩ. Bọn hắn còn có thể chống bao lâu? Cho nên, bọn hắn cơ hồ là bị bắt đúng không? Trương Dương có chút minh bạch. Có thể nói như vậy, bất quá nơi này còn có một vấn đề, này thân gia trước mắt chính là vẽ cái bánh lớn mà thôi. Hơn nữa nói thật, ta chẳng phải là phi thường xem trọng loại này kinh doanh hình thức. Bởi vì phương thức này, đối với kinh doanh buôn bán thành thân gia tới nói, kỳ thật bọn hắn chỉ là đơn thuần rút ra thương gia lợi nhuận hoặc là tiền thuê. Mà vào chàng thương gia thì tại thừa nhận kếch xù vào bản phí sau đó, còn muốn gánh vác lỗ lã phiêu lưu. Trương Dương nhíu nhíu lông mày nhưng nếu như Lâm thị không gia nhập, sinh tồn không gian lại phải bị chen ép, gia nhập lời nói không chừng còn có khả năng buông tay đánh cuộc, là cái này đạo lý đúng không? Đúng vậy, chính là ý tứ này, đương nhiên, nếu như ta là Lâm Chấn Thiên, ta sẽ không làm như vậy. Trương Dương biết, nàng đây là nói đến trọng điểm. Vội vàng đem lỗ tai dựng thẳng. Lâm thị tập đoàn hiện tại ưu điểm cũng khuyết điểm đều rất rõ ràng. Trước giảng ưu điểm, SSMART ưu điểm là phẩm bài hình tượng không tệ. Thị trường chiếm có dẫn tại dân doanh bán lẻ đầu sỏ chung vẫn đang đỗ trạng nguyên, cho nên nó đồ vật, rất nhiều khách hàng vẫn là mua sổ sách. Nhưng mà khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng. Lâm thị tập đoàn dù sao cũng là từng nhà tộc xí nghiệp, Lâm Chấn Thiên một mực cầm giữ Lâm thị cao nhất cơ cấu quyền lực. Con của hắn năng lực tuy rằng còn có khả năng, bất quá không đủ để gìn giữ cái đã có. Hơn nữa Lâm lão gia tử thủ hạ đều là nhất bang đi theo hắn cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ người từng trải. Những người này trước kia tranh đấu giành thiên hạ có thể, hiện tại năng lực sớm không đủ để ứng phó trước mắt loại này thế giới hóa xu thế. Nhưng hắn nhóm lại chiếm cứ các trọng yếu bộ môn không chịu buông tay, cuối cùng chỉ có thể kéo lấy Lâm thị tập đoàn chậm rãi đi vào suy bại. Lâm lão gia tử chính mình không có khả năng không biết vấn đề này. Chẳng qua những người này cầm giữ Lâm thị tập đoàn các trọng yếu bộ môn, ví dụ như mua đồ, hậu cần, thị trường sau khi phát triển các loại, những cái này bộ môn chất béo dày, kia một chút người từng trải nhóm làm sao có khả năng dễ dàng buông tay. Lâm lão gia tử ngại vì mặt mũi không tốt động thủ, San San phụ thân lại quá mức yếu thế, do đó hình thành vô giải cục diện. Mà thân gia siêu cấp buôn bán thành kế hoạch, có một chút là trọng yếu phi thường, bọn hắn yêu cầu vào bàn thương gia. Phải đem hậu cần cùng với thị trường phẩm bài khai phá phương diện quyền chủ đạo giao cho siêu cấp buôn bán thành, thậm chí mua đồ bọn hắn cũng muốn quy phạm hóa. Như vậy lời nói, Lâm Thị nếu như gia nhập, liền có thể bất động thanh sắc đem những cái này nguyên bản bị kia một chút người từng trải cầm giữ bộ môn một lần nữa cấp đoạt trở về. Nghe thế, Trương Dương liền đại khái rõ ràng, vì sao Lâm Chấn Thiên muốn bức thiết gia nhập Thân Gia siêu cấp buôn bán thành kế hoạch, nguyên lai còn có nhiều như vậy thâm ý tại bên trong. Chính là nếu quả thật là như vậy muốn cho Lâm gia bỏ đi siêu cấp buôn bán thành kế hoạch, quả thực cơ hồ là không có khả năng sự tình nha. Mà Lâm gia nếu như không để khí siêu cấp buôn bán thành kế hoạch, san san gả vào Thân Gia gần như chính là không thể tránh được rồi. Bất quá Thái Băng nói bên trong có chuyện, nàng nếu nói có ưu điểm cũng có khuyết điểm, tự nhiên hẳn là còn lưu có hậu thủ mới đúng. Như người đã nói, Lâm lão gia tử là rất khẩn cấp gia nhập siêu cấp buôn bán thành kế hoạch, hắn hẳn là nhìn đến bên trong mấu chốt buôn bán rồi, ngươi vì sao lại không coi trọng đâu này? Trương Dương hỏi. Thực giản đáp, mới vừa nói qua rồi, Thân Gia chính là cung cấp như vậy cái cấu tứ cùng nơi sân, hơn nữa còn có khả năng đem vào bàn vô cùng nhiều thương gia nguyên bản bàn tay mình nắm quyền chủ đạo bắt tới, cho nên, kế hoạch này bên trong, Thân Gia lợi ích là có thể được đến bảo đảm, nhưng là vào bàn thương gia liền khó nói, siêu cấp buôn bán thành tiền thuê cao là tất nhiên, cái này ý vị vào bàn thương gia không thể không tương ứng nâng cao giá cả, hoặc là rơi chậm lại chính mình lợi nhuận đến cân bằng. Hơn nữa quan trọng nhất ta vừa rồi đề cập qua, Thân Gia chính là vẽ cái bánh, này siêu cấp buôn bán thành cũng không phải là không có tiền lệ, tóm lại tới nói, chê khen nửa nọ nửa kia, dựa vào cái gì Thân Gia liền nhất định thành công. Đương nhiên, Lâm lão gia tử chính mình tâm lý khẳng định cũng minh bạch, chỉ bất quá hắn hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ, ta nhớ hắn là nghĩ cuối cùng liều một phát. Thái Băng nhìn Trương Dương, mỉm cười hạ kết luận, Trương Dương, kỳ thật nói như thế, trừ gia thân khang quả thật không phải là một món đồ ở ngoài. Lâm lão gia tử đám hỏi Thân Gia bước này coi như đi được không tệ, Lâm gia không thiếu tiền, nhưng thiếu quyền, thiên hạ này hào môn, chân chính có thể xứng được Lâm gia thiên kim, ít ỏi mấy nhà mà thôi, Thái gia, Kiều gia, Thân gia, Cố gia, Tư gia, Tây Thần gia. Không chọn Thái gia, là bởi vì chúng ta cùng bọn hắn tính chất nói hùa, có tiền không quyền, Kiều gia Kiều Hy Kiệt cùng Lâm Khôn không có gì sai biệt, Cố gia cái kia Thái tử gia đổ không tệ, chẳng qua nghe nói tính định hướng có vấn đề. Tư gia nha, chỉ sợ chướng mắt Lâm gia, Tây Thần gia không có thích hợp đàn ông. Cho nên, Thân Khang không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất, vừa vặn, Kiều Hy Nhi chướng mắt Thân Khang, ta đối với Thân Khang cũng không có hứng thú, Lâm lão gia tử tự nhiên là như nhặt được chân bảo một loại. Thái Băng nhàn nhạt cười nói, tính là ngươi muốn làm cái bốn mùa ngũ quý diễm chiếu môn, nhiều lắm cũng liền có thể trì hoãn hôn sự của bọn hắn mà thôi, đối với đại cục tới nói, không có ảnh hưởng. Nói như thế đến, cũng chính là vô hiểu, Trương Dương nhíu nhíu lông mày hỏi. Yên tâm đi, có biện pháp, chẳng qua này được nhìn ngươi có đủ hay không ngoan. Thái Băng cười khanh khách nói. Chương 453 lại thông đồng liền đem ngươi ăn. Có đủ hay không ngoan, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hỏi, có ý tứ gì? Rất đơn giản a, ngươi liền đem san san cấp thu. Làm nàng sinh cái tiểu hài tử không được sao? Thái Băng gương mặt bộ dáng thoải mái nói. Trương Dương sửng sốt sau một lúc lâu, mới không lời nói ngươi tại theo ta nói đùa sao. Ta không đùa giỡn với ngươi, là thật, chỉ cần ngươi đủ quyết đoán, nói vậy san san đối với ngươi cũng là có ý tứ. Hai người dứt khoát liền đi sinh đứa bé, như vậy vừa đến, Lâm lão gia tử mặc dù không nghĩ so đo Thân Khang những hình kia cùng video, hắn cũng phải vì san san bụng đứa nhỏ suy nghĩ. Ngươi cái chủ ý này cũng quá siêu đi à nha. Trương Dương tức giận nói, ta và ngươi cũng sinh đứa bé, ra ra ngươi có thể đem ngươi gả cho ta không? Được a, chỉ cần ngươi có đảm lượng theo ta sinh. Thái Băng khiêu khích đáp. Trương Dương bị nàng nghẹn được một câu đều nói không ra, sau một lúc lâu chừng lấy nàng bất đắc dĩ nói đứng đắn một chút biết không? Ngươi cho rằng ta đùa giỡn với ngươi a? Trước mắt mới chỉ có một chiêu như vậy mới có thể chân tránh đoạn tuyệt Lâm lão gia tử muốn đem san san gả cho Thân Khang ý đồ, đương nhiên. Ta cũng không phải là muốn ngươi bây giờ hãy cùng san san sinh con, kỳ thật con này phải bày ra một loại tư thái. Mấu chốt nhất còn tại ở san san bản nhân. Nói như thế, Lâm lão gia tử sở dĩ muốn đem Lâm thị tập đoàn tương lai giao cho san san, này căn bản nhất nguyên nhân ở chỗ Lâm Khôn thật sự là quá nát, dì ra ba đỡ không nổi tường, đem Lâm thị tập đoàn giao cho san san, ít nhất không đến mức làm hắn một tay sáng lập công tác bán lẻ đế quốc tại hắn và con của hắn không ở sau nhanh chóng sụp đổ. Bất quá, ta nghe nói Lâm lão gia tử cũng chưa xong toàn bộ bỏ đi Lâm Khôn, Nghe nói, Tây Thần gia cùng Lâm gia hôn ước giải trừ sau đó, Lâm lão gia tử vẫn là tại Khẩn La mật cổ vì Lâm Khôn thu xếp cùng sự việc tân kết hôn đối tượng, rất có thể là một cái hào môn nữ tử. Điều này nói rõ người Hoa truyền thống gia tộc thức tư duy tại lão gia tử tư tưởng bên trong vẫn là thâm căn cố đế. Hắn vừa không nghĩ Lâm thị tập đoàn ầm ầm sập, nhưng là không nghĩ hắn cực cực khổ khổ sáng lập Lâm thị đế quốc chắp tay làm cấp họ khác. Nghe nói, có người cùng Lâm lão gia tử đề nghị, làm San San tìm nhân ở rể Lâm gia, bất quá lão gia tử cảm thấy ở rể người nhất định là gia cảnh không tốt, tại sự nghiệp phía trên trợ giúp không được San San, bởi vậy cự tuyệt. Mặt sau, còn có nhân cho hắn một cái càng thêm có tính kiến thiết đề nghị, có thể cho San San cùng mặt khác hào môn đệ tử kết hôn, bất quá sinh đứa nhỏ có thể theo lấy San San họ, như vậy liền có thể cho rằng Lâm gia kế thừa hương khói, nhưng thật hiển nhiên, trước mắt mới chỉ, cũng không có cái nào hào môn gia tộc nguyện ý làm như vậy, Lâm lão gia tử đoán chừng là đã thất vọng rồi, này mới không thể không lui mà cầu kỳ thứ, làm San San gả cho thân khang. Cho nên, nếu như ngươi thực sự muốn nhất lao vĩnh giật băng Lâm San San giải quyết vấn đề này, chính là làm nàng sinh một đứa trẻ, hơn nữa đứa bé này còn phải họ Lâm, lấy ngươi lực ảnh hưởng cùng chất lượng tốt gen, Lâm lão gia tử nhất định rất vui lòng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, San San nguyện ý làm như vậy. Bởi vì nếu như thật làm như vậy, hy sinh lớn nhất đúng là chính nàng, hơn nữa Kiều gia chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng a, nhưng nếu như là bí mật tiến hành lời nói, hẳn là không có vấn đề. Như thế nào, ta đề nghị này ngươi muốn hay không suy tính một chút? Trương Dương nghe xong, đầu một trận tỉnh tỉnh, đầu ngón tay quơ quơ, hỏi ý tứ của ngươi, nói đơn giản, chính là mượn loại đúng không? Ách, ngươi muốn thẳng như vậy bạch, ta cũng không thể nói gì hơn. Thái Băng cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương nói, kỳ thật, bất cứ chuyện gì không muốn quang theo phía trên mặt ngoài đến nhìn, người cảm thấy đây là mượn loại, nhưng trên thực tế, người cũng có thể tưởng tượng một chút, người con cháu đời sau về sau có khả năng kế thừa Lâm thị tập đoàn khổng lồ kia tài sản, có gì không tốt, nhiều lắm cũng chính là hắn họ Lâm mà thôi, mà này có trọng yếu không? Hắn trên người lưu ngươi gen cùng huyết thống là xóa sạch không giết chết. Sự thật phía trên. Nếu như ta ra ra cũng muốn ta làm như vậy thời điểm ta cũng có khả năng suy nghĩ có phải hay không tìm ngươi mượn một chút loại. Trương Dương nghe vậy, nhịn không được lật một cái bạch nhãn ngươi lại như vậy thông đồng ta thật sẽ đem ngươi ăn. Thái Băng cười mà không nói gì, sau một lát mới chậm rãi nói tốt lắm, ngươi cảm thấy đề nghị của ta cũng không có thể dùng. Ngươi chính mình nghĩ, đương nhiên, kỳ thật cũng không dùng ngươi chính mình chạy đến Lâm gia bên kia đi theo Lâm lão gia tử nói. Cũng không dùng hiện tại liền cùng với San San sinh cái gì đứa nhỏ, mấu chốt nhất chính là, những lời này muốn San San chính mình cùng Lâm lão gia tử nói, như vậy ta tin tưởng Lâm lão gia tử nhất định thận trọng suy nghĩ, đây là bước đầu tiên. Bước đầu tiên, Trương Dương nhìn Thái Băng, kia bước thứ hai vậy là cái gì? Bước thứ hai, nhà ngươi cái kia một chút nữ người nhiều mưu trí nhóm không phải là đã đang giúp ngươi hoàn thành ư, đem thân khang cái kia một chút bất nhã chiếu, phân quý tuyên bố đi ra, như vậy vừa đến. Có thể liên tục gợi lên tin tức truyền thông chú ý nhiệt độ, làm bọn hắn khẩn cấp thực muốn biết, này thứ hai quý, đệ tam quý, thứ bốn quý có đồ vật gì đó, làm như vậy, đủ để cho thân gia cùng Lâm gia vì chuyện này khiến cho sức đầu mẻ chán thật dài một đoạn thời gian. Ta tin tưởng, hiện tại đặt tại Lâm lão gia tử trước mặt chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là làm Lâm San San nhanh chóng thừa nhận nàng và thân khang ở giữa hôn ước. Làm nàng lấy vị hôn thê thân phận kiên quyết đứng ở thân khang bên này bảo vệ cho hắn, cần chỉ có thể bảo trì trầm mặc, tĩnh tĩnh đợi tình thế bình ổn sau khi xuống tới, lại thương nghị hôn ước công việc. Cho nên, phía sau San San ý kiến là trọng yếu nhất, bất quá ta nghĩ, Lâm lão gia tử đại khái đã lựa chọn loại thứ hai, bảo trì trầm mặc, bởi vì đến bây giờ, bất nhã chiếu đã tuyên bố lâu như vậy rồi, Lâm thì tập đoàn nhưng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, lấy Lâm lão gia tử khôn khéo trình độ, hắn lại làm sao không biết. Tại nhanh nhất thời gian nội tỏ thái độ, mới là ổn định trạng thái biện pháp tốt nhất, đồng thời cũng có thể đạt được thân gia bước thứ ba, chân chính thay Lâm gia giải quyết Lâm thị tập đoàn nguy cơ. Làm Lâm thị tập đoàn không có lo toan lo lắng, chỉ có bước thứ ba làm được rồi, như vậy sở hữu vấn đề tự nhiên là nghênh nhận mà giải, thân gia cho dù là muốn báo thù, dù sao thân khang diễm chiếu trước đây, đã không còn gì để nói. Bất quá Trương Dương, người muốn nghĩ rõ ràng. Ngươi bây giờ muốn đối phó nhưng là thân gia, kia một chút diễm chiếu buổi sáng phát ra đến, hiện tại rất nhiều trang web đã bắt đầu tải phong sát rồi, rất nhiều tin tức truyền thông càng là nhận được cảnh cáo, không cho phép San phát cùng loại tin tức, điều này nói rõ thân gia đã bắt đầu đang động tay, thứ nhất quý may mắn cho các ngươi thành công, này thứ hai quý, đệ tam quý sẽ rất khó nói. Nghe vậy, Trương Dương chính là cười cười, cũng không trả lời, bởi vì tính là thân gia lợi hại hơn nữa, lấy u ảnh hệ thống năng lực, bọn hắn cũng tra không ra kia một chút hình ảnh cùng video nơi phát ra, chớ nói chi là muốn phong sát. Bất quá hắn tự nhiên cũng không có khả năng cùng Thái Băng nói ra bí mật này. Bước đầu tiên cùng bước thứ hai dễ làm, như vậy bước thứ ba, cụ thể lại nên đi như thế nào? Trương Dương hỏi. Thái Băng nhíu mày một cái nói ta cũng không biết, bất quá ta có thể nói cho ngươi, nhất cái xí nghiệp quật khởi cùng xuống dốc, đơn giản hai cái nguyên nhân, một là cùng không lên thời đại, bị thời đại đào thái, hai là tự thân nội bộ nguyên nhân, mục quản lý chế độ cùng kéo hiệu suất. Mà Lâm Thị Đế quốc đầu này thuyền lớn, hiện tại chẳng những gặp phải bị thời đại đào thải nguy hiểm, nội bộ càng là sớm mục không chịu nổi, cao ốc bị nghiêng, một cây chẳng chống vững nhà, Lâm lão gia tử bên cạnh sâu mọt nhiều lắm, hắn vô lực sửa trị, thật muốn cứu vớt Lâm Thị tập đoàn. Thái Băng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, dừng lại một chút về sau, cười lạnh nói trừ phi đổi mới Lâm Thị tập đoàn hiện hữu người cầm lái, tìm chân chính cường người, một lần nữa quy hoạch Lâm Thị tập đoàn tương lai đi hướng, nếu không tính là lần này bọn hắn leo lên thân gia nhập siêu cấp buôn bán thành kế hoạch, Lâm Thị Đế quốc sụp xuống cũng chẳng qua là đem hỏng mất thời gian hơi chút trì hoãn một chút thôi. Cái gọi là chân chính cường người, dĩ nhiên là chỉ một chút nghề nghiệp giám đốc người, Trương Dương mình cũng học qua cao cấp quản lý thuật, chẳng qua trong thường ngày quá bận rộn, cũng chưa từng thao tác cụ thể công ty thực vụ, cho nên cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc trình độ như thế nào. Bất quá chính mình dùng sơ cấp truyền rời thuật truyền cho Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ cùng với Kiều Hy Nhi sau đó, có thể rất rõ ràng cảm giác được các nàng tại chấp trưởng công ty nghiệp vụ thời điểm, trình độ có đột nhiên tăng mạnh nâng cao. Nhưng mà, đến Lâm Chấn Thiên cùng Thái Băng loại tầng thứ này, chỉ sợ không phải là bình thường cao cấp quản lý thuật có khả năng so sánh, các nàng hoàn toàn là lấy một loại chiến lược tính ánh mắt tại nhìn xuống bọn hắn chính mình sở sáng tạo đế quốc, loại tầng thứ này người mới, là cao thủ trong cao thủ. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy chiêu mộ được đến. Hơn nữa, nhân tài như vậy nếu như tiến vào Lâm Thị tập đoàn, Lâm Chấn Thiên sẽ không yên tâm, vẫn là một vấn đề. Bất quá lấy việc không thể tuyệt đối, Trương Dương trong tay còn có cái nữ oa hệ thống. Tại Thái Băng đối với Lâm Thị tập đoàn vấn đề tiến hành phân tích sau đó, hắn đã đại thể có một cái khái niệm, thật nghĩ cứu vớt Lâm Thị tập đoàn, chỉ sợ chỉ có nữ oa hệ thống. Lúc trước, tại cố vấn hệ thống phải như thế nào hoàn toàn làm Lâm San San tại chính mình thân thể bên cạnh thời điểm hệ thống chỉ làm cho ra một cái lạnh như băng đáp án, hệ thống không xử lý vấn đề tình cảm. Bất quá, hỏi như thế nào cứu vớt Lâm Thị tập đoàn, hệ thống cuối cùng cho ra một đáp án, cần phải tiêu hao hệ thống điểm 30, vừa lúc là một lần tìm kiếm bổ tinh làm cho cần phải hao phí điểm số. Cái này điểm số làm Trương Dương cảm thấy một trận chứng đau, hiện tại hắn hệ thống điểm vì 197 phân. Chuẩn bị hướng 200 phân, nếu như khấu trừ 30, cũng chỉ còn lại có 167 phân, 200 phân mộng lại xa xa không hẹn. Bất quá nếu như là vì San San, này 30 hẳn là xem như hoa giá trị được, dù sao tương lai còn có cơ hội theo nàng trên người kiếm hồi 30, hơn nữa nàng là bổ tinh làm cho. Cáo biệt Thái Băng, Trương Dương tại trở về nửa đường phía trên, trực tiếp hao phí 30 hệ thống điểm, lấy một bộ cứu vớt Lâm Thị tập đoàn phương pháp. Này nọ không nhiều lắm, thiếu phải nhường Trương Dương còn cho rằng mình là không phải là bị hố tra hệ thống cấp gài bẫy. Đương nhiên bộ sậu vẫn có, nhìn còn rất có thể làm, bên trong có giá trị nhất đồ vật, hẳn là tương lai công tác bán lẻ chiến lược kinh doanh thuật. Công tác bán lẻ chiến lược kinh doanh thuật đạo nhập não bộ về sau, Trương Dương đại thế liền có một cái hình dáng, bất quá nói thực ra, thứ này đối với hắn mà nói, tác dụng không lớn, hắn lại không muốn làm bán lẻ, nhưng là đối với Lâm Thị tập đoàn tới nói. Tuyệt đối hữu dụng. Mới tiêu hóa xong hệ thống cấp đồ vật, lập tức hệ thống mặt khác một cái âm thanh vang lên. M cấp che giấu nhiệm vụ, cứu vớt Lâm Thị tập đoàn, nhiệm vụ này vụ vì che giấu nhiệm vụ, làm nguy cơ trung Lâm Thị tập đoàn khôi phục sinh cơ, nhiệm vụ hoàn thành có khả năng ngẫu nhiên đạt được M cấp bậc khen thưởng cùng 30 hệ thống điểm. Chương 454 IA, nằm súng. Cái này che giấu nhiệm vụ xem như kiếm được rồi, nếu như hoàn thành nhiệm vụ này. Chẳng khác nào là đem tiêu hao hết 30 tích phân lại kiếm trở về, còn có khả năng ngoài định mức được đến một cái M cấp khen thưởng. Trọng yếu chính là, tin tưởng nhiệm vụ lần này sau đó, còn có khả năng nâng cao Lâm San San độ trung thành. Trở lại biệt thự, phát hiện Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi còn tại chờ hắn. Tối hôm qua rạng sáng truyền bá ảnh chụp cùng video, hiện tại đã bị cắt bỏ được thất thất bát bát, này đủ để chứng minh thân gia lực lượng vẫn là rất cường đại. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, có chút bất đắc dĩ bộ dạng nói. Loại tình huống này, Trương Dương đã dự liệu được rồi, bất quá nghe xong, tâm lý vẫn là có chút buồn bực, thân gia thế lực vẫn có một chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người mua thân gia chướng, kia một chút như sau mưa xuân búp măng tiểu hoàng đứng đừng nói rồi, cho dù là chính quy truyền thông, cũng có mấy nhà dẫn san bộ phận phía trên truyền ảnh chụp, cũng nhân cơ hội công kích một chút phú nhị đại cùng nhị thế tổ xa hoa cùng hủ hóa cuộc sống. Kiều Hy Nhi lại tới nữa cái biến chuyển, bổ sung Thuyết Minh nói. Vậy là tốt rồi, dù sao mục đích đã đạt được đến, vô luận thân gia lại như thế nào che lấp, thời gian ngắn bên trong, ảnh hưởng là tiêu trừ không được, càng huống hồ chúng ta còn có thứ hai quý, đệ tam quý. Trương Dương kỳ thật đổ không lo lắng bọn hắn phong sát, dù sao có ưu ảnh hệ thống tại, thân gia không thể chặn những cái này hình ảnh nơi phát ra, hắn lại như thế nào phong sát cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá Trương Dương còn không có cao hứng trong chốc lát, Kiều Hy Nhi lại cười híp mắt nói bất quá thật bất hạnh, Dương Tử, ngươi cũng trúng đạn rồi. Nói xong, nàng mở ra một cái chủ lưu trang web. Trương Dương nhìn nhìn, là sách giải trí khối bên trong một cái danh nhân cuộc sống điểm nóng truy tung, nội dung chủ yếu là tại bày ra một ít minh tinh, phú nhị đại cùng với nhị thế chủ môn xa hoa hủ hóa cuộc sống, nhất là kia một chút mở ra xe sang trọng, bên cạnh ôm mặc lấy lộ ra nộn khuôn cái kia một vài người. Kia một chút nhìn cực kỳ xa hoa lãng phí ảnh chụp phía dưới, còn ra dĩ mãnh liệt công kích. Phía dưới còn có một chuỗi dài bình luận, kia một chút bình luận trên cơ bản đem những cái này phú thiếu, nhị thế tổ mắng là mắng te tát. Thân Khang Cao Liệt đứng đầu bảng, bất quá Trương Dương cũng trúng đạn rồi, hắn là bởi vì bên cạnh mỹ nữ nhiều lắm, phía trên bình luận là, tuổi trẻ anh Tuấn nhà khoa học nữ oa tập đoàn lão bản, niên thiếu tiền nhiều, nghi ngờ cùng hơn mỹ nữ cấu kết. Tại năm trước tuôn ra cùng Kiều Gia Thiên Kim cùng đại học bạn gái ở giữa chân đứng hai thuyền về sau, năm nay lại cùng hơn mỹ nữ hư hư thực thực quan hệ mập mờ. Bất quá dưới bình luận ra ngoài ý hắn liêu chính là, cũng không có giống công kích thân khang bọn hắn mãnh liệt như vậy, thậm chí cũng không thiếu nhân thay hắn biện luận, vạch đó là bôi đen. Trương Dương sau khi xem xong, chính là cười cười, cũng không tức giận, lại nhìn một chút, phát hiện nằm thương còn không chỉ hắn, giống Lý Mạt Mạt cùng Tiêu Vũ Lăng, Kiều Hy Kiệt, Lâm Khôn cũng là bảng thượng nổi danh. Nhất là Lý Mạt Mạt, dứt khoát tại đầu hắn phía trên liệt ra một chuỗi mười mấy nhân nộn khôn danh sách, thậm chí có danh sách thượng nộn khôn tiếp nhận siêu tầm, chỉ trích Lý Mạt Mạt thậm chí chơi đùa tứ phi. Thoáng xem một phen, phát hiện Trương Dương nhận thức hào môn đệ tử, giống như chỉ có Thái Vũ không có trúng đạn. Mệt ngươi còn cười đến đi ra, nhìn đến Trương Tổng còn mãn đắc ý. Kiều Hy Nhi nhìn đến Trương Dương khóe miệng mỉm cười. Lập tức một trận không lời. Cái này không phải là rất tốt sao, nhân gia viết đều là sự thật, hơn nữa phía trên viết nội dung đối với ta đã đủ khoan cho, là các ngươi cố ý làm người ta như vậy làm đi lên sao? Trương Dương nghi ngờ hỏi. Chúng ta mới không cái kia thời gian rỗi. Tốt lắm, như vậy cũng tốt, ta nhưng thật ra là ghét bỏ bọn hắn mắng ta mắng không đủ ngoan, ác hơn một điểm, này thân gia cũng sẽ không hoài nghi đến chúng ta đầu lên đây. Trương Dương đem đầu gối lên sofa dựa vào ghế phía trên, hai tay ôm lấy sau đầu trước lạnh nhạt nói nói, buổi tối tái phát bố một cái tin tức, thông chí các truyền thông chú ý, ba ngày sau tuyên bố thứ hai quý. Sợ là có chút truyền thông đã không dám đăng. Cái kia đừng lo, đăng không lên là tự do của bọn hắn, chúng ta không cần kia một chút chính quy đại hình truyền thông phối hợp, lúc nào cũng là sẽ có cảm thấy hứng thú người sẽ tới tấm lưới đứng trên không được tìm, bọn hắn cũng không thể che sở hữu trang web. Vậy cũng đúng. Đúng rồi, ta ngày mai muốn bí mật đi xem đi kinh thành tìm San San. Trương Dương nhìn hai người liếc nhìn một cái về sau, nói. Ngươi đã có biện pháp giải quyết rồi hả? Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ mắt đẹp sáng ngời, hai miệng đồng thanh hỏi. Trương Dương lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái, ý vị thâm trường cười nói có là có, bất quá các ngươi muốn biết lời nói, phải bỏ ra một chút đại giới. Ví dụ như thân thể. Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi đối diện liếc nhìn một cái, lập tức theo Trương Dương dâm tả ánh mắt chung người xảy ra chút cái gì, cơ hồ đồng thời lắc đầu. Ta đại di mụ còn không có kết thúc đâu. Hứa Đan Lộ nói. Người đã quên, ta vừa mới bắt đầu. Chấm, Kiều Hy Nhi thờ ơ không quan tâm làm móng tay của mình. Các ngươi quá ghê tởm, ta là như vậy đói khát người sao? Trương Dương lòng đầy căm phẫn nói, bất quá. Không phải là còn có kia cái gì? Chấm. Trương Dương duỗi tay đâm dâm các nàng hồng nhuận môi anh đào. Nằm mơ, chấm, Kiều Hy Nhi đỏ mặt cự tuyệt. Trương Dương cùng nàng đã có vài lần cái kia XXOO trải qua, bất quá còn chưa có thử qua nàng vì Trương Dương như vậy phục vụ quá. Hứa Đan Lộ mặc dù có, bất quá Kiều Hy Nhi tại một bên, Kiều Hy Nhi đã trước cự tuyệt, nàng tự nhiên có vẻ có chút không buông ra, cũng là quả quyết lắc đầu. Này lưỡng nữ nhân, Trương Dương chỉ biết cùng các nàng chuyện thương lượng còn có khả năng, nếu cùng một chỗ thương lượng chuyện phòng the kia hay là thôi đi. Nói tới nói lui, Trương Dương vẫn là đem chính mình đại thế kế hoạch cùng các nàng nói một lần. Dĩ nhiên, họa là từ ở miệng mà ra, buổi tối là đừng nghĩ tìm nàng nhóm hai người làm việc, bất quá Trương Dương vẫn là vụng trộm chạy tới Cao Kỳ gian phòng, vừa đến vẫn là đàm bành ra mảnh đất kia ra sự tình, thứ hai, thuận tiện đúc nhất phía dưới cao lớn meo meo. Càng mấu chốt chính là, cao lớn meo meo hiển nhiên thái độ phục vụ cùng kỹ thuật đều là nhất lưu, hơn nữa thật nhiều thiên không cùng nàng cái kia, nàng có vẻ phi thường chủ động. Tiến gian phòng, nói hai ba câu về sau, liền đi thẳng vào vấn đề, không vài cái, hai người quần áo trên người đã bị chóc trơn bóng, sau đó thẳng đến phòng tắm tắm sạch cái uyên ương dục, tắm rửa xong, liền áo choàng tắm đều không có xuyên trực tiếp ra phòng tắm, lao thẳng tới trên giường. Theo sau, đại meo meo lớn nhỏ miệng cùng cặp kia 34 ơ tuyết trắng núi ngọc thay nhau ra trận. Rong ruổi nửa đêm về sau, liền Trương Dương mình cũng là nhuyễn thành một đoàn. Bất quá xong việc về sau, hai người vẫn là thừa dịp không ngủ phía trước, tán gẫu nhất phía dưới bành ra mảnh đất kia ra. Trước mắt Cao Kỳ quản lý nữ oa tập đoàn sở hữu khoản, mà muốn mua sắm bành ra mảnh đất trống kia, trừ bỏ muốn động dùng nữ oa tập đoàn tuyệt đại bộ phân lưu động tài chính ở ngoài, còn phải muốn tìm kiếm tìm ngân hàng cho vay. Ngân hàng không phải người ngu, trước mắt nữ oa tập đoàn địa bàn còn cũng đủ dùng, mà lập tức mua giá trị mười mấy ức đất, nữ oa tập đoàn lại không nói rõ nó chuẩn bị dùng tới làm chi. Tại không biết nữ oa tập đoàn mong muốn tiền lời phía trước, tự nhiên là sẽ không dễ dàng đem tiền vay cấp nữ oa tập đoàn. Đương nhiên, điểm ấy Trương Dương cũng không phải sợ, dù sao hắn hiện tại dựa vào Sơn là Mai Ninh chính phủ thành phố, còn có khổng lồ Kiều gia, thậm chí liền Thái gia tài chính cũng tiến vào, hắn căn bản liền không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Nhưng mặc dù như thế, Trương Dương vẫn là cực kỳ cẩn thận, dù sao tiền tới dễ dàng cũng đi phải cho dịch, ai có thể bảo đảm nước ngoài. Nhất là đại biểu khoa học kỹ thuật dẫn đầu Mỹ quốc có khả năng hay không cũng làm ra cái cùng loại nam tinh nhất hào đồ vật đi ra. Thật muốn đến khi đó, nữ oa tập đoàn đến tiền nhanh nhất hạng mục chỉ sợ muốn bị trên diện rộng cắt giảm, mà nếu như đến lúc đó còn thiếu ngân hàng một cái rất lớn mông nợ lời nói, cái này nữ oa tập đoàn cũng sẽ không dùng mở. Dù sao trước mắt nhiều lắm ví dụ sống sờ sờ đặt tại trước mắt, không nói cái khác, Mai Ninh Thị liền có một nhà công nghệ cao xí nghiệp. Tại ngắn ngủn 2 năm nội theo một cái giá trị bất quá 500 vạn xí nghiệp nhảy trở thành một nhà năm buôn bán ngày cao đạt ngũ ước minh tinh xí nghiệp, còn làm ra cái gì không người cơ, kết quả tại ngắn ngủn 1 tháng bên trong, lại bởi vì tư không gán nợ, tuyên bố phá sản, bị ngân hàng trực tiếp xin niêm phong. Đương nhiên, Trương Dương không tin chính mình dẫm lên vết xe đổ, nhưng hắn vẫn là muốn thực cẩn thận đối đãi nữ oa tập đoàn tài chính vận dụng vấn đề. May mà! Thân là kế toán chuyên nghiệp Cao Kỳ đối với tài vụ khối này vẫn là hiểu được không ít, lại tăng thêm nàng dù sao cũng là học tập cao cấp quản lý thuật, cho nên nàng khống chế thủ hạ kia một chút cao cấp kế toán viên cao cấp cùng kia một chút tài vụ nhân viên vẫn là dư giả. Hơn nữa nữ oa tập đoàn kế toán viên cao cấp, tinh tính sư, dự toán sư đều đến từ Mai Đại, cho nên tài vụ khối này, trên cơ bản vẫn là có thể yên tâm. Trước mắt, tập đoàn đều có tài chính vì hơn 2.3 triệu, đều là nam tinh nhất hào tiêu thụ lãi dòng nhuận. Linh Dương đầu tư tập đoàn rót vào tài chính khấu trừ tân trang bị thêm bị phí dụng sau còn có còn một bộ phận ngân hàng cho vay, còn sót lại bát ước hơn 5.000, khang phục trung tâm mấy tháng này lãi dòng nhuận vì 7.900, nói cách khác chúng ta còn có 11.600 có thể dùng tài chính. Cao Kỳ đem đầu gối ở Trương Dương ngực phía trên, thuộc như lòng bàn tay vậy đem nữ oa tập đoàn hiện hữu tài chính tình trạng báo cáo cấp Trương Dương. 11.600.000. Ta nhớ được chúng ta còn khiếm Mai Ninh chính phủ thành phố 2 ức không phát ra hơi thở cho vay. Đúng vậy, bất quá khoản tiền kia còn tốt hơn vài năm sau mới còn, cho nên trước mắt không cần lo lắng. Cao Kỳ nói, nha, Trương Dương không thể tưởng được, ngắn ngủi này mấy tháng thời gian, chính mình cư nhiên có như vậy một khoản tài phú cách xù, 11 ức A, nếu đổi lại mấy tháng trước, đây tuyệt đối là nghĩ cũng không dám nghĩ, này phải hơn kiếm mấy bối tử đâu này. Bành ra mảnh đất kia hiện tại đánh giá giá trị đại khái bao nhiêu? Đã có 11 ức tài chính, như vậy lần này chụp được mảnh đất trống này, tỷ lệ thành công thật lớn. Lộ Lộ dò thăm tin tức là, Bành gia khối kia 17 vạn m bình phương đất, hiện tại định ra để giá trị ước chừng vì 13. 5 ức, mà khi năm bọn hắn vỗ tới thời điểm là 10. 3 ức, cho nên hiện tại cái này giá cả cũng không tính thay quá, bất quá chân chính muốn cầm xuống lời nói, chỉ sợ được tại 14 ức đến 15 ức ở giữa, nhưng là, phường ở giữa nghe đồn, Bành gia tính toán lấy 13. 7 ức, lấy giá gốc 1,33 lần giá cả bán ra cấp Thân gia Thân Thịnh tập đoàn. Thân gia bắt mảnh đất này là vì cùng với Lâm gia muốn làm cái kia siêu cấp buôn bán thành kế hoạch, bất quá nếu như không có Lâm gia tham dự, phỏng chừng Thân gia cầm lấy mảnh đất này ý nguyện liền rơi chậm lại. Mà nếu như không cho Lâm gia tham dự, nhất định phải phá hư Thân Khang hòa Lâm San San hôn sự. Không nghĩ tới sự tình tha một cái rất lớn vòng, cuối cùng vẫn là trở lại Thân Khang hòa San San hôn ước phía trên đến, việc này thật đúng là có một chút xảo a. Chương 455 là ai? Rốt cuộc là ai? Thân gia đại viện, Thân Phong Vân lẳng lặng ngồi ở lầu một rộng thùng thình trước bàn ăn, thân thể tựa vào mềm mềm ghế ra phía trên, ánh mắt nhìn chằm chằm bãi tại mặt bàn phía trên kia phong phú bữa sáng, một bàn tay tác vòng nắm lấy thịnh sữa bò cái chăn, năm ngón tay đầu vuốt phẳng chén thân nhẹ nhàng chuyển động, bụng có chút đói, nhưng hắn vẫn không có một chút xíu khẩu vị. Ngồi ở hắn tay trái bên cạnh, là cúi đầu, giống như không có việc gì giống như, cúi đầu ăn mùi ngon con Thân Khang. Ngươi ngược lại còn nuốt trôi đây, nhìn đến con chẳng những ăn mùi ngon, hơn nữa còn phát ra cái loại này thỏa mãn âm thanh sau đó, Thân Phong Vân không khỏi nhíu chặt lông mày, quả thực có loại mau muốn điên rồi cảm giác. Thân Khang tùy ý cầm một khối khăn tay lau miệng môi lưu lại sữa bò tí, lúc này mới chậm rãi đáp không ăn cơm, như thế nào có khí lực làm sự tình. Ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Thân Phong Vân buông ra cầm chặt sữa bò chén tay, nại ở tính tình hỏi. Lần trước ngươi không phải nói sớm đã cùng Lý Nga Linh không có quan hệ sao? Như thế nào tại loại thời khắc mấu chốt này còn có khả năng làm ra loại hình này? Đừng cho là ngươi tại bên ngoài trốn tránh một ngày một đêm, liền có thể không sao. Ba, ngươi không biết là đây là có nhân muốn cố ý phá hư chúng ta cùng Lâm gia hôn sự sao? Thân Khang cau mày, căn bản không chính diện trả lời phụ thân nói. Ta đương nhiên biết, nhưng nếu như ngươi không phải là như vậy bừa bãi. Chuyện bây giờ làm thành bộ dạng này sao? Ngày hôm qua cùng với Lâm San San gặp mặt, hôm kia ngươi còn tại cùng Lý Nga Linh lêu lồng thì cũng thôi đi, ngươi còn đem video cũng chụp được đến, có phía trước Tây Thần Tĩnh Lan cái kia giáo huấn, ngươi cảm thấy còn chưa đủ sao? Thân Khang hai mắt hơi hơi nhất mắt híp, rồi sau đó lại mạnh mẽ mở ra, lộ ra một đôi như muốn cắn người khác ánh mắt, nắm chặt quả đấm nếu để cho ta tra ra cái nào tinh trùng lên não trộm ta máy tính bên trong đồ vật. Ta quyết không tha cho hắn. Đã có nhân đang tra rồi, phát hình ảnh IP ở nước ngoài, Mỹ quốc Đức Châu, bất quá tối hôm qua lại có một cái Úc quốc IP ban bố một cái thanh minh, nói là 3 ngày sau tuyên bố thứ 2 quý ảnh chụp cùng video, người rốt cuộc có bao nhiêu thứ bị người đánh cắp. Mỹ quốc, Úc quốc, này vượt qua cũng qua lớn A, đây nhất định là dùng đại lý IP A, ba, người kia giúp đỡ phía dưới là làm gì ăn đó A, không có khả năng liền cái này cũng đều không hiểu A. Cái này còn cần ngươi giáo, Thân Phong Vân cao mày nói, chúng ta thông qua các loại thủ đoạn kiểm chứng rồi, xác thực đến từ nước ngoài IP, điều này nói rõ đối phương là một đoàn hỏa, rõ ràng chính là muốn phá hư chúng ta lần này cùng Lâm gia đám hỏi, ta tại nghĩ, rốt cuộc là ai nghĩ phá hư thân Lâm hai nhà đám hỏi đâu này. Nếu như nói tối không hy vọng chúng ta cùng Lâm gia liên thủ gia tộc, chỉ sợ cũng không thể vượt qua một bàn tay. Thân Khang đem trong chăn một điểm cuối cùng sữa bỏ uống một hớp quang. Rồi sau đó để ly xuống, cười lạnh nói, thứ nhất muốn hoài nghi, chính là Kiều gia, bọn hắn hiện tại đã dự tính dự vườn, mắt thấy liền có thể chính thức trở thành cùng chúng ta cùng ngồi cùng ăn hào môn đại tộc rồi. Hơn nữa Kiều gia cùng Lâm gia quan hệ cũng không tính quá kém, bọn hắn tự nhiên không hy vọng chúng ta cùng Lâm gia liên thủ. Còn có, Kiều gia lão tứ Kiều Vân Phi là muốn làm IT ngành nghề, chỉ có hắn mới có cái kia năng lực theo ta nơi này làm được những hình kia. Ta nghe nói Kiều Vân Phi lén lút nhưng là cùng quốc nội Ha Châu Ngơ liên minh có giao tình tốt. Thân Phong Vân lặng lẽ sau khi nghe xong, lúc này mới nhàn nhạt quét Thân Khang liếc nhìn một cái, cười lạnh nói ta ngày hôm qua liền gọi điện thoại tìm Kiều Vân Phi xác nhận qua, hắn bay lên khoa học kỹ thuật căn bản không tham dự chuyện này. Đương nhiên, không thể phủ nhận, hắn có nói dối có khả năng, nhưng là ngươi nói một chút, Kiều gia lại không phải người ngu, hắn có tất yếu tại loại thời điểm này trêu chọc loại sự tình này sao? Đối với bọn họ mà nói, làm chuyện loại này, thuần túy là cố hết sức không được cảm ơn không nói, còn sẽ bị người khác đầu một cái hoài nghi. Kia có khả năng hay không là Lâm gia tự biên tự diễn đâu này. Lâm gia là có tiền, bọn hắn thỉnh một chút ha trồ ngơ đến hack ta máy tính tuyệt đối có khả năng, nếu không ngươi nhìn, ta đã xảy ra chuyện, này Lâm gia nếu không không rên một tiếng liền cái thanh minh cũng chưa tuyên bố, thậm chí liền gặp mặt đều hủy bỏ, cái này Lâm San San rất tốt với ta giống một mực thực có ý kiến, cho nên có phải hay không nàng dở trò quỷ. Lâm gia liền càng không có thể, ta cũng để cho nhân điều tra qua rồi, Lâm San San ngày hôm qua một cái rất lớn đã sớm chạy về kinh thành, lão Ngụy đi Lâm gia thời điểm cái kia Lâm San San mới vừa vặn xuống xe, lão Ngụy nói, nhìn nàng lúc ấy biểu cảm giống như còn không biết chuyện này, nếu như là Lâm gia làm, như vậy bọn hắn Lâm thì tập đoàn thật không muốn. Chính là hiện tại Lâm Chấn Thiên người này sĩ diện hảo, nhất thời không xuống đài được mà thôi. Thân Khang nhăn lại lông mày, nghĩ trong chốc lát sau đột nhiên ngẩng đầu ba, người nói. Có khả năng hay không là Thái gia? Thái gia, Thân Phong Vân ngẩn người, trầm mặc một hồi về sau, hai tay chống đỡ tại mặt bàn phía trên, nhiều hứng thú hỏi Thân Khang nói, nói cái nhìn của ngươi. Cái kia Thái Vũ, trên mặt ngoài đối với ta một mực thực cung kính, nhưng là lần trước tại rượu sẽ lên. Ta phát hiện hắn luôn luôn tại bày cuộc hãm hại ta, muốn cho ta cùng Kiều gia khởi xung đột, còn có, hắn cũng không phải thật tâm muốn cùng Lệ Lệ ở chung, càng mấu chốt chính là, cái này Lý Nga Linh cũng là hắn giới thiệu cho ta, Lý Nga Linh, giống như cũng biết ta một chút tài khoản, cho nên trong này không khỏi có nhiều lắm trùng hợp. Thái gia, Thân Phong Vân nghe xong, lông mày nhéo càng chặt hơn rồi, không đến mức a, chúng ta dù sao cùng bọn hắn thân thích quan hệ, hơn nữa nói như thế nào cũng là cùng trận tuyến. Cùng tiến thối lâu như vậy, bọn hắn về phần đối với ngươi hạ độc thủ. Thân thích tính cái gì? Này Thái gia cùng Kiều gia lúc đó chẳng phải thân thích ư? Bọn hắn còn không phải là vì cái Đông Nam tình liều đến ngươi chết ta sống. Càng huống hồ, Thái Vũ tiểu tử kia không phải thật tâm thực lòng đối đãi Lệ Lệ. Mục tiêu của hắn giống như là Mai Ninh Đại học một tên vô cùng xinh đẹp nữ trợ giáo. Mà tên kia nữ trợ giáo yêu thích người giống như là Trương Dương. Cho nên hắn liền nghĩ tại ta cùng Trương Dương ở giữa gây mâu thuẫn. Thân Phong Vân sau khi nghe, suy nghĩ một chút, chen vào nói hỏi Trương này Dương không phải là cùng Kiều gia cái kia Kiều Hy Nhi tại một khối ư, tại sao lại cùng cái gì nữ trợ giáo xả thượng quan hệ. Ta cũng không phải là rất rõ ràng, nghe nói là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân, này Thái Vũ mê vô cùng. Thân Khang hận hận giải thích, cái này Trương Dương, theo ta quá tiết cũng là không ít, lần trước, tại rượu, Thái Băng chính là lợi dụng hắn đến cự tuyệt ta đấy, về sau ta giống như bị người khác hạ độc. Bị Trương Dương làm nhục một phen, nhưng là lại bị hắn cứu một lần, tên gia hỏa này trời sinh theo ta xung khắc quá, ta yêu thích nữ nhân, đều yêu thích nàng, Kiều Hy Nhi yêu thích hắn, gần nhất Thái Băng cũng hấp ta hấp tập theo tới Mai Ninh đi. Này Lâm San San cũng không chạy đến Mai Ninh sao? Thân Phong Vân cau mày nhìn Thân Khang, người biết đến nàng làm sao đi sao? Ách, cái này đổ không quá để ý, giống như là có cái nhiệm vụ gì à? Thân Khang duỗi tay gãi gãi đầu đáp. Hừ, khó trách nhân gia không nghĩ lý ngươi, ngươi thế nhưng liền chính mình tương lai vị hôn thê đi phần đất bên ngoài làm cái gì cũng không biết, cả ngày hãy cùng những người mẫu kia diễn viên lêu lổng, đổi lại ai, ai lý ngươi. Thân Phong Vân gương mặt không lời, ta cho ngươi biết a, ta đều tìm hiểu qua, nàng lần này là đi đưa tin dầu cống ngầm sự kiện, nghe nói còn bị địa phương làm hạ lọc dầu hán bắt lại, địa phương cảnh sát lộ ra, giống như là Trương Dương cứu nàng. Trương Dương. Thân Khang trừng lớn mắt hạt châu, tại sao lại là hắn? Hắn mẹ nó âm hồn bất tán a. Thân Khang lông mày cuồng nhăn, không đúng, ta nghĩ nghĩ, ta nhớ được lần trước liền, Trương Dương liền vì Lâm San San ra khỏi một lần đầu, đem ta đánh cho chết khiếp, hai người bọn họ không có khả năng cũng có cái gì mờ ám a. Này Lâm San San nhìn cùng Trương Dương quan hệ không bình thường a. Thân Phong Vân nhíu nhíu lông mày, ta nhìn, người tốt nhất hay là đi tra một chút. Ân. Thân Khang gật gật đầu, ba, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại cũng chỉ có thể đợi tình thế bình ổn xuống sau đó, làm tiếp suy tính, Lâm Chấn Thiên lão hồ ly này, hiện tại thái độ mập mờ, lại không chịu đáp ứng làm Lâm San San đứng ra cùng ngươi đứng chung một chỗ vượt qua cực khổ thời kỳ, nhưng là cũng chưa có hoàn toàn cự tuyệt ngươi và Lâm San San ở giữa hôn ước, ta đoán hắn là muốn đợi đến chuyện này bình ổn sau khi xuống tới mới có thể suy nghĩ. Thân Phong Vân bỗng nhiên đứng lên, hiện tại phiền toái lớn nhất chính là, đối phương trong tay rốt cuộc còn nắm giữ người bao nhiêu thứ, nếu như vạn nhất chúng ta không có năng lực ngăn cản bọn hắn tuyên bố vài thứ kia lời nói, này thứ hai quý, đệ tam quý rốt cuộc là cái gì, có bao nhiêu. người tốt nhất cho ta thành thật bàn giao, làm cho ta có chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy, Thân Khang trên mặt không khỏi một trận lúng túng khó xử, lần thứ nhất không dám chính diện nhìn hắn cái này lão ba, trong miệng nhu nhu đáp cũng không nhiều ba. Không nhiều lắm là bao nhiêu, ta lập tức làm bộ phận kỹ thuật người, làm bọn hắn tra một chút, đối phương là như thế nào theo ngươi trên máy tính đào trộm vài thứ kia, nói không chừng còn có khả năng đào ra phía sau màn độc thủ. À, làm bộ phận kỹ thuật người đến tra, không cần a. Thân Khang vừa nghĩ đến chính mình máy tính tàng cái kia một chút hàng, nhiều năm như vậy xuống, không nói theo phía trên võng kế tiếp, chỉ cần chính mình quay chụp, ít nhất cũng có trên trăm bộ a, còn có kia một chút hình ảnh. Kia một chút góc độ, kia một chút rõ ràng độ, đủ để nháy mắt giết Quan Hy Ca, này nếu để cho kia một chút nhân viên kỹ thuật đã biết, mặt mũi chẳng phải là vứt sạch. Đều đến loại thời điểm này rồi, người chẳng lẽ còn cho rằng chính mình vài thứ kia giấu ở. Nói không chừng sớm đã bị nhân toàn bộ trộm lấy, người chính mình thật tốt suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta bộ phận kỹ thuật người có thể trước tiên tra ra đến, bắt lấy đối phương, người vài thứ kia liền sẽ không bị phóng tới trên mạng tuyên truyền. 3. Vậy người có thể hay không trước hết mời bộ phận kỹ thuật người trước căn cứ đối phương xâm nhập ta máy tính dấu vết, truy tung đào trộm ta máy tính tư liệu người, đem hắn nhóm bắt lấy thì tốt, của ta vài thứ kia bọn hắn lại không cần biết. Thân Khang là mọi cách không tình nguyện. Chính mình vài thứ kia bị lộ ra, bởi vì có ít thứ, có thể không phải là không có thể thấy hết đơn giản như vậy. Thân Phong Vân nhíu nhíu lông mày, hai mắt nhìn chằm chằm Thân Khang, gương mặt nghi ngờ hỏi ngươi có phải hay không có so đây càng không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật phóng tại máy tính bên trong. Hắn rất nhanh liền minh bạch, con trai bảo bối của mình, làm sự tình, khả năng không chỉ là chơi nữ nhân đơn giản như vậy. Thân Khang do dự một chút, liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Đồ hỗn hào, vậy rốt cuộc là cái gì? Thân Phong Vân vỗ bàn quát. Chương 456 cái này chừng mực có chút lớn. Thân Khang bị Thân Phong Vân đột nhiên này vừa hô, dọa nhất nhảy, thiếu chút nữa nhất mông tỏa tại sàn phía trên, từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng nhìn phụ thân phát như vậy đại lửa đâu. Nhưng hắn chính là do dự một chút, vẫn là chống đỡ được xuống, cũng không có trực tiếp trả lời, vẫn như cũ gương mặt chưa từ bỏ ý định hỏi ba. Nếu không ngươi làm bộ phận kỹ thuật người trước theo ta nói chuyện a. Đàm cái rắm, nếu như đối phương đem ngươi đồ vật toàn bộ bản sao, chẳng lẽ ngươi còn có thể cùng cái kia hack ngươi máy tính người đi đàm. Đến lúc đó chúng ta sẽ bị đánh trở tay không kịp. Khang Nhi a, Thân Phong Vân mọi nơi nhìn đến cũng không những người khác ở đây về sau, giảm thấp xuống âm thanh, ngữ trọng tâm trường nói, hiện tại cũng không những người khác, ngươi liền trực tiếp theo ta nói thẳng, bằng không. Đợi ra ra ngươi tự mình hỏi đến ngươi về sau, nên cái gì đã trễ rồi. Ba, ta vô luận làm cái gì, ngươi thật có thể tha thứ ta sao? Thân Khang trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh hoàng thần sắc. Thân Phong Vân nặng nề mà thở ra một hơi, đầu óc đem hắn cái này bảo bối con có khả năng làm tối xấu xa cùng tối dơ bẩn sự tình đoán một lần, sau đó mới chậm rãi gật gật đầu Khang Nhi, ngươi là ta con trai duy nhất, mẹ ngươi lại chết sớm, cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con. Vô luận ngươi làm cái gì, ta đều có khả năng tha thứ ngươi. Ta cùng Thu Di cái kia quá. Còn vỗ video, cái này chừng mực có chút lớn. Chấm, nghe được Thân Phong Vân lời thề son sắt cam đoan về sau, Thân Khang dùng thấp không thể nghe thấy âm thanh, nhanh chóng và hàm hồ nói một lần, sau đó lập tức trốn được một bên, rời đi Thân Phong Vân xa xa, bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Cái gì, Thu, Di. Ngươi cái xúc sinh, ngươi còn không phải là nhân à? Thân Phong Vân vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy minh bạch, chớp mắt, bạo nộ rồi, tùy tay nhặt lên trên bàn ăn trang sữa bò cái chén, trực tiếp đập tới, hắn vừa rồi trong não, đã dự nghĩ tới chính mình cái này bảo bối con có thể làm được cái gì chuyện xấu xa rồi, ấn tưởng tượng của hắn, này nhiều lắm cũng chính là cùng kia một chút nộn khuôn cùng diễn viên ngoạn một chút biến thái yêu cầu cao độ động tác, hoặc là cái gì SM cái gì, nhưng không nghĩ tới. Tên xúc sinh này. Cư nhiên liền chính mình nữ nhân cũng chạm vào, Thân Khang trong miệng đã nói cái kia Thu Di, là hắn hơn 10 năm trước, lão bà hắn sau khi chết, không chịu nổi tịch mịch tìm nữ nhân, cái kia nữ nhân nguyên lai là chính mình trợ lý, tuổi tác so Thân Khang lớn 7-8 tuổi, bất quá vóc người là phong tư yểu điệu, gợi cảm xinh đẹp, tính là bây giờ, này trang điểm, nhìn nhiều lắm cũng liền như một cái 2526 tuổi Mỹ thiếu phụ. Chính là ngại vì thân thế của nàng không xứng với thân gia, Thân Phong Vân cũng liền chưa từng suy nghĩ muốn cưới nàng, nhưng hắn cùng Vương Thu Bình hai người quan hệ, thân gia không ít người đều biết, thậm chí thân gia sự tình vụ nàng cũng tham dự không ít, phía trước thậm chí còn ngoài ý muốn có bầu, nếu không là thân gia sợ truyền đi thanh danh bất hảo, sẽ ảnh hưởng thân Phong Vân con đường làm quan mà xóa sạch rồi, thân Khang còn có khả năng tăng thêm một tên tiểu đệ đệ hoặc là muội muội đâu. Có thể nói nàng trừ bỏ khuyết thiếu một cái danh phận ở ngoài, cái khác liền cùng với thân Phong Vân thê tử không có gì sai biệt, mà làm thân Phong Vân vạn vạn không nghĩ tới chính là, chính mình cái này bảo bối con, cư nhiên cấp chính mình dẫn theo đỉnh đầu thật to nón xanh. Đây quả thực là quá thao đàn, còn cấp lão tử mang nón xanh, này mẹ nó. Chấm, đùng, sữa bò cái chén bị sớm có chuẩn bị thân Khang rụt cổ lại, tránh khỏi, ngã tại mộc trên sàn nhà, rơi tứ phân ngũ liệt. Thân Phong Vân nhất kích không thành, lập tức lại nhặt lên thịnh bánh mì săn quýt bánh mì cái mâm. Chấm, ba, ba, lại không phải là ta chủ động. Ngươi, ngươi không thể oán trách ta à, ta là bị câu dẫn đó à. Thân Phong Vân lúc này nơi nào còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy, không thể tưởng được chính mình như vậy một cái cấp bậc người, trong nhà cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy hoang đường sự tình, đầu hắn một chớp mắt trở nên chỗ trống, hiện tại cả đầu tư tưởng cũng không có cái khác, muốn lập tức chặt cái này diệt sạch nhân tính xuất sinh. Bất quá này nó còn không có đập tới, chợt nghe đến một cái thương lão, nhưng mang lấy vô cùng uy nghiêm âm thanh truyền qua. Dừng tay, các ngươi đang làm gì thế? Thân Phong Vân nghe vậy, nâng lấy cái mâm tay, lập tức cương tại giữa không trung. Ba, ra ra, cứu mạng a! Thân Khang nhân cơ hội kêu to. Được rồi, tất cả câm miệng, thân gia chân chính người cầm lái, một cái mặc lấy màu nâu xám kiểu áo tôn trung sơn, bán chọc đầu, mang lấy một bộ màu đen không kiếm lão, đôi mắt ví mắt híp, gương mặt phúc thái, toàn thân mập mạp ước chừng 70 tuổi xuất đầu lão nhân, dẫm lấy nhà ăn bậc thang, chậm rãi đi đi lên. Ba, chấm, thân Phong Vân vừa muốn nói gì? Lại bị thân lão gia tử duỗi tay trực tiếp ngăn lại các ngươi vừa rồi lời nói, ta cũng nghe được. Chấm, hắn ngừng một chút, âm thanh đột nhiên lại cao lên, đây là tại nhà ăn, các ngươi không biết xấu hổ, ta thân cảnh hiền còn muốn mặt đâu. Ba, ngươi không biết, tên xuất sinh này, hắn liền loại này đại nghịch bất đạo sự tình cũng có thể làm đi ra. Hôm nay ta nhất định phải thanh lý môn hộ. Tốt lắm, việc đã đến nước này, nói những cái này nói lấy có ích lợi gì, trước mắt, các ngươi vẫn là nghĩ muốn như thế nào bổ tốt cái này phễu a. Chuyện này muốn chân truyền đi ra bên ngoài, chúng ta thân gia về sau còn như thế nào tại nhân gia trước mặt sống yên. Ba, vấn đề là, bây giờ nên làm gì, chúng ta lại không biết đối phương là ai, video có hay không bọn hắn trong tay, cục diện này phi thường bị động. Hừ, mệt ngươi ở quan trường đắm mình nhiều năm, loại chuyện này cũng không xử lý. Chấm, thân cảnh hiền lãnh hừ một tiếng, vì mắt híp ánh mắt đột nhiên mở, lập tức một trận tinh quang bắn ra bốn phía. Nơi nào còn như một cái chập tối lão nhân. Kính xin phụ thân chỉ bảo. Thân Phong Vân nghe vậy, chỉ biết phụ thân có biện pháp. Hai người các ngươi, đến ta thư phòng. Thủ đô sân bay, lại lần nữa đạp lên mảnh đất này trương dương, hít một hơi thật sâu vẫn như cũ lạnh lùng hàn khí, theo sau lặng yên nhập vào cuồn cuộn đám người bên trong, đón xe taxi, tìm một nhà tiếp cận Lâm gia khách sạn, ở xuống dưới. Trước mắt, chờ San San tìm được cơ hội, theo bên trong nhà nàng chạy ra đến cùng gặp mặt hắn. Cho hắn thời gian không nhiều lắm, hắn phải tại có hạn thời gian bên trong, thuyết phục San San, mà San San phải thuyết phục toàn bộ Lâm gia, một trận, không đơn thuần là vì Lâm San San chính mình, càng là vì Trương Dương chính mình. Như Trương Dương dự liệu như vậy, tối hôm qua phát ra, uy hiếp thứ hai quý bức tranh cùng video có khả năng hậu thiên phát ra tin tức kinh trên mạng truyền bá sau đó, đến trưa, liền cơ bản bị tiêu diệt sạch sẽ. Điều này nói rõ thân gia đã gia tăng phòng bị lực độ, đồng thời đối phương đã bắt đầu vận dụng không ít người lực vật lực tải võng phía trên bốn phía tìm kiếm tin tức tuyên bố nơi phát ra. Đương nhiên, điểm ấy Trương Dương cũng không lo lắng, hắn đã làm vạn toàn chuẩn bị, chuyên môn chờ đợi thân gia tìm tới cửa đâu. Hắn và San San hẹn xong thời gian là phía dưới ngõ tam điểm, khoảng thời gian này không giống buổi tối như vậy làm người khác chú ý. Hơn nữa San San cùng Trương Dương đều dùng mặt khác số điện thoại di động tiến hành liên lạc, cho nên cho dù có người nghĩ cha, cũng cha không ra. Bất quá Trương Dương vẫn như cũ có chút bận tâm nàng có thể hay không bị nhân theo dõi. 2 giờ chiều, San San lấy cơ muốn ra ngoài mua quần áo giải sầu, ly khai Lâm gia, Trương Dương lập tức dùng GPS định vị San San xuất hành vị trí, sau đó phối hợp đồ liên lạc tại Mai Ninh đường Thất Thất, làm nàng lợi dụng ưu ảnh hệ thống theo dõi San San phải trang bị người theo dõi. Kết quả không ngoài sở liệu chính là, Lâm San San rời đi Lâm gia không bao lâu, đã bị nhân theo dõi. Sự tình có chút khó giải quyết, theo dõi San San lại có hai tốp người. Có thể tra ra bọn hắn thân phận sao? Trương Dương hỏi. Hẳn là có thể, bất quá cần phải một chút thời gian. Đường Thất Thất hồi đáp, nàng dù sao cũng là vừa tiếp nhận u ảnh hệ thống không bao lâu, hơn nữa máy tính thao tác trình độ cùng Hứa Đan Oánh thật sự kém nhiều lắm. Vốn là Trương Dương muốn mời Hứa Đan Oánh cùng một chỗ đến khách sạn đến giúp đỡ. Chẳng qua hôm nay Hứa Đan Oánh vừa vặn có khóa, Trương Dương trước đó tìm hiểu đến phía sau, sẽ không dám đi quấy rầy nàng, bởi vì Trương Dương biết, chỉ cần chính mình đưa ra đến, nhà đầu kia khẳng định liền khóa cũng không thượng đều có khả năng chạy qua đến giúp đỡ. Trương Dương dùng tin nhắn thông chi Lâm San San, nàng bị người theo dõi sự tình. Hiện tại ngươi nghe ta chỉ huy. Sau đó hắn cấp Lâm San San nhanh chóng phát tin nhắn. Đầu tiên, muốn giả vờ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, trăm vạn không thể để cho bọn hắn biết, ngươi đã hiểu bọn hắn đang cùng tung ngươi. Sau đó, hiện tại ngươi tả nghiêng, hẳn là một nhà thời thượng tiệm đồ lót, ngươi đem xe dừng lại đến, sau đó đi vào trong tiệm mặt, hoa thượng 10 phút, mua thượng một bộ nội y, sau đó lại tiếp tục đi ra, đem xe mở lại đến TMART, rồi đến Cano cửa hàng chuyên doanh nhìn 20 phút quần áo. Sau đó mua một bộ quần áo. Lại đi nhân viên chạy hàng, đến TMART bên cạnh tinh thần cà phê uống hơn một canh giờ cà phê, sau ta liên lạc ngươi. Lâm San San mặc dù không biết Trương Dương làm nàng làm những thứ này làm gì, nhưng nàng vẫn là thật nhanh hồi phục một cái ân tự. Yên tâm đi, San San, ta một mực đi theo thân ngươi bên cạnh. Bên kia Trương Dương làm San San bắt đầu lưu đám kia theo dõi nhân viên sau đó, mình cũng mở máy vi tính ra, bắt đầu một chút công tác chuẩn bị, như là đã thả ra nói. Hai ngày sau sẽ thả ra thân khang bất nhã chiếu thứ hai quý, như vậy mấy thứ này, Trương Dương là nhất định phải phát ra ngoài, mà bây giờ thân gia đã bắt đầu cả nước tổng động viên, tìm khắp nơi nhân xóa topic, hơn nữa bắt đầu tăng số người nhân thủ tìm kiếm lúc ban đầu bức tranh cùng video nơi phát ra. Cho nên, muốn thứ hai quý phát ra bức tranh tạo thành so với lần thứ nhất còn muốn càng thêm oanh động hiệu quả, nếu như không làm chuẩn bị thật đầy đủ, căn bản là không thể thực hiện được. Hiện tại bên cạnh vừa không có Hứa Đan Oánh giúp đỡ, u ảnh hệ thống chủ hệ thống đã ở mining, hắn thật là có điểm một cây chẳng chống vững nhà ý vị. Bất quá điều này cũng không có biện pháp, hiện ở loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể tự mình động thủ, đầu tiên phải làm, chính là đem hình ảnh cùng video phân loại, phía trước phát ra thứ nhất quý hình ảnh thời điểm hắn chính là tùy tiện chọn lựa một chút nhìn tương đối lộ, nhưng lại không phải là quá lộ bức tranh đi ra. Mà thứ hai quý, hắn chuẩn bị phát ra một chút. Mập mờ video, mặt khác lại tăng thêm một chút giọt xương ảnh chụp, đồng thời báo trước đệ tam quý sẽ là một chút XXOO video cùng hình ảnh. Nếu như lại thuận lợi, thì phải là cuối cùng nặng nhất bảng, cái kia thiên hơi chút kiểm tra một chút Hứa Đan Oánh các nàng phim âm bản xuống đồ vật, còn chưa kịp đi mở ra, bất quá văn kiện kẹp danh xương liền kêu khẩu vị nặng, hơn nữa còn là áp xúc mã hóa, Trương Dương đơn giản thử thăm dò một chút, phát hiện thân khang thiết chí mật mã còn có điểm môn đạo, tạm thời không mở ra. Cho nên còn chưa có đi nhìn, bất quá có thể tưởng tượng, chỗ đó mặt nhất định là một chút bom hạng nặng. Trương Dương nghĩ, cùng lắm thì, đến lúc đó khiến cho Hứa Đan Oánh giúp đỡ một chút. Bận rộn trong chốc lát, bên kia Đường Thất Thất liền gọi điện thoại tới rồi. Chương 457 cùng được quá chặt. Đường Thất Thất hắng giọng một cái, chậm rãi nói Dương Tử, hai tốp người, có nhất bát có thể khẳng định, là Lâm gia người, đi đầu cái kia nhân ta tra ra thân phận. Là Lâm Chấn Thiên một cái trợ thủ đắc lực, kêu lỗ ngọt, mặt khác nhất bát nhân liền khó mà nói, bọn hắn che lấp rất khá, thấy không rõ bộ mặt. Hơn nữa nhìn bộ dạng Lâm gia theo dõi Lâm San San sự tình, đã bị mặt khác nhất bát người biết, bọn hắn chẳng những theo dõi Lâm San San, liền lỗ ngọt cũng được bọn hắn theo dõi đối tượng, bất quá thật hiển nhiên, những người này trình độ đều tương đối chuyên nghiệp, không giống là bình thường ngựa chết. Nghe vậy, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, Lâm gia cái kia một vài người. Không thể nghi ngờ là đến bảo hộ Lâm San San, dù sao gần nhất nàng hẳn là xem như cái tại nổi bật đỉnh sóng thượng nhân vật. Đương nhiên, cũng không bài trừ Lâm Chấn Thiên nhìn thấu chút gì, hoài nghi tôn nữ của mình lúc này đi ra ngoài là không phải là gặp cái gì người. Mà đổi thành ngoại nhất bát, mục đích động cơ không thuần, tại Trương Dương cho rằng, nếu như là chuyên môn làm ngụy trang, liền Đường Thất Thất cũng không tốt phân biệt ra thân phận lời nói, như vậy thì xem như chuyên nghiệp cấp nhân sĩ. Có thể ra loại này bút tích, phòng trừng cũng chỉ có thân gia, kiều gia, lý gia những cái này cùng yếu tố chính trị liên lụy rất lớn hảo môn mới lấy được đi ra. Kiều gia cùng Lâm gia lại không vấn đề gì, cho dù có, Trương Dương hiện tại thân là Kiều gia một phần tử tự nhiên cũng sẽ biết, mà Lý gia cùng Lâm gia càng là không có gì liên lụy rồi, cho nên, trên cơ bản cũng không cần nhiều đoán, còn lại hơn bán chính là thân gia người. Hơn nữa thân gia cũng có lý do làm như vậy, dù sao lập tức, thân khang bất nhã chiếu phong ba nhất lưu truyền, Lâm gia cũng không có thứ nhất thời đứng ra duy trì bọn hắn đương nhiên cho rằng Lâm gia có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm bọn hắn. Nhìn đến, vừa rồi chính mình làm Lâm San San vào điếm đi nghỉ ngơi sách lược là đúng, lấy đám kia nhân chuyên nghiệp trình độ, Lâm San San lại chưa từng kinh bất kỳ cái gì huấn luyện, là không có khả năng bỏ rơi bọn hắn. Nếu không là trước đó đã có sơ cảnh giác, lần này, chẳng những hắn và Lâm San San không thể thuận lợi gặp mặt, thậm chí còn có khả năng trực tiếp bị thân gia người cấp nhất oa bưng. Chuyện này theo ở một phương diện khác cũng chứng minh rồi, thân gia thế lực bao lớn rồi, này Lâm San San mới vừa trở lại kinh thành, vừa ra khỏi cửa, liền trực tiếp bị người khác cấp nhìn chằm chằm, như vậy, có phải hay không ý vị thân gia đã hoài nghi thượng Lâm San San nữa nha? Còn là đơn thuần chính là nghĩ xác nhận hành tung của nàng mà thôi. Bất quá, mặc kệ như thế nào, Trương Dương minh bạch, tiếp theo, chính mình phải làm sự tình, nhất định phải cẩn thận rồi, nơi này là kinh thành, không thể so với người Mai Ninh, thân gia thế lực không chỗ nào không có mặt, không nghĩ qua là liền chọc lên đại phiền toái. Nhìn đến, được thay đổi sách lược, cúp điện thoại xong, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, lẩm bẩm. Trước mắt nếu như đem Lâm San San thẳng sững sờ nhận được khách sạn đến, thực dễ dàng đem mình cũng bại lộ, cho nên, hôm nay nghĩ thuận lợi nhìn thấy Lâm San San chỉ sợ không dễ dàng. San San vào tiệm đồ lót về sau, quả nhiên dựa theo Trương Dương phân phó, tại trong tiệm đi dạo nửa ngày, sau đó thật mua một bộ nội y, lúc này mới chậm rãi đi ra, lấy xe, như không có chuyện gì xảy ra chạy đến TMART, mà đờ vào cano bên trong, đi dạo cả buổi, cuối cùng mua một chút quần áo cùng hai bình nước hoa. Tiếp lấy, lại chạy đến tiệm cà phê bên trong, điểm chén cappuccino, tỏa tại bên trong nhẹ từ từ nghe bên trong âm nhạc, lại ngoạn một lát iPad cùng điện thoại, mặt sau dứt khoát lật lên tạp chí. Ngây người một giờ về sau, trời đã tối, Lâm San San cuối cùng nhịn không được cấp Trương Dương phát ra tin nhắn. Kế tiếp phải làm sao? Như không có chuyện gì xảy ra về nhà, sau đó giống như bình thường, đợi tin tức ta, không có tin tức đi nằm ngủ cảm giác. Trương Dương nghĩ nghĩ về sau, trả lời. Trương Dương đã vừa mới thu được Đường Thất Thất cấp tin tức, hai tốp nhân mã cũng không có bất kỳ cái gì lơi lỏng, thậm chí kia chuyển thân phân không rõ người còn phái ra hai người, vẫn thành tình lữ bộ dạng vào tiệm cà phê đến gần Lâm San San. Bất quá cũng chính là bọn hắn này tự cho là thông minh hành động, làm bọn hắn bộ mặt chân thực bại lộ đi ra, Đường Thất Thất thông qua tiệm cà phê trong ngoài mặt camera giám sát bắt được đôi tình lữ kia bức họa cùng video, lập tức tra ra thân phận của bọn họ. Này đôi tình nhân là dẫn thuộc về một nhà tư nhân tổ trinh thám, mà hai cái này nhân mặc dù không có quan phương bối cảnh, nhưng đều tại trường cảnh sát bị huấn luyện, nam thành tích học tập rất tốt, nhưng bởi vì đánh nhau bị khai trừ, mặt khác một cái nữ chính là sau khi tốt nghiệp xuất ngoại đọc sách, sau lại trở về, tinh thông nhiều quốc ngữ nói, bọn hắn hẳn là đều nhận được đỉnh huấn luyện chuyên nghiệp, nhà kia tư nhân tổ trinh thám bối cảnh là thân gia. Được đến tin tức này, Trương Dương cũng không có nói nhảm nhiều rồi. Chỉ có thể làm Lâm San San trở về nhà, lấy Lâm San San năng lực, khẳng định không thể vùng thoát khỏi những cái này nhân sĩ chuyên nghiệp. Đương nhiên, nhiệm vụ vẫn là muốn tiếp tục, tin tức cũng vẫn là muốn truyền đưa cho nàng, chẳng qua tin tức là có thể dùng điện thoại truyền lại, nhưng cứu vớt Lâm thì tập đoàn nhiệm vụ bên trong, Lâm San San là mấu chốt nhất nhân vật, Trương Dương phải tự mình cùng nàng gặp mặt một lần. Về phần tại sao muốn đích thân gặp mặt, là bởi vì... Hiện tại hai người tuy rằng đều là dùng tạm thời mua sắm điện thoại truyền lại tin tức, nhưng không có thể bảo đảm thân gia, có khả năng hay không căn cứ điện thoại tín hiệu nguyên đến theo dõi Lâm San San. Nếu như bọn hắn thật làm như vậy hai người liên lạc tin tức thế tất bại lộ, cho nên trên điện thoại Trương Dương cũng không dám cho nàng phát nhiều lắm nội dung. Đương nhiên, Trương Dương không nhận vì thân gia có lá gan lớn như vậy, nếu như nói muốn theo dõi Lâm San San nguyên bản số điện thoại di động thông tin nội dung. Thân gia cố gắng một phen có thể làm được. Nhưng là nếu như là theo dõi Lâm gia điện thoại tín hiệu nguyên, thân gia không lá gan đó, cũng không cái kia năng lượng, tính là thật theo dõi rồi, Trương Dương chỉ sợ sớm đã phải nhận được tiếng gió, bởi vì hiện tại quân tình bên kia chính là Kiều gia cùng người của Lý gia. Bất quá dưới mắt loại tình huống này, muốn cho Lâm San San đi ra, chính mình sẽ cùng nàng gặp điều kiện sợ là đã không có. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có Trương Dương chủ động phóng ra, chính mình đi Lâm gia tìm Lâm San San. Bất quá muốn đi Lâm gia tìm Lâm San San, này tuyệt đối cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Bởi vì Trương Dương nghĩ lén lút âm thầm vào đi, cũng không chuẩn bị quang minh chính đại đến thăm. Lâm San San nhà đã ở Vân Sơn khu biệt thự, người bình thường, tính là muốn vào khu biệt thự, ngoại vi bảo an có thể hay không thông qua đều là cái vấn đề, càng không nói Lâm gia biệt thự của mình. Căn cứ Lâm San San chính mình giới thiệu, nhà bọn họ camera giám sát cùng Trương Dương tại Mai Ninh Hoa cư không sai biệt lắm, đều là bán trí năng, mặc dù không có Hoa cư cảnh báo hệ thống lợi hại như vậy. Nhưng là căn cứ Lâm San San giới thiệu, nhà nàng cái kia hệ thống, chỉ cần tại đặc thù thời gian điểm, ví dụ như 12 giờ khuya sau đó, nếu như phát hiện có cái gì nhân vật khả nghi, sẽ có cảnh báo nhắc nhở trực ban bảo vệ. Trừ bỏ cái này ở ngoài, Lâm gia còn có một cá nhân sổ khủng bố bảo vệ gánh hát, phòng thủ Lâm gia đại bản doanh. Kiều gia biệt thự có 8 gã bảo vệ, mỗi lớp từ một danh đội cảnh vệ trưởng dẫn dắt, phân hai ban phòng thủ, xem như phi thường nghiêm mật. Mà Lâm gia càng là chỉ có hơn chứ không kém, Lâm gia nhiều tiền, trực tiếp liền xếp hàng hai ban, 12 bảo an, mà trừ bỏ hai thứ này ở ngoài, bên trong còn nuôi hai đầu giữ nhà chuyên dụng chó mực, vừa nhìn thấy người xa lạ liền kêu loạn. Cho nên khi Lâm San San biết Trương Dương chuẩn bị chủ động đi tìm nàng thời điểm nàng gương mặt lo lắng, nhưng đồng thời, tâm lý lại mang lấy vẻ chờ mong, vì thế trở về Trương Dương một câu. Người dứt khoát quang minh chính đại tới tìm ta a. Trương Dương không hề suy nghĩ, liền cự tuyệt, tuy rằng chính thức đến nhà hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, hắn không sợ thân gia đối với hắn như thế nào, nhưng thật như vậy làm, liền làm cho Lâm gia lâm vào lốc xoáy nơi, coi như là đem Lâm gia đẩy lên thân gia mặt đối lập. Cùng thân gia đối nghịch, bây giờ, Kiều gia, Thái gia thượng có thể vừa nói như vậy, Lâm gia nha, tuy rằng nhiều tiền không dễ chọc, nhưng thực lực tổng hợp phía trên, Lâm gia liền Thái gia đều không sánh được, càng không nói thân nhà. Càng huống hồ, hắn phía sau hiện thân, Lâm lão gia tử chẳng lẽ sẽ không phỏng đoán sự chân thật của hắn dụng ý. Bây giờ Trương Dương tuy rằng bộc lộ tài năng, nhưng ở ngoại nhân trong mắt, hắn cũng chính là dựa vào Kiều gia thế lực mà thôi, thật đơn độc đem Trương Dương đặt tại một bên, kia một chút hào môn gia tộc lại có ai thật đem hắn phóng tại mắt bên trong. Ngươi chỉ phải giúp ta đem kia một chút cầu cấp làm an tĩnh, cái khác ta đến làm. Chấm, Trương Dương do dự trong chốc lát sau trả lời. Không được, quá nguy hiểm, ta đến nghĩ một chút biện pháp. Chấm, Lâm San San cũng cự tuyệt Trương Dương đề nghị, nàng nghĩ trong chốc lát về sau, lập tức cấp Trương Dương phát ra một cái tin nhắn. Ta có biện pháp rồi, người tới trước Vân Sơn khu biệt thự đến, ta lại cho ngươi tin tức. Trương Dương nghe xong, cũng không đi phản bác, Lâm San San nói nàng có biện pháp, tin tưởng nàng phải là có biện pháp. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Dương cũng không muốn mạo hiểm chạy đến Lâm gia. Vạn nhất bị người khác bắt sống, như vậy liền khó coi. Đi vào trước Vân Sơn khu biệt thự, cần phải cửa bảo an thân phận nghiệm chứng, bất quá Trương Dương ngược lại có biện pháp, bởi vì hắn bây giờ là Kiều gia tương lai con rể. Nhìn đến, vẫn phải là trước đi xem đi Kiều gia rồi, vốn là Trương Dương muốn đợi Lâm gia chuyện này sau lại đi Kiều gia bái phỏng Kiều gia, bất quá dưới mắt nhìn được nói trước. Chủ yếu vấn đề, muốn bắt khối kia nữ hoa tân tổng bộ bên cạnh đất. Cần phải Lam thần tập đoàn giúp đỡ, cho nên việc này nhất định phải cùng Diệp Tinh giao một chút để. Diệp Tinh đối với Trương Dương đến cũng không cảm thấy bất ngờ, trong điện thoại liền làm người khác lái xe đón hắn. Trương Dương uyển cự nửa ngày mới từ chối rồi, sau đó chính mình đón xe taxi đến Kiều gia, thời kỳ tra nhìn một chút Lâm gia biệt thự, phát hiện kỳ thật khoảng cách Kiều gia cũng không xa, ước chừng tam công lộ trình. Hiện tại Diệp Tinh đối với Trương Dương cái này tương lai con rể thật sự là ứng câu kia ngạn ngữ, gọi là gì mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thú vị, đối với Trương Dương đặc biệt tốt, làm Trương Dương có chút ngoài ý muốn chính là, đi ra ngoài du lịch Kiều lão gia tử cùng Kiều lão phu nhân nghe được Trương Dương sau khi đến, cũng cố ý gọi điện thoại, hưng hăng hỏi Trương Dương thích không thích ứng kinh thành thời tiết a, cái gì, tóm lại là các loại hỏi han ân cần, còn làm Diệp Tinh tốt tốt chiêu đãi nàng cháu gái này tế. Điều này làm cho Trương Dương cảm động đến không lời, nói thật, hắn này, còn thật có loại giống tại trong nhà cái loại cảm giác này. Bất quá, đương nhiên cũng có không hài hòa một mặt, Kiều Hy Kiệt đã ở ra, bất quá hắn giống như là đã sớm nhận được cảnh cáo, đối với Trương Dương coi như lễ phép, chính là ngôn ngữ thượng có chút lãnh đạm, thái cầm, Trương Dương không thấy được, bất quá nhìn thấy Kiều Vân Phi. Kiều Vân Phi đối với Trương Dương ấn tượng cũng tốt lắm, cùng Trương Dương hàn huyên một thời gian về sau. liền lén lút đem Trương Dương kéo đến một bên, thấp giọng hỏi nói thân Khang tiểu tử kia sự tình, là ngươi làm a? Trương Dương tâm lý nhất lục bộp, vốn là hắn lấy vì chuyện này, làm được thần không biết quỷ không hay, cư nhiên vẫn có nhân nhìn ra được. Chương 458 đưa cái mỹ nữ cho ngươi. Trương Dương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tác ý vị thâm trường nhìn Kiều Vân Phi liếc nhìn một cái, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, giả bộ hồ đồ hỏi ngược lại Tứ Thúc, ngươi cảm thấy ta có loại năng lực này sao? Tứ Thúc, là Kiều Hy Nhi làm hắn gọi như vậy, Trương Dương cũng không ý kiến, cảm thấy rất có người nhà cảm giác, càng huống hồ, Kiều Vân Phi quả thật đối với hắn rất tốt, hắn thái độ đối với Trương Dương gần như chính là không có bất kỳ cái gì chiết khấu toàn lực duy trì. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi còn đánh với ta bí hiểm, ta biết. Cái kia bảo phong tuyết là các ngươi muốn làm đi ra, cho nên lần này ta cố ý làm người ta phân tích một chút, tuy rằng phát hiện lần này quá trình cùng mục đích không giống với, nhưng vận dụng thủ pháp vẫn là cùng loại, dưới gầm trời này có thể sử dụng cao minh như vậy thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia bảo phong tuyết. Kiều Vân Phi cười híp mắt nói. Trương Dương cười hắc hắc hai tiếng, vẫn là không có thừa nhận. Kiều Vân Phi cũng là không thèm để ý, hắn nhìn đến Trương Dương biểu cảm. Cơ vốn đã nhận định việc này cùng Trương Dương có quan hệ. Ta nhận được thân Phong Vân tự mình gọi điện thoại tới, hắn còn cho rằng là chúng ta làm, ta đương nhiên không để ý đến hắn rồi. Bất quá, Trương Dương, ta nếu có thể nhìn ra một chút môn đạo, như vậy tự nhiên cũng sẽ có những người khác đoán được. Lần trước, bọn hắn kia một vài người liền cho rằng Bảo Phong Tuyết là chúng ta Kiều gia người. Nếu như lần này bị người có tâm tư phát hiện lời nói, bọn hắn vẫn là sẽ đem khoản này sổ sách tính tại chúng ta trên đầu. Đương nhiên, cái này không phải là nói chúng ta Kiều gia sợ bọn hắn thân gia, ta là sợ bởi vì chuyện này, làm một chút chúng ta đều không thể trêu vào nhân vật lại gợi lên lần trước nhớ lại, cho nên, ngươi trăm vạn phải chú ý điểm, đừng lưu lại dấu vết gì, có cần ta giúp đỡ lời nói, tùy thời cùng Tứ Thúc sách. Ân, ta đã biết, Trương Dương gật gật đầu, xem như gián tiếp thừa nhận lần này sự tình là chính mình làm. Tốt lắm, việc này ta không có hỏi quá ngươi, ngươi cũng không trả lời ta. Hiểu chưa? Kiều Vân Phi thấp giọng nói, bất quá cần gì phối hợp, Tứ Thúc nhất định đem hết toàn lực, tại Hoa Hạ Quốc, bay lên khoa học kỹ thuật Hà Châu Ngơ kỹ thuật cũng không tính quá kém. Ân, tốt lắm, Tứ Tẩu tại kia chuẩn bị mắng người, ta sẽ không với ngươi nhiều hàn huyên. Kiều Vân Phi nhìn một bên Diệp Tinh giống nhau, phải rời khỏi, cuối cùng lại chạy trở về, thấp giọng nói, cái kia. Đình Đình nói thà nghỉ hè muốn đi ngươi kia ngoạn. Người đến lúc đó xem xét mà xử lý ha. Không đợi Trương Dương trả lời, hắn chạy như một làn khói, này đem Trương Dương cấp lôi, xem xét mà xử lý là làm sao đây? Đó là nghĩ cách cự tuyệt, vẫn là thật tốt chiêu đãi nàng đâu này. Hơn nữa hiện tại, khoảng cách nghỉ hè còn xa. Kiều Vân Phi mặc dù là cái IT thiên tài, có thể hắn gen, giống như cũng không có truyền đến Kiều Hy Đình trên người, Kiều Hy Đình lập chí là muốn làm vũ trụ phi hành gia. Đương cái gì phi thuyền vũ trụ hạm trưởng, bảo là muốn học lưu dương, cho nên này hai cha con nàng chí hướng hoàn toàn là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, tám đời đánh không đến nhất gậy che phía trên. Bất quá này khả năng cùng nàng hiện tại nhỏ tuổi có liên quan hệ a, vũ trụ cũng không là mỗi cá nhân đều có thể đi lên, cũng không tồn tại phi thuyền vũ trụ hạm trưởng. Nhưng là nói trở về, ai biết được. Ân, nghỉ hè còn dài hơn. Kiều Hy Đình kế thừa Kiều gia tốt đẹp truyền thống. Thì phải là thân cao, 14 tuổi nàng đã lên lớp 11, thân cao càng là đạt được đến 1m73, ấn Trương Dương đoán trước, thân thể của nàng thăng chức tính chưa từng siêu Kiều Hy Nhi, cũng không có khả năng so nàng Đường tỷ thấp. Người Kiều Tư Thúc cùng ngươi nói cái gì rồi hả? Diệp Tinh nhìn đến Trương Dương cùng Kiều Vân Phi nói nhỏ bộ dáng, vẫn là không nhịn được tò mò hỏi, cuối cùng lại thêm câu Vân Phi không có khả năng lại cho ngươi đi hắn bay lên khoa học kỹ thuật giúp đỡ a. Kia thật không có. Trương Dương nhớ rõ chính mình lần thứ nhất đến Kiều gia thời điểm Kiều Vân Phi quả thật có đề cập qua cái ý nghĩ này, chẳng qua lập tức bị Kiều lão gia tử hủy bỏ. Ấn lão gia tử ý tưởng, Trương Dương nữ hoa tập đoàn mới là đứng đắn nhân làm sự nghiệp, há có thể cùng Kiều Vân Phi thứ bất học vô thuật này lăn lộn tại cùng một chỗ, tại lão gia tử trong mắt, ngoạn IT đều không đứng đắn. Nha, không phải là tốt rồi. Diệp Tinh vừa nghe, lập tức thở phào một hơi. Chỉ cần Trương Dương chuyên tâm kinh doanh nữ hoa tập đoàn, cái khác nàng cũng không quan tâm, nàng là một cái thành công xí nghiệp gia, sâu biết rõ nữ hoa tập đoàn tiềm lực rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Nghe Kiều Kiều nói, các ngươi cố ý đem nữ hoa tập đoàn tổng bộ bên cạnh mảnh đất trống kia bắt. Không đợi Trương Dương đưa ra, Diệp Tinh ngược lại chủ động đưa ra Trương Dương tâm lý vấn đề. Ân, Trương Dương gật gật đầu. 17 vạn m bình phương, này đủ để đắp một cái công nghiệp thành, các ngươi nghĩ kỹ chụp sau khi xuống tới làm cái gì sao? Diệp Tinh mày liễu hơi cong một chút, nhẹ giọng hỏi nói. Kỳ thật, tạm thời còn không nghĩ tới. Trương Dương nhìn Diệp Tinh liếc nhìn một cái, chính mình câu trả lời này, hắn mình cũng cảm thấy rất vớ vẩn, dù sao đây chính là một khối lớn vô cùng đất a, này nếu bãi hàng không mẫu hạm, đều có thể đồng thời bãi thượng 5-6 chiến thuyền đại hình hàng không mẫu hạm. Chớ nói chi là giá trị của nó, đánh giá thật có thể chụp được đến, tối thiểu cũng phải 14 ước trở lên, tính là Trương Dương đem sở hữu lưu động tài chính đều dùng tới, cũng đủ không được số này a, mà ngân hàng bên kia, nếu như Trương Dương không có thể nói rõ mảnh đất này cụ thể sử dụng, nhân ra là không có khả năng dễ dàng đem tiền vay cho hắn. Cho nên nói xong, Trương Dương lại gấp gáp bổ sung một câu nói bất quá, ta nghĩ, chủ yếu vẫn là dùng để làm nhà xưởng, nhưng là phải hơn 2-3 năm sau mới dùng được. Có khả năng là tài liệu lĩnh vực, cũng có thể là điện tử lĩnh vực. Tài liệu cùng điện tử, Trương Dương trả lời, làm Diệp Tinh hơi sững sờ, Trương Dương hiện tại nữ hoa tập đoàn chủ yếu vẫn là nữ hoa dược nghiệp, chỉ là khối này, liền có vô hạn tiềm lực có thể đào rồi, không nghĩ tới chính mình này con rể khẩu vị đã vậy còn quá đại, cư nhiên liền tài liệu cùng điện tử cũng nghĩ đề cập. Vốn là nàng muốn nhắc nhở một chút, làm hắn đừng quá tốt cao vụ viễn. Nhưng là vừa nghĩ đến nữ nhi cùng trượng phu cùng mình nói qua lời nói, nàng lại cứng rắn đem đến bờ môi nói nuốt xuống. Kiều Hy Nhi nói với nàng quá, chỉ cần Trương Dương nguyện ý đi làm, như vậy hắn liền nhất định có thể làm được cái này ngành nghề tối tiêm quả nhiên trình độ. Lúc ấy nàng cảm thấy nữ nhi mình có phải hay không nói mạnh miệng, nhưng là Kiều Vân Phong nhưng cũng lời thề son sắt nói với hắn. Nữ nhi nói tuyệt đối kháo phổ, làm nàng toàn lực duy trì nàng này con rể là tốt rồi, thậm chí còn lên tiếng nói. Tính là đem toàn bộ Lam Thần bồi thượng cũng không sao cả. Nghe xong nữ nhi cùng trưởng phu lời nói, lại tăng thêm công công đối với hắn coi trọng trình độ, không để cho nàng được không tin, chính mình này con rể tuyệt đối là cái trên trời rơi xuống đến thiên tài tuyệt thế. Cứ việc tâm lý vẫn có một chút buồn bực, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng chính mình này con rể, tuy rằng ý nghĩ của hắn quá mức kinh thế hãi tục. Kỳ thật, ta làm nữ nhân mang người đánh giá quá mảnh đất kia. Nếu như là muốn làm phòng địa sản khai phá lời nói, 15 ước cầm xuống, phải có hơn 2 ước lợi nhuận, mà nếu như là muốn làm thành công nghiệp dùng lời nói, lấy cái kia khu vực giá trị, hồi báo kỳ không sai biệt lắm muốn 20 năm trở lên, hơn nữa nếu như là muốn làm thành công nghiệp dùng, ngân hàng khả năng không dễ dàng cho ngươi cho vay. Còn có, các ngươi lần này đối thủ cạnh tranh, chủ yếu có thân gia mục đích chỉ dùng để đến muốn làm siêu cấp buôn bán thành, tiếp theo là Thượng Lâm Cao gia. Đó là chuyên môn muốn làm phòng địa sản, mặt khác, nghe nói Đỗ gia lấy Tân Thị Hà gia danh nghĩa lộ phát phòng địa sản khai phá công ty danh nghĩa cũng muốn tham dự cạnh tranh. Thân gia lần này chuẩn bị tài chính là 14 cái ước trái phải, Cao gia là 14.5 ước trái phải, Đỗ gia cùng Hà gia là 15 điểm ngũ ước, mặt khác còn có hai nhà quốc xí, riêng phần mình tài chính cũng đều là 15 ước trái phải, cho nên, nếu như không có hộp tối thao tác lời nói. Đại khái thành giao giá cả sẽ ở 15 ước thậm chí càng cao một chút. Ta đã để nữ nhân chuẩn bị cho ngươi 10 ước tài chính, tăng thêm các ngươi đỉnh đầu lưu động tài chính, nếu như bình thường cạnh tranh lời nói, nhiều lắm 16 cái ức, cầm xuống hẳn không có vấn đề. Nghe vậy, Trương Dương sững sờ một chút, 10 ước a, tuy rằng Lam Thần tập đoàn hiện tại thị trường giá trị, bởi vì nữ hoa tập đoàn quan hệ, đã tăng lên đến hơn 700 ức, nhưng là chân chính có thể cầm lấy tiền mặt, kỳ thật cũng không quá nhiều. Mà Diệp Tinh cư nhiên lập tức vì hắn chuẩn bị 10 ức, hơn nữa cũng không có quá nhiều chất nghi ngờ hắn mua mảnh đất này mục đích, này quá ra ngoài dự liệu của hắn rồi, càng mấu chốt chính là, nàng lại đã thay hắn góp nhặt đối thủ cạnh tranh cơ bản chi tiết. Đừng nhìn đây chẳng qua là cái đại khái con số, nhưng Trương Dương có thể tưởng tượng. Muốn thu thập được như vậy số liệu, cần phải hao phí bao nhiêu nhân lực cùng vật lực cùng buôn bán gián điệp. Trương Dương tâm lý một trận không hiểu cảm động, nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Thấp giọng nói ngài đã giúp làm nhiều như vậy. Ha ha, dĩ nhiên, ngươi và Kiều Kiều dù sao còn trẻ, tuy rằng hiện tại tràn ngập nhuệ khí, bất quá lúc nào cũng là sẽ có sơ hở chỗ, ngươi sẽ không trách ta nhiều chuyện à. Trương Dương vội vàng lắc đầu chưa, ta chỉ là không nghĩ tới, ngài cái gì cũng chưa hỏi, liền khẳng duy trì ta. Đừng nói Trương Dương hiện tại còn không phải là nàng chính thức con rể, cho dù là chân chính con rể. Chỉ sợ cũng sẽ không có vài cái mẹ vợ phải làm như vậy a, nàng làm như vậy coi như là chính là đem thân gia toàn bộ áp tại trên người hắn a. Có Lam Thần 10 ức, tăng thêm chính mình còn có 11 cái ức có thể dùng tài chính, thì phải là 21 ức, trừ phi Bành gia cố ý muốn bán cấp thân gia, nếu không lời nói, mảnh đất trống này còn bắt không được đến lời nói, thì phải là không có thiên lý. Người a, người bây giờ cũng là Lam Thần tập đoàn đại cổ đông rồi, động dùng một chút chính mình tài chính cũng không coi vào đâu, hơn nữa, người sự tình, chính là nhà mình sự tình. Diệp Tinh nhìn Trương Dương, cười nói, tương lai Lam Thần là ngươi cùng Kiều Kiều hai người, ta tin tưởng các ngươi đối đãi thật tốt đợi sản nghiệp của chính mình. Trương Dương gật gật đầu, nhỏ tiếng đáp ngài yên tâm, ta cùng Kiều Tỷ nhất định đem Lam Thần kinh doanh tốt, không có khả năng cô phụ kỳ vọng của ngài. Ha ha, có ngươi những lời này là tốt rồi, đúng rồi, lần này đấu giá lời nói, nếu như ngươi quá bận rộn, ta sẽ đưa cái cực phẩm mỹ nữ giúp ngươi. Chấm, Diệp Tinh cười híp mắt đem mỹ nữ hai chữ kéo dài niệm một chút. Lại tiếp lấy nói, là Kiều Kiều biểu tỷ, bông liễu nhân, làm nàng giúp ngươi một chút, dù sao nàng đi theo ta nhiều năm, thương trường thượng kinh nghiệm hẳn là có thể so với các ngươi càng nhiều một chút. Bông liễu nhân, Trương Dương trong não hiện ra cái kia mặc lấy trang điểm cơ hồ cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt thủy chung treo một chút nhàn nhạt nụ cười, ánh mắt lại sắc bén thực đáng sợ mỹ nữ tuyệt sắc. Bông liễu nhân, Harvard kinh tế học tiến sĩ, nghe nói còn đồng thời có được tinh tính sư cùng cao cấp kế toán chứng thầy giáo cách chứng. Là Diệp Tinh trợ thủ đắc lực nhất, Lam Thần tập đoàn chủ tịch trợ lý, đồng thời nàng cũng là Kiều Hy Nhi biểu tỷ, đơn giản nói, Trương Dương cũng phải gọi nàng biểu tỷ. Nữ Oa tập đoàn vừa mở sáng tạo thời điểm Trương Dương liền nghĩ tới, nếu có nàng loại người này trợ giúp chính mình lời nói, chính mình cơ bản phía trên liền có thể ném tới một bên nuôi thả. Đương nhiên, nàng là Diệp Tinh tâm phúc ái tướng, hắn cũng không lá gan đó đi tìm Diệp Tinh muốn người. Bông liễu nhân như là đã điều tra qua chính mình kia một chút cạnh tranh lai lịch của đối thủ, như vậy nếu có nàng trợ giúp, Trương Dương tự nhiên là vì sao mà không làm rồi, đôi mắt lập tức sáng ngời nói nếu có liễu biểu tỷ giúp đỡ, tự nhiên là tốt nhất, bất quá ngài bên kia. Diệp Tinh khẽ mỉm cười nói ta chỉ là tạm thời đem nàng cho ngươi mượn, dùng hết rồi nên trả lại cho ta. Đúng rồi, Trương Dương, ngươi vẫn là ở lần trước cái kia gian phòng A, ta làm người ta thu thập một chút. Diệp Tinh giống như nhớ ra cái gì đó, nói. Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, nên như thế nào nói với nàng, chính mình trễ phía trên còn có việc đâu. Chương 459 Kiều gia mỹ nhân. Trương Dương nhìn thời gian, bây giờ là buổi tối hơn 8 giờ, bất quá bây giờ còn không có thu được Lâm San San phát đến tin tức, nhưng là hiện tại cái này thời gian điểm, nếu như muốn đi Lâm gia lời nói, cũng không sai biệt lắm đến lúc rồi. Nhưng là muốn như thế nào cùng Diệp Tinh nói đi. Hắn tổng ngượng ngùng trực tiếp cùng Diệp Tinh nói, buổi tối chính mình chuẩn bị đi tìm Lâm gia thiên kim đại tiểu thư cầm đuốc soi dạ đàm, tham thảo một chút nhân sinh đại sự thuận tiện làm một chút cực kỳ có ý nghĩa sự tình, giống vậy nói muốn làm mập mờ, ấm áp giường linh tinh. Hơn phân nửa Diệp Tinh trực tiếp chảo đem thái đao chặt hắn. Nhưng là không thể không đi a, hắn thật xa theo Mai Ninh chạy đi lên, không phải là vì gặp Lâm San San một mặt, hoàn thành cái kia M cấp che giấu nhiệm vụ sao? Nghĩ trong chốc lát, Trương Dương cuối cùng vẫn là trực tiếp mở miệng ta. Ta buổi tối ta khả năng không được trong nhà. Lúc nói lời này, Trương Dương tận lực nhìn thẳng Diệp Tinh, như vậy có thể để tránh cho làm Diệp Tinh cho là hắn là đang tại chột dạ. Nga, trễ như vậy, ngươi còn có xã giao sao? Diệp Tinh kỳ quái hỏi. Trương Dương trầm ngâm một chút giải thích đồ cũng không phải là xã giao, ta cùng một người bạn đã hẹn ở, đến lúc đó sẽ cùng nàng tại khách sạn gặp mặt. Cũng là đàm một chút về thân gia một việc. Trương Dương tận lực thản nhiên ra dĩ miêu tả, tâm lý kỳ thật vẫn có một chút áy náy, dù sao Kiều gia một nhà cao thấp đem hắn xem là mình ra, mà hắn lại không thể đem một phần hoàn chỉnh yêu cấp Kiều Hy Nhi. Bất quá, hán ngữ quả nhiên là bác đại tinh thâm a, cái này nàng tự cùng hắn tự ghép phần là giống nhau, cho nên Diệp Tinh cũng sẽ không biết hắn phải biết mặt chính là cái nào, nếu như biến thành tiếng Anh lời nói, hừ hừ, vậy khác nói. Thân gia, ta nghe Kiều Kiều nói, ngươi cùng cái kia thân khang có chút quá tiết. Ân, xem như thế đi. Trương Dương gật gật đầu, ngày đó hắn đang đùa giỡn Kiều tỷ bằng hữu, ta liền ra tay dạy dỗ hắn một chút. Nghe vậy, Diệp Tinh như có điều suy nghĩ phụ họa nói Kiều Kiều nói qua, thân khang người này, ngoại khoan mà nội lệ, mặt ngoài nhìn tao nhã, thực đòi nữ hài tử yêu thích, mà trên thực tế, trời sinh tính nhiều nghi ngờ, nan thành đại khí, trước kia hắn một mực yêu thích Kiều Kiều. Bất quá Kiều Kiều một mực đối với hắn không giả nhan sắc, hôm nay nhìn đến, quả nhiên là ứng Kiều Kiều lời nói, nhìn đến, Kiều Kiều nhìn nhân ánh mắt ngược lại so A Di muốn chuẩn rất nhiều. Diệp Tinh cảm thấy vui mừng nói. Ta nghe nói đêm đó kỳ thật ngươi còn cứu hắn một mạng, trên mặt ngoài hắn còn khiếm ngươi một cái nhân tình, bất quá ngươi về sau ngươi lại thắng hắn một chiếc khoa ni bỏ vào khắc, dạng người này, hơn phân nửa đã đem ngươi ghi hận trong lòng rồi, ngày sau vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Ân, ta sẽ cẩn thận, Trương Dương gật gật đầu đáp, kỳ thật, lần này đến, gián tiếp cũng là vì mảnh đất kia, thân gia cùng Lâm gia trước mắt có siêu cấp buôn bán thành kế hoạch. Bọn hắn ý đồ tại Mai Ninh ở nữ hoa tập đoàn bên cạnh mảnh đất trống kia phía trên kiến tạo bọn hắn buôn bán vương quốc. Nếu như bọn hắn siêu cấp buôn bán thành kế hoạch muốn làm không thành, như vậy chúng ta bắt mảnh đất kia trở ngại liền thiếu rất nhiều. Trương Dương nói được 3/2 có thể, bất quá Diệp Tinh cũng không miệt mài theo đuổi, ân một tiếng sau. Gật gật đầu nói thân gia đột nhiên cùng Lâm gia liên hợp muốn làm cái này siêu cấp buôn bán thành kế hoạch quả thật làm cho nhân ý vị sâu xa. Này Lâm gia nguyên bản cùng chúng ta Kiều gia quan hệ cũng không tệ lắm, Hi Kiệt cùng Lâm Tư Nghi hiện tại tiến triển cũng không tệ lắm, bất quá dù sao Lâm Tư Nghi địa vị và Lâm San San không thể so sánh nổi, Hi Kiệt cũng không phải là lão gia tử yêu thích người, cho nên Lâm San San cùng Thân Khang này một đôi nếu như thật có thể thành công lời nói, cùng Hi Kiệt cùng Lâm Tư Nghi so với đến. Không nghi ngờ phải ra khỏi màu rất nhiều. Đối với tại chúng ta Kiều gia mà nói, tự nhiên là không hy vọng nhìn đến Lâm gia thiên hướng thân nhà. Diệp Tinh nhìn Trương Dương, như có điều suy nghĩ nói, nếu như ngươi có biện pháp phá hư bọn hắn quan hệ, tự nhiên là tốt nhất, vừa đến bọn hắn buôn bán thành không làm được, chúng ta cầm lấy liền dễ dàng rất nhiều, thứ hai, không có Lâm gia trợ lực, thân gia khí diễm cũng liền không có cách nào khác lớn lối như vậy. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên lần này đến kinh thành cũng là cùng Kiều tỷ thương lượng sau mới quyết định đi lên. Trương Dương cái này đổ không có nói láo, đi lên kinh thành quyết định. Vốn chính là hắn và Kiều Hy Nhi còn có Lộ Lộ ba người nhất trí sau khi đồng ý mới đến, chúng ta có thể nghĩ biện pháp, ngăn cản Lâm gia cùng thân gia ở giữa đám hỏi. Các người nghĩ đến biện pháp, Diệp Tinh có chút kinh ngạc, ta nói, ngươi làm sao có khả năng đột nhiên đến kinh thành. Trương Dương cười nhạt một cái nói hiện tại còn khó mà nói, không hỏi qua để cũng không lớn. Diệp Tinh vừa lòng gật đầu ân, hai người các ngươi lỗ hổng chỉ cần đồng tâm hiệp lực. Ta và ngươi bá phụ so cái gì đều yên tâm. Ngài yên tâm đi, đời này ta nhất định sẽ không để cho Kiều tỷ bị người khi dễ một phần nhất chút nào, chẳng sợ hắn là thiên vương lão tử. Trương Dương chậm rãi nói, ngữ khí cũng không có đầy nhịp điệu hoặc là dõng dạc, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì giả dối. Diệp Tinh nhìn Trương Dương kia trương hơi lộ ra mỏi mệt khuôn mặt tuấn tú, khẽ gật đầu một cái, không hiểu lúc, hốc mắt sang một điểm ướt át cảm giác, những lời này, nhiều năm trước. Kiều Vân Phong giống như cũng cùng nàng đã nói như vậy, tuy rằng thực ngốc, nhưng nghe tâm lý thoải mái. Đi thôi, chính mình trăm vạn coi chừng một chút, vô luận làm chuyện gì, an toàn quan trọng nhất. Diệp Tinh đưa Trương Dương lúc ra cửa, nàng vẫn là chần chờ một chút, hỏi Trương Dương nói như vậy đến, lần này trên mạng tuyên bố, Thân Khang những hình kia. Có phải hay không cùng các ngươi có liên quan? Trương Dương cười cười, gật đầu thầm chấp nhận, đối với Diệp Tinh. Hắn hiện tại cũng không có gì hay giấu giếm. Rời đi Kiều gia, Trương Dương mở ra Kiều Hy Nhi ở kinh thành Quy Năm. Bởi vì Lâm San San còn không có liên lạc hắn, cho nên hắn đơn giản đem xe mở ra Vân Sơn khu biệt thự. Dù sao bảo an nhận ra chiếc xe này, ra vào Vân Sơn khu biệt thự đổ không có bất kỳ vấn đề gì. Tại xe phía trên, Trương Dương thuận tiện cấp Kiều Hy Nhi gọi điện thoại, nói cho nàng đêm nay cùng Diệp Tinh hai người ở giữa nội dung nói chuyện. Kiều Hy Nhi đối kỳ hắn nội dung ngược lại không cảm thấy có cái gì kỳ quái, duy chỉ có nghe nói Diệp Tinh lấy ra 10 ức, cũng làm bông liễu nhân trợ giúp nữ hoa tập đoàn về sau, nàng không khỏi kinh ngạc nhất phía dưới. Mẹ lần này nhìn đến thật hả huyết bồn, 10 ức, ta nguyên bản làm nàng giúp đỡ chuẩn bị 5 ức, còn có nhớ nhân biểu tỷ, mẹ từ trước đến nay sẽ không làm nàng rời đi bên người, không thể tưởng được nàng lần này cư nhiên bỏ được làm nàng tới giúp chúng ta bận rộn. Kiều Hy Nhi cảm thán nói Dương Tử. Ngươi xem qua ta biểu tỷ a, nàng không thể so với ngươi Thái Băng kém đâu. Ân, ngươi biểu tỷ quả thật bộ dạng rất được. Trương Dương suy nghĩ một chút, hắn gặp qua bông liễu nhân ít ỏi vài mặt, bông liễu nhân tuyệt đối cũng coi là chuẩn cấp độ S mỹ nữ. Nàng và Kiều Hy Nhi mặt mày ở giữa có chút tương tự, thân cao chỉ so với Kiều Hy Nhi hơi chút thấp một chút, đại khái 1m73, hơn nữa ước chừng là bởi vì hàng năm theo lấy Diệp Tinh nguyên nhân, càng là thêm một chút thành thục ý vị. Khí chất thượng có chút tiếp cận Dương Tịnh thứ mùi đó, đương nhiên nàng và Dương Tịnh phải không đồng loại hình hai loại mỹ nữ. Dương Tịnh uyển chuyển hàm xúc hiền lành một chút, mà Bông Liễu Nhân tắc toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ giỏi giang cùng khôn khéo, xác thực nói, có chút xen vào Thái Băng cùng Kiều Hy Nhi ở giữa, giống một cái tiêu chuẩn đô thị OL. Ách, người nghĩ đi nơi nào, ta nói đúng ta biểu tỷ thương nghiệp tài năng. Chấm, Kiều Hy Nhi không lời đáp, ngươi liền quang nghĩ phương diện kia đi à nha. Ách, chấm, nghe vậy, Trương Dương mồ hôi một phen, chính mình tà ác. Hai người hàn huyên một hồi, Kiều Hy Nhi biết Trương Dương tại lái xe về sau, liền chủ động cúp điện thoại, làm Trương Dương chuyên tâm lái xe. Trương Dương lái xe, lái ra khỏi Vân Sơn khu biệt thự, lại tìm quán rượu, còn không có gọi món ăn, Lâm San San lại ở phía sau cho hắn phát tới tin nhắn. Trương Dương nhìn thời gian, không sai biệt lắm đã là buổi tối 10 giờ ra mặt. Lâm San San tin nhắn rất đơn giản, ông nội của ta cùng ba ba đều đã ngủ, ta chuẩn bị đi ra. Làm cả buổi, Lâm San San nghĩ đến biện pháp chính là cái này. Đợi ra ra nàng đang ngủ, không chú ý thời điểm chính mình lén lút sờ chạy ra đến. Trương Dương lập tức có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Vì thế trở về nàng một cái tin tức kháo phổ sao? Đương nhiên kháo phổ, đúng rồi, người hiện tại ở nơi nào? Trương Dương ngẩng đầu nhìn, đem địa chỉ báo đi ra. Nha, vậy cũng không xa, ngươi chờ ta. Đợi một chút, ngươi chuẩn bị như thế nào đi ra? Trương Dương nghi ngờ hỏi, thân ra người ngồi chồm hổm chờ tại Vân Sơn biệt thự các xuất khẩu nhìn chằm chằm đâu. Ngươi yên tâm, Sơn Nhân tự có diệu kế. Lâm San San quyết đoán hồi hắn nói. Qua ước chừng hơn 20 phút, Trương Dương liền minh bạch nàng diệu kế là cái gì, một chiếc màu hồng pháp lạp lợi lặng yên dừng ở hắn ăn cơm cửa tiệm rượu. Theo sau Trương Dương liền nhận được một cái tin nhắn ta đến, tại xe bên trong, người xuống đây đi. Cứ như vậy trắng trợn không kiêng nể lái Ferrari đi ra. Trương Dương nghi ngờ ngắm liếc nhìn một cái, qua loa vén màn, đi ra khách sạn, chậm rãi đi đến kia màu hồng pháp lạp lợi bên cạnh. Chỗ tài xế ngồi phía trên, là một mỹ nữ, bất quá không phải là Lâm San San, người mỹ nữ này Trương Dương cũng nhận thức, nàng lại là Nhan Hy Thần, cái kia CS chiến đội. Kỹ thuật coi như không tệ, xinh đẹp mi. Rượu ngày đó, Thần Khang đối với nàng động thủ động cước, mình cũng xem như cứu hắn một lần. Bất quá nàng không phải là Lâm San San, cho nên Trương Dương phản ứng đầu tiên là chính mình tìm lầm xe. Nhưng Trương Dương vẫn là chủ động lên tiếng chào hỏi là ngươi a, còn thật là khéo. Nhan Hy Thần nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lộ ra một chút ngọt ngào và mang lấy thần bí nụ cười. Đem khéo léo đáng yêu cầm hơi hơi chiều nàng bên cạnh chỗ ngồi kế tài xế nhẹ nhàng ngăn, hàm răng khẽ mở, vi cười nói lên xe a. Nàng mặc một đầu màu trắng lông tơ váy ngắn, dưới lộ ra hai đầu trắng như tuyết tuyết trắng đùi, tại loại này đại trời lạnh phía dưới, Trương Dương chỉ có thể nói nàng là thích trưng diện không sợ lưu nước mũi. Nàng khoác đầu hồng nhạt áo choàng, vòng lấy mái tóc, châm gài tóc thượng còn cắm vào một cái tương ngọc xanh tâm hình trang sức, phía trước tắc lưu lại một đầu manh manh tề lưu hải. Con mắt to đại, khéo léo tinh xảo miệng nhỏ hơi hơi mân, mang lấy một tia nụ cười, nhẹ nhàng cười, thật to đôi mắt tử thoáng chốc trở nên mơ hồ, như một cái tiểu công chúa. Da các của nàng phu cũng là cực kỳ trắng nõn, phấn nộn lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, nhìn làm người ta thực nghĩ cắn một cái cảm giác, chỉnh thể cảm giác phía trên, tuyệt đối là A cấp mỹ nhân A. Lên xe, Trương Dương nhìn chằm chằm trước mắt cái này đột nhiên mạo đi ra đại mỹ nữ, nghi ngờ hỏi ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Bằng không, nơi này còn có những người khác sao? Nhan Hy Thần hé miệng nhẹ nhàng cười. Chương 460 cùng hắn ngủ, vẫn là cùng nàng ngủ. Lên đây đi, San San tỷ để ta đến đón ngươi. Nhan Hy Thần mấp máy miệng nhỏ, cười híp mắt nói, may mắn Trương Dương nhận thức nàng, nếu không lời nói, này nhìn nhiều như một cái tại ôm khách phong trần nữ lang a. Hơn nữa cái này nữ lang vẫn là cái siêu cấp bạch phú Mỹ, lái Ferrari đến. San San đâu này, Trương Dương quét pháp lạp lợi liếc nhìn một cái, đây là hai tọa xe thể thao, nhưng hắn cũng không nhìn thấy Lâm San San tọa tại chỗ ngồi kế tài xế phía trên, có thể là mới vừa Lâm San San cho hắn tin nhắn là, nàng đã đến. Nhìn đến Trương Dương gương mặt không hiểu bộ dạng, Nhan Hy Thần cười giải thích San San tỷ tại ta kia, vừa mới nàng chính là đáp xe của ta đi qua nhà ta. Vừa mới dứt lời không lâu, Trương Dương điện thoại liền vang lên, Trương Dương nhìn một chút. Phát hiện là Lâm San San đánh đến. Ngồi lên thân ngươi bên cạnh vị mỹ nữ kia xe A, là ta khiến nàng đi đón ngươi. Lâm San San giọng nói nhẹ nhàng nói. Trương Dương cầm lấy điện thoại, không khỏi nhìn Nhan Hi Thần, nhìn đến nàng còn thật không có nói láo. Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Nhan Hi Thần nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cười cười nói. Trương Dương nhìn một bên ngừng lại Quy Năm, do dự một chút sau gật gật đầu, mở cửa xe, ngồi lên, dù sao xe đặt ở khách sạn, cũng không có gì phải sợ. Nhấc lên xe, một cỗ sâu kín thiếu nữ hương vị liền xông vào mũi mà đến, thấm được Trương Dương tâm lý một trận gợn sóng, chiếc này song nhân tỏa pháp lạp lợi không biết có phải hay không đặc biệt cấp nữ sinh lượng thân đính tạo, chẳng phải là phi thường khoan. Trương Dương ngồi lên, cánh tay khuỷu tay liền kề đến Nhan Hi Thần thân thể, tay khuỷu tay một quải, còn đụng tới mềm nhũn ngấy đồ vật. Gì, cái gì vậy, mềm mềm, cơ bụng co giãn, xúc cảm vô cùng tốt. Quay đầu vừa nhìn, ách, cư nhiên không cẩn thận đụng tới nàng bộ ngực cao vút, này bên cạnh vừa nhìn, mới phát hiện cái này thần thần mỹ nữ dáng người cực kỳ nóng bỏng, khuôn mặt tuy rằng nhìn manh manh, nhưng này núi ngọc nhưng là không nhỏ, nhất là bên cạnh hình dáng, giống quý danh đào mật giống như, chen lấn váy cổ áo hình như muốn băng liệt ra tựa như. Bị Trương Dương đụng tới, Nhan Hi Thần gương mặt xinh đẹp không tự chủ hơi đỏ lên, nhưng thực tránh chưa, lập tức bất động thanh sắc nói rất nhanh liền đến. Trương Dương rất nhanh liền minh bạch Lâm San San kế sách, nguyên lai nàng trước gọi điện thoại làm nàng khuê mật Nhan Hi Thần thượng nhà nàng tìm nàng, sau đó hai người ngay tại gian phòng chơi đùa, đợi cho Lâm lão gia tử cùng cha nàng ngủ sau đó, nàng liền mượn đưa Nhan Hi Thần lấy cớ, vụng trộm đáp Nhan Hi Thần pháp lạp lợi, thần không biết quỷ không hay chạy đến Nhan Hi Thần tại bên ngoài nhà trọ. Nhan Hi Thần dàn xếp tốt Lâm San San về sau, lại ấn Lâm San San phân phó, lái xe đến Trương Dương sở báo địa chỉ đến nhận lấy Trương Dương, như vậy vừa đến, sẽ không nhân biết Lâm San San cùng ai gặp mặt. Chiêu số không tính là thật cao minh, bất quá lại rất hữu hiệu. Đương nhiên, đây là bởi vì phụ trách theo dõi Lâm San San cái kia băng người, căn bản không biết bọn hắn đã lộ hãm rồi, nếu không lời nói, bằng vào nàng điểm ấy một chút thủ đoạn. Làm sao có khả năng lừa gạt được bọn hắn đám kia nhân sĩ chuyên nghiệp pháp nhãn. Đến Nhan Hi Thần nhà, Trương Dương phát hiện đây là một cái nhà cao cấp độc lập nhà trọ, bên trong bảo vệ cũng không có thể so với Vân Sơn khu biệt thự kém. Nhan Hi Thần ở tại 27 tầng, nàng có một bộ 2 phòng 2 thính căn hộ. Mở cửa đi vào, liền phát hiện Lâm San San đã tiếu xinh xinh ngồi ở sofa phía trên, nhìn đến Trương Dương, ánh mắt kia xóa sạch kinh ngạc vui mừng rất rõ ràng không che giấu được lộ đi ra. Nhan Hi Thần mỉm cười, nói các ngươi chậm rãi chuyện vãn đi, ta giúp các ngươi làm bữa ăn khuya đi. Thần thần, cảm ơn ngươi, Lâm San San so cái ok thủ thế nói. Cảm tạ cái gì à, ta bận rộn đi. Nhan Hi Thần trợn mắt nhìn Lâm San San liếc nhìn một cái, xoay buộc chặt kiều đỉnh mông trắng ly khai. Trương Dương nhìn bóng lưng nàng rời đi, cảm thấy nàng hẳn là nhìn thấu hắn và Lâm San San có lời gì muốn nói, cho nên tìm cái cớ ly khai. Bất quá Nhan Hi Thần sau khi rời đi, Lâm San San cũng không cấp bách cùng Trương Dương nói chuyện chính sự, ngược lại là tại bên cạnh đó tán gẫu khởi Nhan Hi Thần đi lên. Nhan Hi Thần vẫn là ở trường nghiên cứu sinh, vừa mới nghiên nhất, bất quá nàng học chuyên nghiệp ngược lại đỉnh làm Trương Dương cảm thấy bất ngờ, tự động hóa hệ thống, nói đơn giản, là chuyên môn nghiên cứu AI, lại phổ thông giảng, chính là trí năng robot. Nàng là một tên lý khoa sinh, hơn nữa nàng còn đã từng đại biểu nàng chỗ trường học. Tham gia cả nước robot trận thi đấu, đạt được quá kinh thường. Đương nhiên, nàng tuyển chọn cái này chuyên nghiệp, có lẽ là bởi vì cùng gia tộc của nàng sinh ý có liên quan nguyên nhân, Nhan gia cổ phần khống chế cao đẳng tương lai khoa học kỹ thuật chuyên môn là một có chút lớn hình nhà xưởng cung cấp tự động hóa sinh sản thiết bị, trí năng người máy đợi sản phẩm công nghệ cao. Nhan Hi Thần phụ thân đã từng là một tên không quân máy bay chiến đấu phi công, chuyển nghề sau làm này cái xí nghiệp, ngắn ngủn bất quá 12 năm thời gian. Bây giờ cao đẳng tương lai khoa học kỹ thuật tại Hoa Hạ Quốc coi như là đỉnh đỉnh nổi danh công nghệ cao xí nghiệp. Tuy rằng vẫn không thể xem như đứng đầu siêu cấp lớn công ty, nhưng cao đẳng tương lai khoa học kỹ thuật bây giờ thị trường giá trị cũng đạt được đến 60-70 ức, hơn nữa có bao nhiêu cái hạng mục cùng quốc gia quân công xí nghiệp tại hợp tác, cho nên Nhan gia mấy năm này cũng bắt đầu ở kinh thành đại gia tộc bên trong chậm rãi bộc lộ tài năng, trở thành các đại hào môn gia tộc tranh nhau mượn sức đối tượng. Bất quá Nhan gia cũng bất phi sở động, một mực tại các đại gia tộc bên trong bảo trì trung lập. Nhan gia thực lực, nguyên bản hoàn toàn có năng lực tại Vân Sơn khu biệt thự chiếm cứ nhỏ nhoi, bất quá cùng khác đại gia tộc không giống với chính là, Nhan gia cũng không có tiến vào chiếm giữ Vân Sơn, Nhan gia một mực trong coi bọn hắn lão hạng lão tứ hợp viện, Nhan gia đệ tử từ nhỏ đều là tự lực cánh sinh, tựa như Nhan Hi Thần, nàng bộ phòng này chính là dựa vào nàng chính mình đoạt được tiền thưởng cùng với cùng một chút xí nghiệp hợp tác thu hoạch tiền thuê mua được, đương nhiên trừ bỏ nàng chiếc Ferrari kia. Đó là cha nàng đưa cho sinh nhật của nàng lễ vật, đương nhiên lễ vật cũng không phải là tặng không, bởi vì nàng bang phụ thân thiết kế một bộ trí năng vi điểm hạn thao tác hệ thống, bộ kia hệ thống giá trị vượt qua xa một chiếc pháp lạp lợi. Nghe xong Lâm San San đối với Nhan Hi Thần giới thiệu sau đó, Trương Dương không khỏi đối với cái này manh manh tiểu mỹ nữ tốc nhiên khởi kính, nguyên bản tại hắn cho rằng, giống nàng loại này CS chơi được rất tốt mỹ nữ, nhất định là thực biết chơi, nói khó nghe điểm, chính là loại lăn lộn. Bất quá nhìn rồi Thái Băng cùng Nhan Hi Thần sau đó, hắn hiện tại đối với lần này hoàn toàn đổi mới. Nhân gia chẳng những biết chơi, hơn nữa chức vị chính càng thêm nhiêu bức. Nhan Hi Thần bất quá cùng hắn cùng tuổi mà thôi, liền có thành tựu như thế, nếu như Trương Dương không có nữ hoa hệ thống, như vậy cùng các nàng so sánh với, chính là một cái đống cặn bã. Hai người tán gẫu, bên kia Nhan Hi Thần liền đã làm tốt ăn khuya. Vì thế vốn là Trương Dương nghĩ sách cái kia cứu vớt Lâm thì tập đoàn chỉnh thể phương án cũng bị cáp chí xuống. Nhan Hi Thần ăn khuya làm được còn thật tốt, bình thường Hào làm cháo thịt nạc, bất quá làm được rất có hương vị, ba người vừa ăn liền lung tung tán gẫu, ăn xong cháo sau đó, thời gian bất chi bất giác đã qua 12 giờ. Lâm San San liền chủ động đề nghị thời gian cũng không sớm, thần thần, ngươi ngày mai còn phải đi học, ngươi đi nghỉ trước đi. Ân, ta quả thật mệt nhọc. Vậy các ngươi tán gẫu, ta trước hết đi ngủ. Nhan Hi Thần duỗi tay ngáp một cái, duỗi tay xoa xoa tinh tế eo sau đứng lên. Đi mấy bước về sau, lại cười híp mắt quay đầu nhìn hai người nói đúng rồi, kia trễ phía trên, San San tình ngươi muốn ngủ kia ở giữa đâu này. Lâm San San nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy minh bạch Nhan Hi Thần là đang nói nàng cái gì, gương mặt xinh đẹp không khỏi một trận đỏ bừng đương nhiên là Dương Tử ngủ khách phòng, ta và ngươi cùng một chỗ ngủ. Hì hì, ta đây đi trước tắm rửa ngủ, các ngươi chậm rãi cầm đuốc soi dạ đàm a. Nhan Hi Thần cười híp mắt nói, trăm vạn đừng chạy sai gian phòng ha. Lâm San San nghe nàng còn tại đằng kia tiếp tục trêu chọc, Dương giận dữ nói ngươi yên tâm đi, ta, phải không ngủ sai gian phòng, chỉ sợ đến lúc đó Dương Tử ngủ sai gian phòng. Trương Dương vừa nghe, một trận lúng túng khó xử, mặc dù nói Nhan Hi Thần nói là đang nhạo báng. Chẳng qua Lâm San San nói nghe được lời này cũng là không đủ nghiêm chỉnh a, nếu là hắn ngủ sai gian phòng, đó không phải là song phi, nàng giống nhau trốn thoát không xong. Bất quá bị hai cái nũng nịu đại mỹ nhân đùa giỡn, cái loại cảm giác này kỳ thật vẫn là thật thoải mái. Nhan Hi Thần đi về sau, hai người cuối cùng bắt đầu cắt vào chính đề, Lâm San San trước tiên mở miệng nói ngày hôm qua Thiên Thân Phong Vân tư nhân thư ký, Ngụy Ứng đến đã tới nhà chúng ta rồi. Hôm nay Thân Phong Vân tự mình cấp ta ba ba gọi điện thoại, vẫn là tại truy vấn ta khi nào thì cùng bọn hắn gặp mặt, lại hai ngày nữa chính là ta nhóm cùng thân gia ký tên hợp tác bị vong lục thời khắc, cho nên lưu cho chúng ta tự hỏi thời gian đã không nhiều lắm, ấn thân gia thái độ, ta không đi cùng thân khang gặp lời nói. Siêu cấp buôn bán thành kế hoạch vốn không có Lâm gia chúng ta phân. Hiện tại gia gia cũng là thế khó xử, một bên là Lâm thì tập đoàn tương lai, một bên là ta tương lai hạnh phúc. Cho nên kỳ thật mấu chốt của vấn đề điểm, ở chỗ Lâm thị tập đoàn tương lai, đúng không đối với? Nếu như Lâm thị tập đoàn hiện tại sinh cơ bừng bừng hân hân hướng vinh, cũng liền không sao cả cái gì siêu cấp buôn bán thành kế hoạch, không phải sao? Lâm San San gật đầu một cái nói đây là tự nhiên, chẳng qua nguyên bản ta cũng không như thế nào chú ý Lâm thị tập đoàn, nhưng là gần nhất Lâm thị tập đoàn xuất hiện nguy cơ sau đó, ta mới phát hiện, nguyên lai ta trước kia lý giải toàn bộ đều sai rồi. Ta một mực cho rằng Lâm thị tập đoàn làm được loại này quy khuôn, đã là bất bại chiến thần, nhưng không nghĩ tới, cái này bất bại chiến thần kỳ thật đã dần dần diễn biến thành một cái nhà to lớn lầu sắp hỏng. Hiện tại nhà này lầu sắp hỏng chính diện gặp nguy cơ trước đó chưa từng có, Gia Gia nói, tính là chúng ta thật tham dự thân gia siêu cấp buôn bán thành kế hoạch, đều không nhất định có cơ hội hàm ngư phiên thân, chỉ có thể nói có tỷ lệ nhất định mà thôi, đừng nói gì đến hân hân hướng vinh rồi. Hiện tại công tác bán lẻ đã không phải là ngày xưa như vậy cảnh tượng. San San tỷ, nếu như ta nói còn có cơ hội đâu này. Hơn nữa không phải là cùng thân gia hợp tác cơ hội đâu này. Ngươi không là đang dối gạt ta đi, làm sao có khả năng, mặc dù nói ra ra cũng không thể xem như kinh thương thiên tài, nhưng hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tránh hạ như vậy một phần đại sản nghiệp, đối với hắn chính mình kinh doanh cả đời sản nghiệp tới nói, hắn hẳn là so với ai khác cũng giải nó bệnh tại nơi nào. Hắn mình cũng thừa nhận hết cách xoay chuyển rồi, người kinh doanh có thể là sinh vật dược nghiệp. Nàng vốn muốn nói, hai cái này ngành nghề, bát gậy che đánh không đến một khối, nhưng sợ bị thương Trương Dương tâm, vẫn là nuốt trở lại nửa câu sau nói. Ta tự nhiên là không có khả năng lừa ngươi. Ngươi nói chẳng lẽ là thật. Lừa ngươi cũng không phải là nam nhân. Trương Dương đây quả thực là phát thể độc rồi, bằng không ta đem ngươi tìm ra tới làm chi. Biện pháp gì? Ngươi trước trả lời ta một vấn đề, buổi tối ngươi ngủ cái nào gian phòng? Trương Dương cười hì hì hỏi. Chương 461 trăm vạn đừng lòi. Lâm San San nghe được Trương Dương hỏi lên như vậy, hơi chút trì trệ một chút, lập tức liền minh bạch, khuôn mặt đỏ lên, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lại thật nhanh chiều Thần Thần gian phòng liền mắt nhìn, nhỏ tiếng ngứa giận dữ nói đương nhiên là cùng Thần Thần ngủ. Lại duỗi tay đâm dâm cửa phòng, đỏ mặt nói bổ sung chúng ta sự tình, trăm vạn không thể để cho nàng nhìn ra chút gì đến, Thần Thần cũng là nhận thức Kiều Kiều. Trương Dương thầm nghĩ, ta có thể nói ngươi nói Kiều Kiều kỳ thật đối với việc này, sớm đã là mở một con mắt nhắm một con mắt ư, bất quá hắn đương nhiên không thể như vậy cùng San San giảng. Nhưng là, có một số việc, ta chỉ có thể với ngươi ngay mặt giảng, hơn nữa. Chấm, Trương Dương giảm thấp xuống âm thanh, bám vào nàng tai bên cạnh nói, hơn nữa không phải là nói hai ba câu có thể nói xong, tốt nhất là có thể cùng giường chung gối, tựa như cổ đại Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Trương Phi giống nhau. Trương Dương nói xong gấp gáp một trận hừ hừ, nói như vậy ta như thế nào cảm giác có một loại tà ác cảm giác. Nghe vậy, Lâm San San thật vất vả khôi phục một chút bình thường khuôn mặt vừa đỏ rồi, phía trước thất thân, là đang tại mất hết can đảm, lại xúc động cùng kích động tình huống phía dưới, lúc này mới đem thân thể giao cho Trương Dương, nhưng là hiện tại, Trương Dương cặp kia giống như phải đem nàng ăn đi ánh mắt, làm nàng lại cực kỳ không bình tĩnh. Nhân gia muốn rụt rè nha, càng huống hồ, đây là tại người khác. Thiên A, nếu thật cùng hắn ngủ một khối, bị Nhan Hy Thần đã biết, Thiên chẳng phải là muốn lún xuống. Cũng may, Nhan Hy Thần hiện tại đã chạy đi vệ sinh ở giữa tắm. Không được, không được, ta mới không muốn. Lâm San San đem đầu lắc nghĩ chống bỏi tựa như, quả quyết cự tuyệt, gió này hiểm thật sự quá lớn. Lâm San San hôm nay mặc được ngược lại giày, màu đen thấp eo bó sát người quần bò, thân trên là một kiện vải dệt vô cùng tốt thổ hoàng sắc tú hoa châm chiếc áo lông. Áo lông chẳng phải là cao cổ, mang lấy lui eo hiệu quả, đương nhiên nàng còn vây quanh một đầu áo cuốn cổ còn có một món màu đen áo ngoài, chẳng qua tại trong phòng mở ra máy sưởi, nàng đem áo khoác cùng áo cuốn cổ cấp thoát. Cho nên hiện tại dáng người nhìn cũng là lung tinh hấp dẫn, tiền đột hậu kiều, tăng thêm nàng kia buộc chặt quần bò càng là buộc vòng quanh nàng kia đôi thon dài chân đẹp chiều dài, này cả người nhìn, đặc biệt mê người. Trong phòng ngọn đèn vốn là mang lấy một tia nữ hài ra cái loại này quyến rũ cùng dịu dàng, hiện tại lại có nàng Trương giống như sân giống như não hạt dưa vậy gương mặt xinh đẹp, Trương Dương quả thật tâm lý có một chút xúc động. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên, chính yếu mục đích, vẫn là muốn hoàn thành cái kia che giấu nhiệm vụ. Được rồi, đùa giỡn với ngươi. Đương nhiên, hiện dưới tình huống như vậy, Trương Dương cho dù lại xúc động, cũng không tiện bá vương ngạnh thượng cung a. Hơn nữa kỳ thật hắn cũng không có quyết định này, xúc động không có nghĩa là phải trả ra hành động. Hừ, chỉ biết ngươi theo ta hay nói giỡn. Lâm San San thở phào nhẹ nhõm nói. Nói tránh sự đi, Trương Dương liếc nàng liếc nhìn một cái, kỳ thật theo nàng ánh mắt Diệp có thể nhìn ra được đến, nàng nói ra hay nói giỡn vài chữ về sau, ánh mắt vẫn có một chút do dự, nếu như không có Nhan Hy Thần, nếu như Trương Dương cố gắng nữa một điểm, vẫn có hy vọng đầy nữa đổ. Ân. Lâm San San gật gật đầu, trên mặt mang lấy một tia xin lỗi, giống như đang nói, về sau ta lại bồi thường ngươi. Lâm thị tập đoàn trước mắt lớn nhất khốn cảnh là cái gì? Trương Dương hỏi, ta muốn nhìn ngươi một chút biết được có bao nhiêu. Lâm San San nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, thản nhiên đáp ta cũng không gạt ngươi, thứ nhất chủ yếu là chúng ta phí tổn vấn đề. Mà thành bản chủ muốn phân trở xuống mấy loại, nhân viên tiền lương, thương phẩm phí tổn. Còn có quản lý phí tổn. Đầu tiên nhân viên tiền lương vấn đề, hiện tại XSMART tại toàn bộ Hoa Hạ Quốc tổng cộng có được 467 gia tất cả lớn nhỏ xích bán tràng, tổng cộng có công nhân viên 12 vạn hơn 6.000 người, chỉ là những nhân viên này tiền lương, chúng ta một tháng phải chi hơn 5.000 vạn nguyên, một năm xuống, tăng thêm cuối năm thưởng, dưỡng lão bảo hiểm, nhà ở công quỹ vân vân, nhân viên phí tổn phí dụng chính là 8 đến 9 cái ức. Tiếp lấy là lớn nhất hạng nhất. Thương phẩm phí tổn, mấy năm nay tùy theo giá hàng dâng lên, chúng ta mua đồ thành vốn cũng không đoạn tùy theo dâng lên, lợi nhuận không gian đã bị áp xúc được không sai biệt lắm. Lại sau đó, là để cho chúng ta tối đầu đau đớn, cũng là chúng ta cùng ngoại quốc bán lẻ cự ngạc lớn nhất kém vấn đề khác, quản lý phí tổn. Quản lý phí tổn chúng ta là đem nơi sân thuê phí, hậu cần phí, cất vào kho phí, thương phẩm thiếu tổn hại, thị trường duy trì đợi các phí dụng toàn bộ thêm tại cùng một chỗ, cùng ngoại quốc bán lẻ cự ngạc so sánh với, bọn hắn ủng có một bộ tương đối hoàn thiện quản lý chế độ cùng giám sát chế độ, bởi vậy, ta phát hiện, tại đồng dạng bán tràng quy khuôn dưới tình huống. Chúng ta quản lý phí tổn cư nhiên cao hơn bọn hắn 20%. Mà chính là kém như vậy cự, để cho chúng ta đang cùng bọn hắn cạnh tranh đồng thời, liền mất đi tiên thiên ưu thế. Lâm San San một hơi đem nàng tâm lý nghĩ đồ vật nói đi ra, cuối cùng lại sợ Trương Dương nghe không hiểu, liền đơn giản lại hình dung nhất phía dưới mấy thứ này ngươi khả năng không như thế nào tiếp xúc, cho nên phổ thông giảng, kỳ thật nói đúng là, chúng ta cùng ngoại quốc bán lẻ cự ngạc so sánh với, nguyên bản phí tổn ưu thế đã không có, thậm chí có thể nói, chúng ta vận doanh phí tổn so với bọn họ còn cao. Cho nên, cho dù là ngang nhau phí tổn dưới tình huống, ngoại quốc bán lẻ cự ngạc có thể lấy bọn hắn phẩm bài ưu thế chen rơi chúng ta, mà chúng ta nếu như muốn sinh tồn xuống, cũng chỉ có một con đường, cần hàng giá trị, cần giảm bớt thương phẩm tiêu thụ phạm vi. Cái thứ hai đại vấn đề, liền là mới vừa đề cập tới, phẩm bài chênh lệch, nước ngoài bán lẻ cự ngạc, có được thiên nhiên phẩm bài ưu thế, bởi vậy, bọn hắn đối với người tiêu thụ mà nói, là mua sắm chọn đầu, đối với thương nghiệp cung ứng tới nói. Bọn hắn tập đoàn mua đồ cố hết khả năng đè thấp thương nghiệp cung ứng cung hóa giá cả, mà chúng ta liền không có cách nào làm được như vậy. Cái thứ ba vấn đề lớn, thương phẩm cung ứng phạm vi, nước ngoài bán lẻ cự ngạc cung hóa con đường so với chúng ta nhiều, người tiêu thụ có thể chọn trạch vật phẩm cũng liền nhiều, khách hàng không phải người ngu, bọn hắn một cách tự nhiên liền đi bọn hắn cái loại này cửa hàng lớn đi. Thứ bốn cái vấn đề lớn, hiện tại lưu hành mua qua Internet vấn đề. Hiện tại có rất nhiều thương phẩm, người tiêu thụ đã không thích đăng bán chàng mua, bởi vì bán chàng bán giá cả muốn xa xa so trên mạng quý. Chỉ là năm trước, cả năm toàn bộ Hoa Hạ Quốc mua qua Internet kim ngạch thì đến được 1.6 vạn ức, này còn không bao gồm một chút công tác thống kê không đến, mà bán chàng tăng tốc tắc không ngừng héo rút, chúng ta Lâm Thị thậm chí là phụ tăng trưởng. Lâm San San một hơi nói xong sau đó, thở ra một hơi, nhìn Trương Dương, có chút bất đắc dĩ nói ngươi nhìn. Cùng nhân gia bán lẻ cự ngạc so sánh với, chúng ta phí tổn không thể so nhân gia thấp, phẩm bài không có người gia tốt, thương phẩm cung ứng phạm vi cũng so người khác hẹp, hiện tại thêm phía trên mua qua Internet xung kích, còn như thế nào cùng người ta cạnh tranh. Kia một chút nước ngoài bán lẻ cự ngạc nguyên bản vẫn chỉ là tại thành thị Duyên Hải phát triển, hiện tại thế nào, đã chậm rãi hướng đến 2-3 tuyến thành thị thậm chí Tây Bộ thành thị tiến quân, mà chúng ta nguyên bản chiếm giữ thị trường chỉ có thể bị bọn hắn từng bước xâm chiếm. Nói xong, nàng âm thanh thấp xuống dưới, khổ sở nói việc này, ra ra cũng là tại đây 1-2 ngày mới nói cho ta đấy, phía trước hắn một mực không lên tiếng âm thanh, là bởi vì hắn không nghĩ cho ta nhiều lắm áp lực, hắn không muốn nhìn thấy ta không vui vẻ. Cho nên, ngươi bây giờ đã biết, ngươi nghĩ vì ra ra ngươi chia sẻ, đúng không? Trương Dương duỗi tay vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Ân, chỉ cần ta có thể làm. Chấm, Lâm San San thương cảm gật gật đầu. Không có việc gì, San San tỷ, từ hôm nay trở đi, ngươi sự tình chính là ta sự tình, chúng ta cùng một chỗ đến cộng đồng đối mặt. Trương Dương trấn an nàng nói, lần này tới tìm ngươi, kỳ thật ta chính là chuẩn bị đến cùng ngươi đàm như thế nào cứu vớt Lâm Thị tập đoàn. Nhưng là, ngươi mình cũng thực bận rộn, hơn nữa ngươi làm là sinh vật y dược ngành nghề, ta sợ chính mình liên lụy ngươi. Yên tâm đi, tuy rằng ta là làm y dược ngành nghề, bất quá đây chỉ là tạm thời. Trương Dương cười híp mắt nói, hơn nữa ngươi đã quên, các ngươi còn có một hạng phi thường ưu thế thật lớn, về sau có thể cùng nữ hoa tập đoàn cùng một chỗ hợp tác. Chúng ta có cái nào ưu thế? Các ngươi Lâm Thị tập đoàn hạt phía dưới vận tốc ánh sáng hậu cần. Trương Dương cười híp mắt nói, ta biết vận tốc ánh sáng hậu cần lúc mới thành lập mới bắt đầu là vì các ngươi tập đoàn cả nước hậu cần nghiệp vụ đến hướng đến nhiều lắm, vì thế, các ngươi chuyên môn thành lập một nhà vận tốc ánh sáng hậu cần, đến cam đoan đúng lúc cung hóa. Đến bây giờ kỳ thật đã phát triển trở thành một nhà đại chuyển phát công ty, cái này liền là ưu thế của các ngươi. Ưu thế của chúng ta, Lâm San San chần chờ một chút, nói như thế nào? Đương nhiên, ta biết, nhà này hậu cần công ty trước mắt xác thực chúng ta Lâm Thị tập đoàn phía dưới tốt nhất kiếm tiền, chẳng qua số định mức cùng bán chàng so sánh với, vẫn có chênh lệch nhất định. Nói như thế nào, kỳ thật rất đơn giản, tương lai thương phẩm giao dịch, chủ yếu lưu hành vẫn là hai loại, một loại là truyền thống bán tràng tiêu thụ, mà đổi thành ngoại một loại chính là điện tử mua qua Internet. Hai người này nhất thời còn không thể hoàn toàn cho nhau thay thế được đối phương, nhưng không thể phủ nhận chính là, mua qua Internet thị trường còn sẽ từ từ khuếch trương, cuối cùng ta tin tưởng nó thay thế được tuyệt đại đa số truyền thống bán tràng. Trước mắt mà nói, trên mạng điện thương hiện tại đã chậm rãi ngồi vào bước này, mà công tác bán lẻ vẫn là một mảnh đợi khai phá đất hoang, nhưng ta tin tưởng một ngày này sớm muộn gì sẽ tới đến, mà thật đến đó một ngày thời điểm hậu cần cùng mua qua Internet bán tràng phẩm bài tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu, ngang nhau giá cả phía dưới, chất lượng tốt hiệu suất cao hậu cần cùng với phẩm chất cao mở rộng hiệu quả tuyệt đối có thể làm cho ngươi ở đây lĩnh vực đỗ trạng nguyên. Lâm San San nghe xong, kinh ngạc hỏi ngươi là nói, đem công tác bán lẻ cũng phóng tới trên mạng. Không sai, Trương Dương gật gật đầu, làm như vậy cần phải một cái hiệu suất cao hậu cần đến duy trì, các ngươi Lâm thị danh nghĩa đã có một cái hiệu suất cao vận tốc ánh sáng hậu cần rồi, lại tăng thêm SSMART tuy rằng năm nay đến mặt trời sắp lặn, nhưng phẩm bài lực ảnh hưởng vẫn là thật lớn, hai điểm này đã chừng hồng duy trì các ngươi bắt đầu ở Internet tiêu thụ thượng dẫn đầu mở ra bộ pháp. Đây đúng là cái ý kiến hay, chẳng qua có khả năng hay không quá vượt mức hơi có chút, dù sao hiện tại truyền thống bán tràng bên trong, ví dụ như sinh tiên, rau dưa, hoa quả mấy thứ này, tại võng phía trên còn chưa phải dễ dàng mua được. Một điểm nữa, mặc dù có rất nhiều người hứng thú với mua qua Internet, nhưng là cũng không có thiếu nhân hưởng thụ tại loại này siêu cấp buôn bán trong thành mua sắm cái loại cảm giác này. Còn có, hiện tại xã hội phía trên còn có tuyệt đại bộ phận người phải không sử dụng thiết bị điện tử mua sắm. Ví dụ như kia một chút trung lão niên người. Nghe vậy, Trương Dương cười cười nói cái này ta tự nhiên là biết, cho nên ta mới nói, hiện tại dẫn đầu sáng lập một cái phẩm bài tầm quan trọng, rau dưa, hải sản lại như thế nào, chỉ cần hậu cần cũng đủ phát đạt, chỉ cần hạ đơn đặt hàng, nửa giờ liền có thể đưa đạt, hơn nữa cam đoan mới mẻ, về phần kia một chút không có khả năng sử dụng thiết bị điện tử, cũng không quan hệ chung quy xã hội tại phát triển, thiết bị điện tử chung quy trở nên chậm rãi thông dụng lên. Như vậy mở rộng đâu này, Internet tuy rằng nhanh và tiện, nhưng là trang bìa dù sao cứ như vậy điểm đại, tại thương trường, mọi người có thể hướng về kia rực rỡ muôn màu đồ vật chậm chọn tế chọn, tại võng phía trên thụ trang web hạn chế, chỉ sợ không có khả năng như vậy thuận tiện a. Trương Dương khẽ mỉm cười nói ngươi nói đến trọng điểm, như thế nào mở rộng vấn đề, chỉ có một cái tôn chỉ, thì phải là bốn chữ, hợp ý. Hợp ý, Lâm San San nhún nhún bả vai, hồ nghi nói. Đừng nói đây là tại võng phía trên tiêu thụ, cho dù là tại hiện thực bên trong, chỉ sợ cũng không thể hợp ý a. Nếu có biện pháp hợp ý lời nói, hiện tại Lâm thị tập đoàn cũng không có khả năng suy sụp. Hắc hắc, hiện thực không có biện pháp làm được, nhưng là không có nghĩa là trên Internet tìm không thấy a. Lâm San San nghe vậy, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nhưng lập tức lại đem lắc đầu như đánh trống chầu tựa như ta không tin. Hắc hắc, ta đem của ta cấu tư nói cho ngươi nói. Nếu như ngươi cảm thấy có thể làm, trễ như thế phía trên. Chấm, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng bộ ngực cao vút mặt sau, kia hai luồng nhô thật cao tuyết trắng, lộ ra một tia cười xấu xa. Chương 462 nàng tại phòng tắm té xỉu. Lâm San San vừa nhìn Trương Dương ánh mắt, liền lập tức minh bạch ra hỏa kia muốn làm gì rồi, nhưng là nàng thật sự là vô cùng hiếu kỳ Trương Dương cái kia cấu tứ rốt cuộc là cái gì, lập tức nghiêng đầu nhìn Nhan Hi thần gian phòng liếc nhìn một cái. Cắn răng thấp giọng nói đợi thần thần ngủ nói sau. Đúng rồi, này Nhan Hi thần vừa không phải đi tắm ư, tại sao lâu như vậy còn không có đi ra. Nói đến Nhan Hi thần, Trương Dương không khỏi theo bản năng cúi đầu, nhìn nhìn thời gian, có chút nghi ngờ hỏi. Vừa rồi Nhan Hi thần vào phòng tắm, đến bây giờ, ước chừng đã qua một giờ, cư nhiên một mực không có đi ra. Nữ hài tử tắm rửa chậm một chút coi như là bình thường, chẳng qua Trương Dương thính tai. Vừa mới đầu 7-8 phút, hắn có nghe được trong phòng tắm mặt kia róc rách xả nước âm thanh, nhị 30 phút thời điểm bên trong cũng có động tĩnh. Nhưng là đại khái 40 phút về sau, hắn nên cái gì âm thanh đều không nghe được rồi, Trương Dương còn cho rằng nàng chạy đến bồn tắm lớn tắm bồn rồi, nhưng này một giờ đều đi qua rồi, bên trong giống như lại động tĩnh gì cũng không có, điều này không khỏi làm Trương Dương cảm giác kỳ quái lên. Bất quá hắn cũng không tiện hỏi. Nói không chừng nhân gia liền yêu thích nằm tại bồn tắm lớn bên trong ngoạn đâu. Nhưng nếu lúc này Lâm San San nói ra đi ra, Trương Dương liền nhắc nhở nàng một câu. Đối với nha, thần thần tắm rửa luôn luôn rất nhanh, như thế nào hôm nay nàng tắm lâu như vậy? Lâm San San nghe được Trương Dương vừa nói như vậy, lập tức cũng kinh ngạc lên. Nàng vừa nói, một bên nghiêng đầu chiều phòng tắm phương hướng, la lớn Thần Thần. Ngươi tắm xong chưa? Không có trả lời. Lâm San San nhăn lại lông mày, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bước nhanh vọt tới cửa phòng tắm, nặng nề mà sao mấy phía dưới cửa phòng tắm. Vẫn không có nửa điểm đáp lại. Trương Dương, làm sao bây giờ? Lâm San San lập tức cấp bách, hai tay quyền nắm được sinh nhanh, kéo cửa phòng tắm chốt cửa dùng sức vặn vẹo uốn éo, phát hiện như thế nào cũng xoay bất động, cửa bị nàng khóa trái. Trương Dương ngắm cửa phòng liếc nhìn một cái, phát hiện là cái loại này lữ hợp kim môn, vội hỏi phòng tắm đại sao. Đại khái bảy nhiều bình phương A, không coi là nhỏ. Trương Dương gật gật đầu, nói ngươi tránh ra, ta đem cửa đá văng. Lữ hợp kim môn khóa cửa không hề giống cái loại này cửa chống trộm khóa, bình thường dùng chân liền có thể đạp mở, Trương Dương chiếu vào chốt cửa vị trí, vừa dùng lực. Oành, cửa phòng quả nhiên đã bị hắn một cước trực tiếp đạp ra. Cửa phòng mới mở ra, một cỗ nóng nồng hơi nước lập tức nghênh diện nhào đến, bị nghẹn Trương Dương một trận đầu một trận mê muội. Không xong, nhất định là thiếu dưỡng té bất tỉnh, ánh mắt tại mơ hồ trong phòng tắm ngắm nhất phía dưới. Mơ hồ liền nhìn thấy một khối trắng bóng tuyết trắng thân thể nghiêng nghiêng tựa vào bồn tắm lớn bên cạnh, bao phủ tại mù sương sương mù bên trong, tuy rằng nhìn xem chẳng phải là rất rõ ràng. Nhưng Trương Dương có thể xác định nàng trên người một kiện quần áo đều không có xuyên. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, này đại trời lạnh tắm rửa, vừa mới vừa chạm vào đến kia hơi nước, Trương Dương chỉ biết nàng nước ấm mở thật cao, mấu chốt là bên này là lầu 27, phòng tắm cũng không có gần cửa sổ. Hơn nữa bên trong sắp xếp quạt cư nhiên không mở. Nước ấm trời cao khí lãnh, thực dễ dàng liền sinh thành hơi nước càng nhiều liền đem trong phòng tắm dưỡng khí cấp đuổi đi, tại bên trong tắm cái 7-8 phút đổ thì cũng thôi đi, này một lúc sau, thế tất toàn bộ phòng tắm đều có khả năng thiếu dưỡng, nhân liền bất chi bất giác té xỉu đi qua, lại tăng thêm nàng lại là mới vừa ăn no bữa ăn khuya, những điều kiện này tổng hợp, Nhan Hi Thần té xỉu cũng chẳng có gì lạ. A, Trương Dương, kia, nhanh chóng kêu xe cứu thương A. Lâm San San cấp bách kêu lên, vừa nói, một bên quay đầu lại, bắt đầu đi chung quanh lật tay cơ. Trương Dương nhìn phòng tắm bên trong Nhan Hi Thần liếc nhìn một cái, lúc này hơi nước đã tán đi một chút, Nhan Hi Thần thân thể đã đầy đủ bộ lộ ra đi ra, quả nhiên toàn thân trên dưới trần trụi không được mảnh vải. Nàng khúc đùi phải, tuyết trắng bờ mông dán vào trên mặt đất mã khắc phòng hoạt cục gạch gắt gao gần sát lấy, đầu về phía sau ngưỡng. Đặt tại bồn tắm lớn bên cạnh, bộ ngực tắc bởi vì đầu nàng bộ ngửa ra sau tư thế mà có vẻ càng thêm xông ra. To lớn hai luồng so với Lâm San San còn muốn lớn hơn, đánh giá nhìn ra ước chừng có 34D rồi, kia nhất là mê người đỉnh nụ hoa, dĩ nhiên là nhàn nhạt màu hồng nhạt, thật hiển nhiên tuyệt đối không có bị bất luận kẻ nào khai phá quá cái loại này. Thon gọn vòng eo càng là chỉ kham đầy đủ một ôm, tuy rằng khúc một chân. Nhưng Trương Dương vẫn là rất rõ ràng nhìn thấy nàng thần bí kia bộ vị ở giữa, kia như ẩn như hiện thê thê cỏ thơm. Thật sự là đủ câu nhân đó a, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia to lớn núi non, trong mắt thiếu chút nữa rời không xong, nhưng hắn lập tức lẫm lẫm thần, vứt bỏ não bộ bên trong cái kia một chút tà niệm, ngồi xổm người xuống tử, duỗi tay đến nàng cánh mũi phía dưới nhẹ nhàng tìm tòi, phát hiện hô hấp của nàng còn bình thường, tâm lý không khỏi hơi hơi thở phào một hơi. Lập tức gọi lại Lâm San San nói chính là tạm thời đã bất tỉnh mà thôi, chúng ta vội vàng đem nàng mang ra đi. Nha, Lâm San San nghe vậy, gấp gáp buông tay cơ, lại xông về đến phòng tắm, nhìn Nhan Hi Thần liếc nhìn một cái, phát hiện nàng toàn thân trần trụi sau đó, không khỏi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ngươi đều nhìn đến à nha. Trương Dương không lời nhìn nàng liếc nhìn một cái San San tỉ, cứu người quan trọng hơn. Hiện tại nơi nào còn quản nhiều như vậy, nhanh chóng, phụ một tay. Trương Dương cũng không cùng nàng vô nghĩa rồi, trực tiếp đi đến Nhan Hi Thần bên cạnh, ngồi xổm người xuống tự tay đi vòng qua nàng eo lạc ra, đoàn ở nàng ngực phía dưới, vừa dùng lực, đem nàng thân trên nâng. Được rồi, như vậy động tác, làm Trương Dương hai tay trực tiếp liền ôm lấy nàng cao ngất hai vú rồi, thậm chí ngón trỏ ngay thẳng nhận lấy liền chạm đến nàng kia đỉnh nụ hoa. Một trận nhuyễn nị mà cơ bụng co giãn cảm giác lập tức xuyên qua lòng bàn tay đầu mút dây thần kinh nhắn dùng đến não bộ. Trương Dương suy nghĩ một chút, bình thường loại tình huống này, nếu như nàng là chính mình bổ tinh làm cho mục tiêu lời nói, đây chính là cái vô cùng tốt cơ hội a. Ai, đáng tiếc bây giờ còn chưa đến cả nhiệm vụ mới thời điểm muốn hay không hoa 30. Trương Dương do dự lúc, Lâm San San đã động thủ nâng lên Nhan Hi Thần chân. Trương Dương cũng không kịp tỉ mỉ nghĩ, đành phải đem nàng ôm, hai người tay cầm cả người trần trụi Nhan Hi Thần mang lên gian phòng bên trong, giãn ra mở tứ chi của nàng. Sau đó lại cầm áo choàng tắm bao lấy nàng ngạo nhân tuyết trắng trần trụi thân thể yêu kiều. Trương Dương cầm lấy xuất hiện ở ít rời khỏi người ngân châm bao, chọn dùng đơn giản khôi phục thuật, giúp nàng tại trong nhân, cùng với mấy chỗ tương quan huyệt vị rơi xuống mấy châm. Theo sau nhìn Lâm San San liếc nhìn một cái, nhỏ tiếng dặn dò ta đi ra ngoài trước, như thế này nàng tỉnh lại, ngươi nhưng đừng nói với nàng ta đã cứu nàng a. Sở dĩ như vậy nói với nàng, là bởi vì Trương Dương không nghĩ bởi vì như vậy, mà làm Nhan Hi Thần tâm lý có ngật đáp, dù sao cái nào xanh miết mềm mại mỹ thiếu nữ chính mình lõa thể bị người khác một cái đại nam nhân cấp nhìn, ai chịu nổi a? Ân, ta đã biết, Lâm San San gật gật đầu, nàng là cái người thông minh, rất nhanh liền minh bạch nói câu nói này dụng ý. Nhìn đến Trương Dương phải đi ra ngoài, nàng bận rộn lại hỏi nói, như vậy nàng hiện tại không sao sao? Trương Dương dừng chân lại bước, nhìn, mỏng manh áo choàng tắm bọc vào Nhan Hi Thần, gật gật đầu giải thích chính là thiếu dưỡng đã bất tỉnh mà thôi, hơn nữa nàng đã bất tỉnh ngồi ở trên đất về sau, trên mặt đất tự do dưỡng khí coi như tương đối nhiều, ta đã đem nàng làm châm, cho nên hẳn là tiếp qua trong một giây lát liền tốt, không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Nha, nghe xong. Lâm San San không khỏi thở phào một hơi. Trương Dương đem cửa nhẹ nhàng mang lên, đi ra cửa phòng, đánh giá quá không thêm vài phút đồng hồ, Nhan Hi Thần liền tỉnh lại. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống chủ nhân vừa mới làm một kiện người tốt chuyện tốt, cứu vớt hôn mê chung người, khen thưởng hệ thống điểm 3 phần, người bây giờ hệ thống điểm vì 175 phân, danh hiệu vì đạo đức mô phạm. Cư nhiên cứu Nhan Hi Thần có 3 cái tích phân, Trương Dương sững sờ một chút. Cuối cùng không bận việc vô ích, 3 cái tích phân không ít coi như là một lần kịch liệt XXOOA. Hôm kia vừa mới hao tốn 30 tích phân lấy một bộ cứu vớt Lâm Thị tập đoàn đồ vật, khi đó cũng chỉ còn lại có 100 phân 67 phân, cùng cao kỳ đến đây thứ, 170 phân, cách 2 ngày gia tăng 2 phần, lại tăng thêm hiện tại 3 phần, quả nhiên là 175 phân. Hôm kia còn vì kia mất đi 30 mà bội cảm tiếc hận, hiện tại đào mắt lúc, lập tức lại quay lại không ít tích phân. Lại bắt đầu chậm rãi chiều 200 phân đại quan rảo bước tiến lên. Trương Dương chậm rãi đi đến sofa bên cạnh, nhìn nhìn bị chính mình một cước đá văng cửa phòng tắm, nhíu nhíu lông mày, đi tới, phát hiện chốt cửa còn không có phá hư, vừa rồi chính mình cặp chân kia chẳng qua là đem lữ hợp kim cột cửa cấp đá sai lệch, cái kia khóa chục chục không được mà thôi. Rất rõ ràng, vừa mới Nhan Hi Thần té xỉu nguyên nhân chính là bởi vì phòng tắm quá bịt kín rồi, hơn nữa sắp xếp quạt không mở. Trương Dương duỗi tay xoa bóp ấn một bên sắp xếp quạt chốt mở, theo sau liền phát hiện, kỳ thật không phải là nàng sắp xếp quạt không mở, mà là mặc dù là mở, cũng không có tác dụng, bởi vì sắp xếp quạt rất rõ ràng hỏng. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, vốn muốn đi hỏi, nhưng nghĩ nghĩ, đoán chừng là Nhan Hi Thần tiểu nha đầu này không thời gian thỉnh nhân đến duy tu, hơn nữa, nàng nhưng là cái nũng nịu đại mỹ nữ thiên kim tiểu thư, nếu như mời xấu nhân đến, vậy xong đời. Nhìn nhìn Nhan Hi Thần gian phòng động tĩnh, Trương Dương thầm nghĩ, dù sao các nàng còn có tốt một đoạn thời gian mới có thể ra đến, mình cũng nhàm chán, đơn giản người tốt làm đến cùng, liền giúp nàng đem sắp xếp quạt cùng một chỗ nhìn a, nam nhân phần nhiều là làm cái này sao. Đi vào phòng tắm, Trương Dương lơ đãng quét liếc nhìn một cái, phát hiện Nhan Hi Thần vừa mới thay cho đến quần áo còn tại bên trong, để lại tại một bên phía trên bức tường đột đi ra inox treo cái phía trên. Có đầu kia lông tơ váy ngắn, còn có một bộ hồng nhạt đồ ngủ, thoạt nhìn là chuẩn bị dùng đến đổi mới. Sau đó còn chứng kiến nàng cởi xuống nội y. Hơn nữa nàng cởi xuống nội y, vẫn là cái loại này mấu chốt nhất bộ vị phía trên một chút chạm rỗng cái loại này hồng nhạt ren một bên nội bên trong, cháo cháo cũng là hồng nhạt, phỏng chừng nàng đối với ngực của mình bao vây đặc biệt có tự tin, cho nên nàng mang chính là cái loại này bán chú thức ren cháo cháo. Trương Dương suy nghĩ một chút, cũng không đi nhìn nhiều, nhìn nhìn bên trong địa hình. Lại nhìn nhìn dục bá bên cạnh sắp xếp quạt liếc nhìn một cái, quang dép lê, đứng tại bên cạnh bồn tắm lớn duyên, đứng lên trên, tay tìm tòi, liền có thể dễ dàng đụng tới nàng trong phòng tắm treo đỉnh. Vừa dỡ xuống một khối treo đỉnh, Nhan Hi Thần cửa phòng liền mở ra, Lâm San San đỡ lấy Nhan Hi Thần chiều phòng tắm bên này đi đến. Chương 463 đừng quên, cửa phòng tắm hỏng. Làm sao vậy? Nhìn đến Trương Dương như một cái thợ sửa chữa nhân tựa như tại kia sách treo đỉnh, Lâm San San kinh ngạc mở miệng hỏi. mà Nhan Hi Thần tác đầy mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm dưới mặt điếu đỉnh phương một chút inox treo cái thượng có nàng vừa mới cởi xuống quần áo, cùng chuẩn bị tắm rửa dùng nội y vật. Đó là nàng sở hữu nội y trong đó tình cảm nhất một bộ, phải đi năm cùng San San hai người đi dạo phố thời điểm bị San San nhất xui khiến, hai người liền mua đồng dạng kiểu dáng gợi cảm nội y, nàng chính là hồng nhạt, mà San San mua chính là màu xanh nhạt. Trùng hợp, cũng liền hôm nay nàng đổi lại một bộ này, vừa mới tắm rửa cởi hết sau đó, cư nhiên liền té xịu tại phòng tắm bên trong. Tuy rằng San San nói với nàng, môn là trương dương đá văng, nhưng ôm nàng đi ra ngoài chính là San San, nhưng nàng luôn cảm thấy một trận hoài nghi, tuy rằng chính mình hôn mê đi, nhưng nàng vẫn như cũ vẫn có một chút ý thức. Trước không nói mình cũng xem như có 1m7 thân cao, thể trọng cũng đạt được đến 56kg nhiều, San San khinh địch như vậy liền có thể đem chính mình ôm lên à. Hơn nữa, nàng loáng thoáng nhớ rõ, chính mình cặp kia ngạo nhân núi ngọc là bị một đôi mang lấy ôn nhuận cảm giác bàn tay to cấp phúc đè lại, đó là bàn tay to, mang lấy một chút không dễ dàng phát giác kiên cùng dày rộng xúc cảm, mà không là San San cặp kia tinh tế như mảnh khảnh trắng nõn tay nhỏ. Cho nên, nàng cơ hồ có thể khẳng định, chính mình nhất định là Trương Dương ôm vào trong phòng, mà không là San San. Bất qua nghĩ về nghĩ, nàng hiện tại cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, đại gia lẫn nhau giả ngu, cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ. Ngược lại không có khả năng như vậy lúng túng khó xử. Hơn nữa, muốn trách cũng chỉ có thể trách thể chất của mình không được, có chút thiếu máu, hơn nữa vừa vặn trong phòng tắm sắp xếp quạt hôm nay không thể dùng, lúc này mới trúng chiêu té xỉu. Ta nhìn cái này sắp xếp quạt hỏng, cho nên ta nếm thử tu tu. Trương Dương kỳ thật phát hiện, chính mình nhất nghiêng đầu, Nhan Hi Thần cởi xuống cái kia bộ gợi cảm nội y ngay tại chính mình mí mắt dưới, thậm chí lơ đãng vừa nhìn. Còn phát hiện nàng cởi xuống cái kia đầu hồng nhạt nội nội kia chạm rỗng bộ vị mấu chốt khu vực, cư nhiên còn câu một cây đen nhánh cong vòng mau mau. Đây là muốn phun máu mũi tiết tấu A, Trương Dương theo bản năng dùng khóe mắt liếc qua xẹt qua Nhan Hi Thần, nhìn cái này có vẻ giống như tiểu thanh tân, mang lấy một chút suy yếu, trên thực tế dáng người lại cực kỳ nóng bỏng mỹ nhân liếc nhìn một cái. Đành phải kềm chế nội tâm xôn xao, đơn giản nhìn một chút sắp xếp quạt đường dẫn, tận lực bình tĩnh nói đường dẫn có chút tùng thoát. Không có việc gì. Xác thực đường dẫn có chút tùng thoát, nàng cái này sắp xếp quạt là dục bá liên kết sắp xếp quạt, dùng chính là cái loại này lỗ cắm phần cuối, nhưng là cái loại này lỗ cắm chọn dùng chính là đường gãy giảng phương thức, lầu lỗ cắm liền tùng, đương nhiên, đây cũng là kia một chút sư phó không chuyên nghiệp hoặc là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu nguyên nhân tạo thành, không thể tưởng được nhà này tinh trang cao cấp nhà trọ cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cắm vào tốt lỗ cắm. Trương Dương làm Lâm San San một lần nữa xoa bóp chốt mở, quả nhiên sắp xếp quạt có thể vận chuyển. Nhan Hi Thần thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười cảm ơn. Ha ha, không có gì. Trương Dương đem dỡ xuống đến treo đỉnh giả bộ trở về, theo bồn tắm lớn bên cạnh nhảy xuống dưới, một cái nhấc tay mà thôi. Ai, thần thần, Lâm San San nhìn Nhan Hi Thần, cười híp mắt nói, vẫn là trong nhà có nam nhân tốt, ngươi nhìn, việc này liền có người đại lao. Ngươi nói là đúng không? Nhan Hi Thần nhìn Lâm San San liếc nhìn một cái, cắn hàm răng phản bác 50 bước cười 100 bước, ngươi còn không phải như vậy. Nghe vậy, Lâm San San theo bản năng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, tiếp lời cười nói tốt lắm á, không nói cái này, ngươi không phải là để ta đỡ ngươi đến phòng tắm thượng rửa tay ở giữa à? Nhan Hi Thần gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, gật gật đầu, nàng đương nhiên không thể nói. Kỳ thật nàng muốn nói nàng là tới phòng tắm vội vàng đem kia một chút nội y a cháo cháo cái gì nhanh chóng giấu đến, để tránh bị Trương Dương phát hiện. Kết quả, hiện tại đã chậm, đến không tới phòng tắm còn có cọng lông tuyến dùng. Bất qua nói nếu nói, nàng tự nhiên không tốt thu hồi, đành phải thuận nước đẩy thuyền. Lâm San San cùng Trương Dương nhìn đến Nhan Hi Thần vào phòng tắm kéo cửa lên về sau, không khỏi nhìn nhau cười, tiện đà Lâm San San thấp giọng hỏi nói tốt lắm. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, cũng may hôm nay có ngươi tại. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói hợp ý, rốt cuộc như thế nào cái hợp ý pháp? Ngươi nói mau nói. Vừa mới hai người đang tại đàm như vậy làm sao trên mạng mở rộng thương phẩm tiêu thụ vấn đề, không được lại ra Nhan Hi Thần té xỉu này một cái gì ăn, cắt đứt hai người nói chuyện. Bất quá thật hiển nhiên, Lâm San San lực chú ý đã bị Trương Dương nói cái kia đoạn nói hấp dẫn đi lên, cho nên, Nhan Hi Thần mới vào phòng tắm. Nàng liền có một chút không kịp chờ đợi hỏi tới lên. Trương Dương cười cười, nhìn cửa phòng tắm liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng duỗi tay đâm dâm, đè thấp giọng nói thần thần còn ở đây, lần khác a. Nghe vậy, Lâm San San đành phải là gương mặt hậm hực nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, gật gật đầu vậy được rồi. Nhìn nhìn thời gian, đã hơn một giờ đêm rồi, ba người đều mệt mỏi, nhất là Nhan Hy Thần, đại khái là bởi vì vừa mới té xỉu quá, thân thể còn có một chút hư, theo phòng tắm đi ra, mí mắt Nhi liền không tự chủ được hướng xuống tủng luôn. Ta ngủ trước rồi, ngươi, các ngươi chậm tán gẫu. Nàng xem Trương Dương cùng Lâm San San liếc nhìn một cái, dẫm lấy dép lê có chút suy yếu trở về phòng của nàng lúc. Ta cũng mệt nhọc, Lâm San San nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cũng là một trận ngáp liên tục. Kỳ thật Trương Dương chính mình cũng không khá hơn chút nào, chẳng qua bởi vì nhớ thương nhiệm vụ kia, cho nên mới chịu đựng khôn ý mà thôi, bất quá dưới mắt tình hình như thế, nhìn đến được ngày mai nói sau chính sự nhi. Cho nên, đành phải tắm rửa ngủ. Nhan Hy Thần khách phòng hiển nhiên cũng là có trải qua một phen bố trí tỉ mỉ, bất quá trang điểm phong cách vẫn là thiên về ở nữ tính hóa một điểm, màu hồng nhạt nhạt dạo tăng thêm khắp phòng bố búp bê, còn có đầu kia thêu phim hoạt họa đồ án cái chăn, thật để cho Trương Dương có chút ngượng ngùng dùng chính mình khối này thối hoác thân hình đi trà đạp này thơm ngào ngạt thiếu nữ khuê phòng. Vẫn là tắm trước a, dù sao đến kinh thành một ngày mệt nhọc, tuy rằng thời tiết lạnh, nhưng bên trong sớm bị mồ hôi xâm nhập, thoát áo ngoài sau đó, giữ ấm nội y đều có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi vị, hắn quần áo phóng tại khách sạn bên trong, cũng không cách nào đi lấy ra tắm rửa, cho nên chỉ có thể tùy tiện trước cọ rửa một chút. Nhìn nhìn thời gian, đã 2 giờ, Trương Dương đánh giá, các nàng hẳn là đều đã ngủ, liền lén lút mở cửa phòng, nhìn giang phòng bên cạnh liếc nhìn một cái, quả nhiên cửa phòng của các nàng đã đóng lại, Trương Dương liền xích chân, len lén đụng đến cửa phòng tắm. Đèn của phòng khách đã đóng, bất qua phòng khách sofa đối diện nuôi lấy nhất hang cá vàng, hang bên ngoài còn bọc lấy từng chuỗi nhiều màu rực rỡ màu sắc rực rỡ ngọn đèn nhỏ, kia ánh sáng đủ để chiếu sáng cả phòng khách. Đương nhiên, lấy Trương Dương thị lực, tính là không có kia một ít đèn, hắn cũng có thể dễ dàng tìm được phòng tắm. Bất quá hắn phát hiện cửa phòng tắm đã treo, kia vẫn là chính mình vì cứu Nhan Hy Thần thời điểm một cước đá phá hư, chốt cửa biến hình, môn ngược lại có thể mang lên, chẳng qua căn bản quan không kín. Bất quá các nàng nếu đều ngủ rồi, vậy cũng không sao, quan không lên liền quan không lên, càng huống hồ, trong phòng tắm chưa bỏ có bồn tắm lớn ở ngoài, còn có một cái có thể dùng mảnh cách loại nhỏ tắm vòi sen thất, song bảo hiểm. Trương Dương nhẹ nhàng mở ra cửa phòng tắm, đi vào, lại mở ra dục bá cùng sắp xếp quạt, nhìn nhìn máy nước nóng nước ấm, độ ấm vừa vặn vừa phải, vì thế cũng không nghĩ nhiều, đem cửa phòng tắm đóng lại sau đó, liền bắt đầu cởi quần áo.